Ngay sau đó, nhóm 5 người từ cái động khẩu rơi ra, nhưng còn chưa kịp thấy rõ cảnh vật bốn phía, liền đều cảm giác dường như rơi ở sợi bông thượng giống nhau, chẳng những không có mang đến nửa điểm thương thế, ngược lại có một loại rất cảm giác thư thản. Yên lặng một chút, Tử Nhãn Bạo Viên bế nổi con mắt, đạo, các ngươi nói, chúng ta là không phải tiến nhập thiên đường. Bằng không làm sao không có cảm giác đến nửa điểm đau đớn. Đúng là có một loại tiến nhập thiên đường cảm giác, cả người ấm áp, bốn phía năng lượng nguyên tố cũng cực kỳ thịnh vượng. Thôn thần Mãng Xà Đạo, hắn đã biến thành một cái thanh niên áo đen, thân thể có chút gầy gò, ngũ quan đoan chính, khí khái anh hùng hứng hực, lúc này cũng là hai mắt nhắm nghiền, khắp khuôn mặt là kinh nghi. Bạch Ba, Vô Thiên, Đế Thiên, Lý Thiên, hầu như ở đồng thời mở hai mắt ra, đập vào mắt tất cả đều là một mảnh trắng tinh mây mù, nhìn nữa dưới thân, đồng dạng như là tầng mây trắng tinh, mềm nhũn, còn có co giãn, đồng thời phi thường cứng cỏi. Cái gì địa phương? Ba người đứng lên, quét mắt bốn phía, tâm lý đều có chút phạm hoặc, nhưng hoàn toàn có thể khẳng định, nơi đây tuyệt đối không phải cái gì thiên đường. Thôn thần Mãng Xà cùng Tử Nhãn Bạo Viên cũng lần lượt mở mắt ra, đứng lên, kinh nghi đánh giá bốn phía. Chương 1454, thần bí nam nữ, Chu thần kiếm. Một lát sau, Vô Thiên thử phi hành, phát hiện có thể bay lên trời, sau đó vững vàng thần, nói ra, đừng phát sững sờ, chúng ta khoái thượng đi điều tra tình hình bên dưới huống. Mấy người tụ chung một chỗ, hướng lên trên phương bay đi. Rất nhanh thì bay ra Bạch Vũ phạm vi bảo phủ, đứng ở trong hư không, nhìn quét tứ phương. Tiến nhập tầm mắt là một mảnh mở mang vô biên không gian hư vô, không có sơn xuyên đại địa, không có hoa cỏ cây cối, chỉ tràn ngập từng mảnh một thật mỏng bạch vụ. Mà lên phương là một mảnh bầu trời xanh thẳm, không có thái dương, không có tinh thần, cũng không có đám mây, có vẻ vô cùng sạch sẽ, chỉ liếc mắt nhìn, cũng làm người ta không gì sánh được khoái trá. Gì, chúng ta từ không phải từ mặt trên rơi ra ngoài sao? Làm sao mặt trên không có cái động cầu đây? Tử Nhãn Bạo Viên đạo. Vô Thiên đám người sững sờ, ngẩng đầu chiếu ngay phía trên nhìn lại, quả nhiên như Bạo Viên từng nói, bầu trời hoàn bích không tì vết, đừng nói cái động cầu, ngay cả một cái khe cũng không có. Đáy hồ dưới có như thế một mảnh thiên địa, nhưng không có sinh linh, quái, thật sự là quái. Thôn thần Mãng Xà lẩm bẩm, toàn tức nói, ở nơi này xem cũng không nhìn thấy gì, thẳng thắn chúng ta xa nhau tìm xem, một ngày có phát hiện gì, lập tức thông chi mọi người. Vô Thiên mấy người đều gật đầu tán thành. Chúng ta đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, ai cũng không biết có không có nguy hiểm gì, là lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta xa nhau trước, hay nhất trước trao đổi thần niệm dấu ấn, thuận tiện liên hệ. Đế Thiên kiến nghị. Lý Thiên đạo, cái này nhất định là muốn. Các loại trao đổi hết thần niệm dấu ấn phía sau, 5 người liền tản ra bốn phía, hướng lên trời tế lao đi. Cùng Lý Thiên kéo ra một khoảng cách phía sau, Vô Thiên tỉ mỉ cảm ứng, phát hiện đã có thể cùng tinh thần giới liên lạc với. Truyền âm nói, tiểu vô hạo, có thể nghe được thanh âm của ta không? Có thể. Tiểu vô hạo đáp. Vô Thiên đạo, ngươi biết cái này là cái gì địa phương? Tiểu vô hạo đạo, từ các ngươi ly khai hang ngầm thời điểm, ta liền đang quan sát, nhưng ở trong trí nhớ của ta, không có nửa điểm cái thế giới này tin tức. Thế giới. Vô Thiên trong lòng cả kinh, đạo, ngươi có ý tứ. Lẽ nào đây là một mảnh thế giới chân thật? Bạch. Đột nhiên, tiểu vô hạo hiện ra. Vô Thiên cũng đỉnh ở hư không. Quét mắt bốn phía chỉ chốc lát, tiểu vô hạo gật đầu nói, không sai, đây tuyệt đối là một thế giới, nhưng ta một chút ấn tượng cũng không có. Ngươi khẳng định như vậy. Vô Thiên kinh nghi. Đương nhiên. Tiểu vô hạo chỉ vào phía dưới tầng mây trắng tinh, đạo, ngươi biết đây là cái gì ư? Đây không phải là vân sao? Vô Thiên nhíu. Tiểu vô hạo đạo, ngươi sai, đây không phải là vân, đây là một cái thế giới bổn nguyên chi lực, bởi vì chỉ có bổn nguyên chi lực mới sẽ bền bỉ như vậy, cũng chính bởi vì có những thứ này bổn nguyên chi lực làm đệm lưng, các ngươi từ phía trên ngã xuống, mới không có tươi sống ngã chết. Bổn nguyên chi lực. Vô Thiên hai mắt trợn tròn. Hắn chút nào không có hoài nghi tiểu vô hạo mà nói, bởi vì tinh thần giới bổn nguyên chi lực chính là tiểu vô hạo đang nắm trong tay, sở dĩ tiểu vô hạo chắc chắn sẽ không nhận sai. Thế giới này rất lớn, ta phỏng đoán cẩn thận, tối thiểu so với thiên giới còn muốn lớn hơn trăm vạn lần. Ngay sau đó, tiểu vô hạo lại nói ra một câu lệnh Vô Thiên khiếp sợ không thôi, chính là lời nói. So với thiên giới còn muốn lớn hơn trăm vạn lần, đó là một cái khái niệm gì? Trong vũ trụ, sẽ có lớn như vậy thế giới sao? Không trách Vô Thiên nghi vấn, bởi vì nay thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng. Ổn định tâm thần, không thiên vấn đạo, chúng ta muốn thế nào mới có thể rời đi nơi này? Tiểu vô hạo lắc đầu nói, đừng nghĩ, bổn nguyên chi lực là duy trì một thế giới sinh tồn căn bản. Sẽ bị trưởng khống giả phong bế ở một không gian khác bên trong, cái này cái địa phương được gọi là vùng đất bản nguyên, bằng thực lực của chúng ta bây giờ, sợ rằng không còn cách nào nổ nát. Vô Thiên Đạo, vậy làm sao bây giờ? Luôn không khả năng vẫn bị vây ở chỗ này chứ. Còn nữa, cự phong bên trong cái hố, tại sao phải liên tiếp đến cái thế giới này vùng đất bản nguyên, lẽ nào cùng thần vẫn huyết ngục có cái gì liên lụy hay sao? Tiểu Vô Hạo Đạo, vấn đề này ta cũng nghĩ tới, chỉ có một nguyên nhân, có người cố ý đem chúng ta lộng tới nơi đây, bằng không mặc dù chúng ta có thiên đại năng lực, cũng không khả năng tiến nhập một thế giới vùng đất bản nguyên. Vô Thiên cả kinh nói, lời ngươi nói cái này nhân loại, thế nhưng cái thế giới này trưởng không giả. Ừ, cũng có thể nói, hắn chính là thiên đạo. Tiểu Vô Hạo quét mắt bốn phía, con ngươi tinh quang thiểm thước. Thiên đạo. Nếu như đổi thành người bình thường, nghe được hai chữ này, nhất định sẽ khiếp sợ vạn phần. Nhưng Vô Thiên sớm đã thành thói quen, thật cũng không làm sao kinh ngạc, chỉ là Tiểu Vô Hạo mà nói, khiến hắn có chút hoài nghi, bọn họ đều là có cây nắm chắc người, không thể nào cùng mảnh này thế giới xa lạ thiên đạo có liên lụy, có thể làm sao sẽ bị lộng tới nơi này. Ta đi thử một chút có thể hay không đem trưởng khống giả dụ dỗ đi ra. Tiểu Vô Hạo đột nhiên nói một câu, sau đó liền nhắm hai mắt. Ngay hắn nhắm mắt đồng thời, bốn phía bổn nguyên chi lực, liên tục không ngừng chiều trong cơ thể hắn vọt tới. Vô Thiên tò mò nhìn hắn, hỏi như vậy hữu hiệu. Bổn nguyên chi lực liền tương đương trưởng khống giả thân lực, chỉ cần bổn nguyên chi lực phát sinh dị thường, là hắn có thể ngay đầu tiên cảm ứng được, đồng dạng, theo bổn nguyên chi lực giảm thiểu, thế giới này sẽ dần dần mất đi cân bằng, thậm chí sẽ đưa tới thế giới này tan vỡ. Sở dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không mặc ta hấp thu. Tiểu Vô Hạo tràn đầy tự tin đạo. Thì ra là thế. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó tỉ mỉ lưu ý bốn phía, nhìn có hay không xa lạ mặt mũi xuất hiện. Một mảnh bát ngát trong thiên địa, một tọa cự phong đỉnh, tọa lạc một tòa cung điện hùng vĩ, bên trong cung điện, đứng thẳng hai bóng người. Đây là một nam một nữ, không cách nào thấy rõ hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ rúc vào với nhau. Mà ở trước người bọn họ trong hư không có một bức tranh mặt, trong hình tràng cảnh lại vô cùng rõ ràng, bên trong chính là Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo sở tại. Nguyệt Nhi, hiện tại ngươi tận mắt nhìn thấy, rốt cục có thể yên tâm đi. Nhất đạo thanh âm đầy truyền cảm vang lên, trong giọng nói mang theo tình yêu nồng đậm. Ừ, thế nhưng ta lúc nào mới có thể cùng gặp mặt hắn, ta thực sự rất nhớ hắn. Nữ tử mở miệng, trong giọng nói có sâu đậm phiền muộn. Nam tử cười nói, chờ hắn hoàn thành thuộc về hắn sứ mệnh, liền có thể trở lại thế giới này, cùng chúng ta đoàn tụ. Nữ tử hỏi còn bao lâu nữa? Nam tử cười nói, nhanh. Được, ta muốn tiễn bọn họ trở lại. Nói xong, nam tử vươn tay cánh tay, nữ tử cấp bách vội vàng bắt hắn lại thủ. Đạo, đừng, để cho ta nhìn nhìn lại hắn. Nam tử nói, trên lệch thời gian không nhiều lắm, muốn là tiếp tục trì hoãn mà nói, cái kia không gian đường hầm sẽ tan vỡ. Ai? Nữ tử khẽ than thở một tiếng, đạo, được rồi, bất quá ta có một yêu cầu, đem Chu Thần Kiếm đưa cho hắn, cứ như vậy, ta cũng có thể triệt để yên tâm lại. Nam tử nói, Nguyệt Nhi, cái gì ta đều có thể đáp lại ngươi, duy chỉ có cái này một cái, ngươi cũng biết, Chu Thần Kiếm uy đủ sức để nát bấy bất kỳ một cái nào thế giới, nếu như đưa cho hắn, ta sợ sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của hắn cùng tiền đồ. Cô gái nói, ta tin tưởng hài tử của ta, có thể thủ ở bản tâm, không bị ngoại vật chi phối. Nam tử quả đoán đạo, không được, ngươi làm như vậy, chỉ là hại hắn. Cô gái nói, nếu như ngươi không đáp ứng, ta hiện tại đem hắn tiếp trở về. Nam tử hơi trầm mặc, bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi lùi một bước, ta cũng lùi một bước, để Chu Thần Kiếm âm thầm bảo hộ hắn. Ừ. Nữ tử gật đầu. Nam tử bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, một thanh ba thước tế kiếm đột nhiên xuất hiện, kiếm này cả vật thể đen kịt, trôi kiếm lại tựa như long thủ, lưu chuyển huyễn lệ quang hoa. Nam tử nhìn tế kiếm, phân phó nói, Chu Thần, ngươi đi bảo hộ hắn, nhớ kỹ, không đến sống còn chi tế, không cho phép xuất thủ, lại càng không phê chuẩn can thiệp hạ giới sự tình. Đồng thời ở thời điểm xuất thủ, ngàn vạn lần chớ lưu lại bất cứ dấu vết gì, hắn rất thông minh, một ngày ngươi lưu lại Chu Ti Ma Tích, cũng có thể bị hắn bắt tới. Ừ. Chu Thần Kiếm đáp. Nam tử khoát khoát tay, đạo, đi thôi, thuận tiện dẫn bọn hắn phản hồi mảnh thế giới kia. Thuộc hạ cáo tử. Chu Thần Kiếm cung kính lên tiếng trả lời, sau đó không có dấu hiệu nào biến mất. Cùng lúc đó, vùng đất bản nguyên Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo, chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, các loại ổn định thân ảnh hậu. Phát hiện trước mắt đã là một mảnh đen nhánh. Đây là đâu? Nhất đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, Vô Thiên hai người phát hiện, lại là Bạo Viên thanh âm. Ngay sau đó, một ngọn lửa xuất hiện, từ từ rọi sáng cái này cái địa phương. Vô Thiên phát hiện, thứ này lại có thể là một cái thầm nghĩ, mà Đế Thiên, Lý Thiên, Thôn Thần Mãng Xà, Tử Nhãn Bạo Viên, Tiểu Vô Hạo, đều ở đây cái thầm nghĩ bên trong, trong mắt đều tràn đầy kinh nghi. Thôn Thần Mãng Xà cau mày nói, chúng ta không phải ở một mảnh kỳ quái trong không gian, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nhưng không ai trả lời, bởi vì không có người biết đáp án. Tiểu Vô Hạo vô ý quay đầu, thấy cách đó không xa lại có một cái cửa động, chân mày vi vi nhất tiêu, vội la lên, Đế Thiên, ngươi mau đi xem một chút, bên ngoài là không phải thần vẫn huyết ngục. Được. Đế Thiên bước ra một bước, xuất hiện ở cái động khẩu chỗ, hướng ra phía ngoài nhìn, lại xoay người trở lại Tiểu Vô Hạo bên cạnh, gật đầu nói, không sai, bên ngoài chính là thần vẫn huyết ngục đệ tam tầng, nói cách khác, chúng ta còn đang cự phong bên trong huyệt động. Lý Thiên Đạo, tình cảnh lúc trước là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào chỉ là ảo giác? Đế Thiên nhìn sang lòng bàn tay hỏa diễm, cau mày nói, ban đầu tiến nhập hang động thời điểm, ta ngưng tụ ra một ngọn lửa, nhưng một chút hiệu quả cũng không có, nhưng bây giờ vì sao lại đi? Còn có mặt đất, lúc trước nơi đây rõ ràng có một sâu không thấy đáy cái hố, nhưng bây giờ làm sao không gặp? Nghi hoặc, vô cùng vô tận nghi hoặc, nhồi vào mấy người náo hải. Vô Thiên nhìn về phía Tiểu Vô Hạo, Tiểu Vô Hạo cũng là lắc đầu liên tục, biểu thị không hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Trầm ngâm một chút, Tiểu Vô Hạo đạo, đừng nghĩ, ta ước đoán cái này thẩm nghĩ bên trong có cái gì huyễn cấm, các ngươi trước khi lúc tiến vào, Tiểu không ưng bừng phát cái này huyễn cấm, liền rơi vào huyễn cảnh chung. Lý Thiên đạo, nếu quả thật là huyễn cấm, chúng ta đây tại sao lại đi ra? Tiểu Vô Hạo đạo, chắc là ngay trong chúng ta người kia, trong lúc vô ý đóng huyễn cảnh. Hơi trầm mặc, Lý Thiên gật đầu nói, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ. Thôn thần mãng xà cũng gật đầu phụ họa, mặc dù nhỏ không hạo nói lý do này có chút gượng ép, nhưng cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích lúc trước sở nhìn thấy một màn kia. Tiểu Vô Hạo đối với không thiên sứ cái ánh mắt, liền lập tức đi tinh thần giới. Đế Thiên nhận thấy được Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo có chút cổ quái, không khỏi đầu đi ánh mắt hỏi thăm, Vô Thiên không để lại dấu vết lắc đầu, Đế Thiên tỉ mỉ một cân nhắc, cũng liền không hỏi thêm nữa. Chương 1455, sau đó cùng con ếch ra hỗn. Vô Thiên đạo, được, chúng ta tiếp tục đi vào bên trong đi, nhớ kỹ phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên lại va chạm vào khắc cấm chế. Kỳ thực hắn biết rõ, bên trong huyệt động căn bản không có cấm chế. Thôn thần mãng xà ngưng trọng nói, đúng vậy, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hiển nhiên, nó đã hoàn toàn tin tưởng Tiểu Vô Hạo mà nói. Nhóm 5 người tiếp tục thâm nhập sâu, đều là một bộ dáng vẻ thận trọng. Sau nửa canh giờ, một cổ giao chiến ba động truyền đến, cực kỳ yếu ớt, rất khó đoán được là ai ở giao chiến. Nhưng dần dần, Vô Thiên mày nhăn lại đến, cước bộ cũng không khỏi bắt đầu nhanh hơn. Đế Thiên cùng Bạo Viên giống như vậy. Bởi vì theo càng lúc càng thâm nhập, chiến đấu ba động lại càng rõ ràng, bọn họ đều đã cảm giác được, trong đó xen lẫn Tiểu Gia Hỏa khí tức. Nói cách khác, Tiểu Vô Hạo không có cảm ứng sai, Tiểu Gia Hỏa thực sự đến thần vẫn huyết ngục, đồng thời liền phía trước phương giữ người giao chiến. Bay nhanh mấy chục giây sau đó, Đế Thiên con ngươi tóe ra vạn trượng tinh quang, đạo, Vô Thiên, ngươi có cảm giác hay không đến, mặt khác ba đạo khí tức, có lượng đạo khí tức phá lệ quen thuộc. Không sai, là Long Hổ, còn có một đạo khí tức là Mano. Vô Thiên đạo, triển khai thuấn di, hết tốc lực tiến về phía trước. Đại khái trăm hơi thở chi phối, phía trước xuất hiện một cái cửa động, xuyên thấu qua cái động khẩu có thể rõ ràng thấy, hai tia sáng ảnh không ngừng chợt lóe lên. Vô Thiên đứng ở cửa động nơi ranh giới, hướng phía trước nhìn lại, nguyên lai đây là một cái to lớn hang đá, có thể có mấy vạn trượng chi phối, trong hang đá, một đạo kim sắc quang ảnh, nhất đạo huyết sắc quang ảnh, một trước một sau, liều mạng truy đuổi. Ồ, màu vàng kia quang ảnh trải qua cửa động thời điểm, đột nhiên dừng lại, kinh nghi nói, Tiểu Thiên Tử, các ngươi làm sao cũng tới. Nó không phải Tiểu Gia Hỏa là ai. Chỉ là thời khắc này nó, cả người vết thương chồng chất. Cùng lúc đó, huyết sắc quang ảnh cũng đứng ở cách đó không xa, hắn chính là Long Hổ. Vô Thiên nhìn nhãn Long Hổ, nhìn Tiểu Gia Hỏa hỏi chuyện gì xảy ra. Tiểu Gia Hỏa đạo, còn có thể chuyện gì xảy ra, đoạt bảo thôi. Đoạt bảo. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Tiểu Gia Hỏa hai mắt tỏa ánh sáng, đạo, nói cho ngươi biết. Phần dưới có một viên rất đáng sợ thần cách, các ngươi tất cả đi xuống đoạn, chậm đã bị Mano cướp đi. Thần cách. Vô Thiên mấy người nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc, đều nhìn phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy hang đá dưới đáy, có một đạo thân ảnh già nua trống rỗng mà đứng, hắn chính là Mano. Mano trước người bên ngoài hơn 10 trượng, nổi lơ lửng một viên hạt châu, có thể có to bằng trứng ngỗng, toàn thân đỏ chót, phun trào khỏi từng mảnh một hỏa quang, đem toàn bộ hang đá đều ánh nhuộm thành đỏ bừng một mảnh. Lẽ nào đó chính là Tiểu Gia Hỏa trong miệng thần cách? Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, xoay chuyển ánh mắt, lần thứ hai nhìn về phía Mano. Mano mặt mày méo mó, có vẻ cực kỳ dữ tợn, tràn ngập thống khổ ánh mắt, chết tử địa nhìn chằm chằm như vậy thần cách, đồng thời hai chân ở chật vật hướng trước mặt di động. Rất rõ ràng, hắn muốn dựa vào gần như vậy thần cách. Thế nhưng, hắn nhưng không cách nào tới gần. Nhìn thấy một màn này, Vô Thiên trong đôi mắt, nhất thời hiện ra sâu đậm khó có thể tin. Phải đạo, Ma Nô thế nhưng thất kiếp thần linh, thậm chí ngay cả hắn đều không thể đơn giản tới gần, như vậy miếng thần cách đến tột cùng là mấy cước. Làm như lòng có cảm giác, Ma Nô ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, trên khuôn mặt già nua bỏ lên mỉm cười. Thế nhưng, hắn con ngươi ở chỗ sâu trong lại lóe ra một quỷ dị mang, lui lại mấy bước, bay lên trời, đứng ở Long Hổ bên cạnh, chắp tay nói, chủ nhân. Long Hổ nhấc tay ngăn lại, đạo, có chuyện thả ở tâm lý. Làm sao? Ma Nô không giải thích được. Long Hổ liếc nhìn Lý Thiên, lãnh đạm đạo, hắn có thể nghe được chúng ta truyền âm. Ma Nô nhìn lại, con ngươi lập tức tóe ra từng đạo tinh quang. Lý Thiên không biết đạo Ma Nô tồn tại, càng không biết thực lực của hắn, sở dĩ nhìn thấy Ma Nô nhìn mình, hắn cũng không tránh nhìn lại. Nhưng mà, khi cùng Ma Nô nhãn thần giao hội sát na, một cổ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, nhất thời giống như nước thủy triều, cuộn sạch thể xác và tinh thần. Hắn vội vàng sau khi từ biệt ánh mắt, truyền âm nói, Vô Thiên, này sao lại thế này? Long Hổ tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy người hầu? Việc này một lời khó nói hết, trong lúc nhất thời cũng không nói rõ ràng, bất quá thực lực của hắn, đủ để diệt sát mọi người chúng ta, sở dĩ, người hay nhất làm tốt tùy thời dẫn chúng ta ly khai nơi này chuẩn bị. Vô Thiên thầm nghĩ. Lý Thiên cả kinh nói, ngay cả Thạch Bi cũng giống vậy. Vô Thiên đáp, khó nói. Kỳ thực để cho hắn nghi ngờ vẫn là, Ma Nô là thế nào hôn đến thánh chiến chẳng tới. Lý Thiên trong lòng dùng mình, dư quang liếc nhãn Ma Nô, thầm nghĩ, được, ta sẽ kín đáo chuẩn bị thỏa đáng. Ngay vào lúc này, Ma Nô xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vô Thiên trên người, cười nói, Không Thiên công tử, đã lâu không gặp. Vô Thiên liếc mắt Long Hổ, không tránh không né nhìn Ma Nô con mắt, đạo, ta là nên cảm ơn ngươi, hay là nên hận ngươi. Ma Nô cười nhạt nói, việc đã đến nước này, ngươi tạ ơn cũng tốt, hận cũng được, cũng không có quan đại cục. Vô Thiên giận quá thành cười, đạo, giỏi một cái không quan hệ đại cục, trước đây ta thật là mù mắt chó, cư nhiên sẽ chọn tin tưởng ngươi. Ha ha. Ma Nô cười cười, đạo, bây giờ kết cục, có thể không cách nào để cho công tử ngươi thỏa mãn, nhưng là Lao Nô mong muốn. Được, chúng ta cũng đừng nói nhảm, tin tưởng công tử cũng nhìn ra phần dưới cái viên này thần cách chỗ bất phàm, nếu như công tử có biện pháp lấy đi, Lao Nô tuyệt không ngăn cản. Ngươi sẽ hảo tâm như vậy. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc, tỉ mỉ lưu ý Ma Nô thần sắc biến hóa, nhưng mà cái gì đều không nhìn ra. Ma Nô đạo, điểm này, Lao Nô vẫn có thể cam đoan. Nghe nói, Vô Thiên không khỏi nhìn về phía Long Hổ, muốn nói từ Long Hổ trong thần sắc, nhìn ra một chút manh mối, tuy nhiên chút nào vô kết quả. Các ngươi thấy thế nào? Vô Thiên đối với Đế Thiên cùng Lý Thiên đám người truyền âm. Lý Thiên dẫn đầu đáp, ta đối với Long Hổ không thế nào hiểu rõ, Ma Nô cũng là lần đầu tiên thấy, không còn cách nào phát biểu ý kiến. Ta cảm thấy phải việc này không có khả năng đơn giản như vậy, nếu không như vậy, ta đi xuống trước thử xem, các ngươi lưu ý Ma Nô cùng Long Hổ động tĩnh. Đế Thiên kiến nghị, mặc dù cùng Ma Nô ở chung không nhiều lắm, nhưng như loại này hoàng cổ thời kỳ cự nghiệt, tuyệt đối không thể nào là cái gì thiện tâm hạng người, khẳng định còn cất giấu hậu thủ gì. Lý Thiên đạo, ta không phản đối, nhưng nếu như chúng ta xa nhau, ngươi nếu như gặp gỡ nguy cơ gì, ta có thể vô pháp đúng lúc đi cứu ngươi. Vô Thiên đạo, thẳng thắn như vậy, chúng ta tất cả đi xuống, nếu như Ma Nô thật có hậu thủ gì, Lý Thiên có thể mang ta lên môn toàn bộ ly khai nơi đây, miễn cho lạc đàn. Lý Thiên lại nói, ta đây bổ sung lại một điểm, chờ chút không còn cách nào tới gần thần cách người, ngoại trừ ta và Vô Thiên bên ngoài, toàn bộ đều tiến nhập tinh thần giới. Đế Thiên đám người gật đầu. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Ma Nô, thản nhiên nói, nếu các hạ hảo ý thành toàn, chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, chúng ta đi. Dứt lời, đoàn người hướng xuống dưới mặt rơi xuống. Vô Thiên thầm nghĩ, tiểu gia hỏa, nói cho ta nghe một chút đi, Long Hổ cùng Ma Nô đến đây thần vẫn huyết ngục, thật chỉ là làm cho này miếng thần cách. Tiểu gia hỏa lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, trước đây ta chỉ là tò mò hắn tại sao phải tiến nhập tuyệt vọng thung lũng, mới vừa rồi một đường dây dưa hắn. Không Thiên vấn đạo, các ngươi tới thần vẫn bao lâu? Chúng ta hơn 400 năm trước, cũng đã tiến đến. Ồ, nói phân nửa, tiểu gia hỏa đột nhiên nhìn về phía Tử Nhãn Bạo Viên, trên dưới quan sát liếc mắt, kinh ngạc nói, ngươi là tiểu vương một dạng. Con ít lão đại, lâu như vậy đều không để ý ta, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đây. Tử Nhãn Bạo Viên cười hắc hắc nói. Tiểu gia hỏa vui vẻ nói, cái nào có thể quên ngươi nha, chỉ là ngươi bây giờ biến một bộ dáng, con ít ra trong lúc nhất thời không nhận ra được, không sai, thành công lột sắc thành hoang thú, sau đó hảo hảo theo con ít ra hôn, con ít ra cam đoan ngươi tiền đồ vô lượng. Hắc hắc. Tử Nhãn Bạo Viên cười khúc khích không ngớt. Đang lúc nói chuyện, mấy người thuận lợi rơi tại thạch quật dưới đáy, khoảng cách thần cách có thể có hơn trăm trượng. Nhưng ngoài Vô Thiên dự liệu là, thần cách không có tản mát ra dù cho một tia một hào khí thế, có thể Ma Nô tỷ cần gì phải không còn cách nào tới gần đây. Ta trước đi thử một chút, Lý Thiên, ngươi lưu ý hạ Ma Nô cùng Long Hổ động tĩnh. Vô Thiên căn dặn một câu, do xét tính bán ra một bước, không có cảm ứng được uy hiếp gì, phía trên Long Hổ hai người cũng thờ ơ. Lại bán ra một bước, bước này có thể có 10 trượng. Nhưng Vô Thiên còn chưa kịp đứng vững gót chân, một cổ kinh khủng tuyệt luân sát cơ bỗng nhiên mà hiện lên, không chần chờ chút nào, trực tiếp chợt lui ra, đứng ở Đế Thiên đám người bên cạnh, một bộ vô cùng kinh hãi bộ dạng, thậm chí tại sát na này gian, trên trán đã toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Ngươi làm sao? Đế Thiên mấy người nghi hoặc nhìn hắn. Vô Thiên kinh nghi nói, lẽ nào các ngươi không có cảm giác đến sao? Mấy người nhướng mày, biểu thị không giải thích được. Vô Thiên quét mắt mấy người, lại quay đầu nhìn về phía thần cách, tâm lý càng phát ra kinh khủng. Lúc trước, tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng kinh khủng kia sắc cơ, khiến hắn cảm giác như là đi địa ngục đi một lần. Nếu như vừa rồi không kịp lúc lui ra ngoài, không huyền niệm chút nào, hắn sẽ chết, hơn nữa còn là thịt nát xương tan. Hít thở sâu một hơi, hắn liếc mắt Đế Thiên mấy người, lắc đầu nói, ta không còn cách nào tới gần, các ngươi đi thời điểm, cũng muốn vạn phần cẩn thận, một ngày cảm ứng được sát cơ hiện lên, đừng do dự, bật người lui về. Nhìn thấy Không Thiên ngữ khí ngưng trọng như thế, mấy người cũng là không khỏi cảnh giác. Ta đi. Lý Thiên bước ra một bước, bước vào trăm trượng bên trong, lúc này sắc mặt hắn chợt biến, không chút do dự bạo lui ra ngoài, lại xem trên khuôn mặt của hắn, cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ sát cơ. Lý Thiên cả kinh nói, chợt đối với Đế Thiên mấy người, dặn dò, các ngươi đều phải cẩn thận một chút, nhất cá bất lưu thần, mạng nhỏ cũng phải qua đời ở đó. Thật có nghiêm trọng như thế. Thôn Thần Mãng xả chân mày cau lại, một bước đi lên trước, trong nháy mắt kế tiếp, quả đoán lui về, sau đó vỗ ngực, một mạch nuốt nước miếng, đạo, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, con bà nó, nếu không phải là các ngươi hai cái nhiều lần nhắc nhở, ta còn thực sự liền qua đời ở đó. Thôn Thần Mãng xả cảm kích mắt nhìn Vô Thiên cùng Lý Thiên. Gì, trên người hắn làm sao có một loại thú dữ mùi vị? Tiểu gia hỏa nhìn Thôn Thần Mãng xả, trong mắt màu vàng nóng trung tràn ngập kinh nghi. Hắc hắc, con ít lao đại, ngươi không biết đi, hắn bản thể chính là vạn niên lão nhị Thôn Thần Mãng xả. Tử Nhãn Bạo Viên cười ra nói. Yêu, lại còn là Thôn Thần Mãng xả. Tiểu gia hỏa tò mò đánh giá hắn. Nhìn cái gì vậy? Thôn Thần Mãng xả lông mày nhướng lên, ngôn ngữ rất không khách khí, nhưng tiểu gia hỏa không có chút nào tức giận, cười hắc hắc nói, sau đó ngươi liền theo con ít ra hốn. Chương 1456, thần cách, thời không kính. Dựa vào cái gì? Thôn Thần Mãng xả nhíu. Bởi vì ngươi là vạn niên lão nhị. Tiểu gia hỏa lộ ra một con ít thức cười nhạo. Thôn Thần Mãng xả là nhìn ở trong mắt, hận ở tâm lý, bất quá nó nhớ kỹ Lý Thiên lời khuyên, tuyệt đối không thể cùng đầu này vô sỉ thôn thiên thú đấu võ mồm. Nhìn thấy Thôn Thần Mãng xả không để ý bản thân, tiểu gia hỏa cũng là tự cảm không thú vị, xẹp lép miệng, xoay người mại nhỏ bé bước, chiều thần cách đi tới. Nhưng mà, mới vừa đi tới trăm trượng chỗ, nó lại xoay người, huyền như lửa thiêu mông vậy, chạy đến Vô Thiên trước người, sau đó kinh sợ nhìn thần cách. Ngay cả con nít lão đại nhờ như vậy, xem ra phải cẩn thận một chút. Tử Nhãn Bạo Viên lẩm bẩm, chiều thần cách một chút chuyển đi, khi rời được trăm trượng chỗ lúc, nó cũng lập tức lui về. Xem ra trăm trượng chỗ là nhất đạo đường ranh giới. Đế Thiên mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, từng bước đi tới, đứng ở trăm trượng có hơn, sau đó chân phải bước vào trăm trượng bên trong, kinh khủng kia sát cơ nhất thời phô thiên cái địa mà đến, đồng tử hơi co rụt lại, hắn thu hồi chân phải, sát cơ rồi lập tức không còn sót lại chút gì. Nhiều lần chắc thì mấy lần, hắn xoay người đối với Vô Thiên mấy người lắc đầu, biểu thị bất lực, sau đó trở lại thì ra là vị trí, so sánh với Vô Thiên đám người chật vật, hắn giống như là nhàn đỉnh mạn bộ, toàn bộ quá trình ung dung tự tại. Xem ra bọn họ cũng không được. Phía trên, chính mắt thấy toàn bộ quá trình Ma Nô, trên khuôn mặt già nua tràn đầy thất vọng. Long Hổ lãnh đạm đạo, chờ một chút xem, Dạ Thiên bọn họ còn không có xuất hiện, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Ma Nô gật đầu, nhìn về phía Đế Thiên, trong mắt có một tia tán thưởng, âm thầm đoán thầm, cái này Đế Thiên, nhưng thật ra một cái hiếm có tướng tài, nếu như có thể đem hắn thu để bản thân sử dụng, tương lai định có thể giúp chủ nhân thành tựu đại nghiệp. Phía dưới, Vô Thiên đám người chân mày chặt vặn, trong mắt đều hiện lên ánh sáng suy tư. Một lát sau, Thôn Thần Mãng xà ngẩng đầu quét mắt mấy người, trầm giọng nói, chúng ta ngay cả tới gần thần cách đều làm không được đến, càng chưa nói cướp đoạn, ta xem thẳng thắn hay là buông tha đi. Vô Thiên lắc đầu nói, không thể buông tha. Ngươi biết đạo Ma Nô thực lực mạnh bao nhiêu sao? Cương thịnh trở lại còn không phải không cách nào tới gần. Thôn Thần Mãng xà chẳng đáng. Vô Thiên đạo, ngươi không hiểu, Ma Nô là nhất tôn chân chính hoang cổ cự nghiệt, càng là nhất tôn thất kiếp thần linh, ngay cả hắn đều không thể tới gần, có thể nghĩ, này cái thần cách có bao nhiêu đáng sợ. Cái gì? Thất kiếp thần linh. Thôn thần mãng xà khiếp sợ. Lý Thiên khiếp sợ. Trăm triệu không nghĩ tới, tên khốn kia lão đầu nhì, cư nhiên mạnh đến nổi như vậy thái quá. Thất kiếp thần linh, hoang cổ cự nghiệt, tùy tiện mang ra một thân phận, đều đủ để kinh sợ nhất phương A. Giờ khắc này, hai người nhìn về phía thần cách ánh mắt của không giống với. Lý Thiên thấp giọng nói, Vô Thiên nói đúng, vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải lấy được này cái thần cách. Ngay cả ma nô đều không thể tới gần nơi này miếng thần cách, đủ để chứng minh, cái này là một quả thấp nhất đều là bát kiếp thần linh thần cách. Chỉ cần luyện hóa này cái thần cách, liền có thể trở thành là so với ma nô còn mạnh hơn tồn tại, có thể ủng có mãnh liệt như vậy thực lực, cho dù không thể lại tiếp tục tu luyện cũng đáng. Thôn thần mãng xa đạo, thần cách quả thực người thật hấp dẫn, nhưng chúng ta có thể có biện pháp nào? Thần cách ngay bên ngoài trăm trượng, đổi thành bình thường có thể đụng tay đến, mà giờ khắc này, cái này trăm trượng khoảng cách, huyền như một tòa khó có thể vượt qua lạch trời, khiến cho mấy người hữu tâm vô lực. Vô Thiên tâm trạng đưa ngang một cái, truyền âm nói, tiểu vô hạo, khiến Dạ Thiên cùng Hàn Thiên cũng ra đi thử một chút. Người chờ một chút. Tiểu vô hạo đáp. Chỉ chốc lát, Hàn Thiên hai người song song xuất hiện. Vô Thiên đạo, tình huống cặn kẽ, tiểu vô hạo đã cho các ngươi nói đi. Nói. Dạ Thiên gật đầu, nhìn chằm chằm cách đó không xa thần cách, con ngươi tinh chói, ngay cả ma nô đều không biết làm thế nào, thật đúng là nhất kiện trí bảo. Nói xong, hắn bước ra một bước, rơi vào trăm trượng chỗ, nhưng nhịu nhịu mi, bật người lui sang một bên, trong mắt có một tia không cam lòng. Vô Thiên thất vọng nói, xem ra Dạ Thiên cũng không được, Hàn Thiên, ngươi đi thử một chút. Hàn Thiên không có trả lời, chỉ một vị nhìn thần cách, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Tiểu gia hỏa bất mãn nói, Hàn loại đần độn, ngươi ở đây làm gì ngẩn ra đây? Hàn Thiên lắc đầu nói, không biết có phải hay không là ảo giác, khi ta nhìn thấy này cái thần cách thời điểm, ta liền cảm thấy rất thân thiết. Thân thiết? Vô Thiên đám người nhìn nhau, trong mắt đều bỏ lên vẻ nghi hoặc. Tại sao phải hữu giá trùng cảm giác? Hàn Thiên lẩm bẩm, từng bước chiều thần cách đi tới, bước tiến cực kỳ ổn trọng. Vô Thiên các loại ánh mắt của người, cũng theo rời đi. Rất nhanh, Hàn Thiên liền tiến vào trăm trượng, nhưng hắn còn tại hành tẩu. Thấy thế, Vô Thiên các loại nhân tinh thần nhất chấn. Ma nô cùng Long Hổ Thủy Trung bình tĩnh con ngươi như nước, cũng tóe ra từng luồng tinh quang. 50 trượng. Hàn Thiên vẫn còn tiếp tục đi tới. 30 trượng. Hắn ngay cả cước bộ cũng không có dừng hạ. 10 trượng. Hắn vẫn vững như Thái Sơn. Rốt cục, Hàn Thiên đi tới thần cách bên cạnh. Nhưng hắn không có nhúng tay đi bắt, chỉ mắt nhìn không chớp thần cách. Dần dần, hắn trong ánh mắt, cư nhiên tràn ra một mảnh hơi nước. Vì sao ta tâm lý sẽ không rõ bi thương? Còn có thể đau nhức. Hàn Thiên rơi vào trong mê võng, trong hốc mắt lại dần dần chảy ra lưỡng giọt nước mắt, ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn tại sao lại rơi lệ, nói chung chính là không khống chế được. Lưỡng giọt nước mắt chậm rãi từ khuôn mặt hai bên chảy xuống, tụ tập ở dưới ba, dung hợp thành một giọt lớn chừng hạt đậu con ngươi, sau đó yên tĩnh lăn xuống xuống. Cục. Vừa may, cái này giọt nước mắt rơi vào thần cách trên. Ngạc nhiên một màn phát sinh. Nước mắt cũng không có tiếp tục chảy xuống, đúng là chậm rãi dung nhập thần cách chung. Ngay sau đó, thần cách lơ lửng dựng lên, cư nhiên tự động rơi vào Hàn Thiên trong tay. Nhìn thấy một màn này, Vô Thiên đám người kinh ngạc ngẩn người không ngớt, nhưng ma nô trên khuôn mặt giả nua cũng bò lên vẻ mừng rỡ như điên. Chủ nhân, ngươi ở nơi này chờ ta. Ma nô căn dặn một câu, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền rơi vào Hàn Thiên bên cạnh, giả nua bàn tay to hóa thành những chảo, nhanh như tia chớp Hàn Thiên trong tay thần cách chụp tới. Lý Thiên, nhanh. Thấy thế, Vô Thiên sắc mặt đại biến, vung tay lên. Đế Thiên đám người lập tức biến mất, bao quát Hàn Thiên ở bên trong. Cùng lúc đó, Lý Thiên tế xuất một mặt gương đồng. Gương đồng chỉ lớn bằng bàn tay, biểu hiện ra có rất nhiều vết chảy, nhìn qua rất tầm thường. Sống lại. Nhưng Lý Thiên quát khẽ một tiếng, gương đồng chán ra vạn trượng vàng rực, cũng tản mát ra một cổ vô thượng sức mạnh to lớn, bao phủ toàn trường. Thời không kính. Ngay gương đồng hồi phục trong nháy mắt, Ma Nô đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Thiên trong tay gương đồng, trong đôi mắt già nua đều là khiếp sợ. Sau đó thì trở thành hóa không ra tham lam. Lại là thời không kính. Cũng ở đồng thời, tinh thần giới tiểu vô hạo cũng là khiếp sợ vạn phần. Nhìn thấy Ma Nô biến hóa, nghe được tiểu vô hạo kinh hô, Vô Thiên không khỏi nhìn về phía gương đồng, trong lòng nghi ngờ không gì sánh được. Đi. Lý Thiên bắt lại Vô Thiên, trong tay thời không kính nhất chuyển, ánh sáng màu vàng nóng đem hai người bao phủ. Nhất thời, thân ảnh của hai người rất nhanh làm nhạt. Đây hết thể nói là chậm. Nhưng toàn bộ quá trình đều chỉ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Muốn đi rất đơn giản, lưu lại thời không kính cùng thần cách. Ma Nô một tiếng quát chói tai, thất kiếp thần linh uy áp phá thể ra, trong sát na, liền đem Vô Thiên hai người cầm cố ở hư không. Thiên mạch, mở. Vô Thiên không dám có chút do dự, trực tiếp mở ra thiên mạch, vẻ này cầm cố mình uy áp, lập tức không còn sót lại chút gì. Nhưng mà, Lý Thiên lọt vào cầm cố, phục tô trung thời không kính bị mạnh mẽ cắt đứt, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng thời không kính kim quang đã ảm đạm xuống, bây giờ muốn nếu lần sống lại, lộ vẻ nhưng đã không kịp. Vô Thiên khớp hàm khẽ cắn, nắm Lý Thiên bàn tay to, uyển như nhất đạo như sao rơi, coi nhẹ uy áp, phóng lên cao. Cút xuống cho ta. Mano chợt quát, già nua bàn tay to lăng không tìm tòi, lưỡng người nhất thời không bị khống chế hướng xuống dưới mặt rơi xuống. Ầm. Nhưng vào lúc này, nhất đạo đinh thai nhức góc tiếng ầm ầm đột nhiên nổ tung. Sau một khắc, toàn bộ hang đá kịch liệt rung rung, mà Mano mặt đất dưới chân càng là nhanh dạn nứt ra. Đồng thời, có một đạo tia máu sắc sương mù, uyển như suối phun vậy, từ nứt ra trong khe hở phún ra ngoài, những thứ này trong sương mù lại ẩn chứa cực kỳ khổng lồ sinh mệnh cơ năng. Thấy thế, Mano trên mặt đều là cuồng tiếu vẻ, quắc, chủ nhân, nó rốt cục phá phong đi ra, ngươi nhanh ngăn lại Vô Thiên hai người, ngàn vạn lần chớ để cho bọn họ mang đi thời không kính cùng thần cách. Sau đó, hắn quả đoán buông tha Vô Thiên hai người, bay lên trời, huyền phù ở trong hư không, hai tay nhìn phía dưới đè một cái, từng đạo thân lực màu đỏ ngòm còn như sóng chiều vậy, từ lòng bàn tay cuộn trào mãnh liệt ra, hình thành một cái chừng mười trượng kết giới, đem vậy từ trong khe phun trào khỏi đến tinh lực, toàn bộ phong ấn tại bên trong. Ngay những huyết khí này phún ra ngoài thời điểm, Vô Thiên tâm lý làm như có nào đó cầu nối bị xúc động, thân thể không rõ run lên, đang chuẩn bị quay đầu nhìn xung quanh lúc, Lý Thiên dùng sức kéo hắn một cái, quát lên, thời không kính mỗi ngày chỉ có thể sống lại một lần, đừng quay đầu, nhân cơ hội này, chúng ta chạy mau. Vô Thiên chỉ có thể đè xuống trong lòng nghi hoặc, theo Lý Thiên điên cuồng bỏ chạy. Nhưng mà lúc này, Long Hổ mang theo thôn linh lĩnh vực từ trên trời giáng xuống, đem hai người bao phủ bên trong. Hắn đứng ngạo nghễ với lĩnh vực trung ương, mắt nhìn xuống Vô Thiên hai người, lãnh đạm đạo, lưu lại thần cách cùng thời không kính, ta cho các ngươi đi. Lý Thiên cười nhạt nói, ngươi chưa chắc có thể ngăn lại chúng ta. Vô Thiên lắc đầu nói, không, hắn có thể ngăn lại chúng ta. Nghe nói, Lý Thiên lông mày nhướng lên. Vô Thiên cũng không có giải thích nhiều, túi đầu nhìn phía dưới nhìn lại, trong mắt nhất thời xẹt qua một vẻ kinh nghi. Chỉ thấy hang đá phần đáy cái khe, đã đầy đủ một thước chiều rộng, đồng thời vẫn còn tiếp tục. Bắt trước nếu có vật gì muốn dưới đất chui lên. Tuy là nhìn không thấy dấu dưới đất gì đó, nhưng này phún ra ngoài màu máu sương mù, khiến hắn cảm giác hết sức quen thuộc, giống như đã từng gặp lại, có thể trong lúc nhất thời hắn lại nghĩ không ra. Ầm. Ngay vào lúc này, Lý Thiên tế xuất Cửu Tinh Ma Đỉnh, ngụy thần lực dâng lên, trong nháy mắt sống lại, bộc phát ra ngập trời hung uy. Vô Thiên cũng không quay đầu lại đạo, thực sự vô dụng, bây giờ chúng ta căn bản tổn thương không hắn. Thiếu trường người khác chí khí, diệt uy phong mình. Lý Thiên quát lạnh, vung tay lên, Cửu Tinh Ma Đỉnh giao động toái hư vô ích, chiều Long Hổ đánh giết đi. Ngươi nên nghe không ngài. Long Hổ mặt không thay đổi nói rằng, chợt đấm ra một quyền, kèm theo loảng xoảng ken một tiếng, Cửu Tinh Ma Đỉnh tại chỗ bị hất bay. Mạnh như vậy. Lý Thiên kinh hô, bắt lại Cửu Tinh Ma Đỉnh, nhìn kỹ, đúng là phát hiện một cái hơi nhỏ vết rách. Vô Thiên lắc đầu nói, hơn 500 năm trước, hắn cũng đã thành thần, ước đoán hiện tại cũng đã đột phá đến nhị kiếp thần linh, hơn nữa hắn kiếp trước thôn linh lĩnh vực. Người ta liên thủ cũng không thể đánh bại hắn, huống là ngươi một thân một mình, đừng nữa tự mình chuốc lấy cực khổ. Chương 1457, không đầu thân thể. Nhị kiếp thần linh. Lý Thiên kinh hãi. Ép. Mặc dù đối với Long Hổ không thế nào hiểu rõ, nhưng hắn vẫn biết Long Hổ thiên phú, làm sao có thể ở ngắn ngủi 500 năm bên trong, đột phá đến nhị kiếp thần linh. Thế nhưng, một quyền cho Cửu Tinh Ma Đỉnh tạo thành một tia vết rách, dường như cũng chỉ có nhị kiếp trở lên thần linh tài làm được. Kỳ thực điểm ấy cũng tốt giải thích, hoặc là Long Hổ được cái gì có thể gặp mà không thể cầu kỳ ngộ. Nhưng Long Hổ cùng Vô Thiên bây giờ quan hệ, liền khiến hắn phi thường khó hiểu, đã từng vào sanh ra tử huynh đệ, hiện tại làm sao sẽ trở mặt thành thù đây. Trong này, khẳng định có cái gì hắn không biết mở ám. Long Hổ lãnh đạm nhìn nhãn kinh nghi không dứt Lý Thiên, lập tức nhìn về phía Vô Thiên, nói ra, ngươi sai, ta bây giờ không phải là nhị kiếp thần linh, là tam kiếp thần linh. Hử! Vô Thiên nhướng mày. Nhưng không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú vào hang đá dưới đáy. Đột nhiên, hắn cười, cười đến phi thường sán lạ. Rốt cục thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Long Hổ, cười nói, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi đã đột phá đến tam kiếp thần linh, xem ra cùng kiếp trước thần cốt dung hợp phía sau, đã kích thích ra ngươi toàn bộ tiềm năng, làm đã từng huynh đệ, ta chúc mừng ngươi. Long Hổ đồng tử co rút lại. Hắn đối với Vô Thiên quá hiểu rõ, khi hắn lộ ra nụ cười như thế thời điểm, không thể nghi ngờ chính là đáng sợ nhất thời điểm. Hắn biết, tiếp đó, Vô Thiên nhất định sẽ áp dụng hành động, nhưng hắn vẫn hoàn toàn nhìn không thấu. Nhìn thấy Long Hổ trầm mặc không nói, Vô Thiên tự mình nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi và Mano đến đây thần vẫn huyết ngục, cũng không phải là thần cách, mà là bị thần cách phong ấn Đông Tây. Phong ấn Đông Tây. Lý Thiên sững sờ, túi đầu nhìn lại. Long Hổ sâu đậm nhìn Vô Thiên, đạo, ngươi quả nhiên rất thông minh. Vô Thiên đạo, quá khen, nhưng ngươi lần này hành vi để cho ta rất thất vọng, bởi vì ngươi mới vừa hành vi rất ngu xuẩn, nếu như vừa rồi ngươi và Mano không ngang ngược ngăn cản, mặc chúng ta rời đi, các ngươi phần trăm bách hội đạt được nó, nhưng thật đáng tiếc, các ngươi làm sai tuyển chọn, hiện tại các ngươi đã định trước phải về tay không. Thật sao? Long Hổ cười nhạt. Xem ra dung hợp kiếp trước thần cốt phía sau, ngươi không chỉ có trở nên cường đại, còn trở nên rất tự phụ, không coi ai ra gì. Có thể người khác không biết ta Vô Thiên thủ đoạn, nhưng ngươi không nên không biết. Vô Thiên đạo. Dung hợp kiếp trước thần cốt. Lẽ nào Long Hổ là một cái cường giả chuyển thế? Liên tiếp nghe được Vô Thiên nhắc tới dung hợp kiếp trước thần cốt, Lý Thiên rốt cục ý thức được, Long Hổ hiện tại khả năng đã không phải là thì ra là Long Hổ. Bất quá, ở không có biết rõ chân tướng trước khi, hắn cũng không dám vọng hạ chắc chắn. Đột nhiên, hắn như là tại thạch quật dưới đáy thấy cái gì bất khả tư nghị Đông Tây, hai mắt tròn tròn, kinh hô, Vô Thiên, ngươi mau nhìn, lại là nửa đoạn thân thể. Vô Thiên không có cúi đầu nhìn, huyền như đã sớm biết, cười nhạt nói, Long Hổ, ngươi có cảm giác hay không đến, cục diện bây giờ có chút trầm trọng. Đã từng chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó Lý Thiên, nhưng bây giờ, ta liên thủ với Lý Thiên đối phó ngươi. Long Hổ lãnh đạm đạo, sự tình đã như vậy, ta không lời nào để nói, cũng không lý do khả biện. Vô Thiên than thở, hiện tại ở giải thích rõ còn không muộn, dù sao chúng ta là anh em, mặc kệ chuyện gì, ta đều nguyện ý cùng ngươi cùng nhau gánh chịu, ta tin tưởng, Hàn Thiên bọn họ cũng sẽ giống như ta. Đã không cần thiết. Long Hổ lắc đầu. Không cần thiết. Ha ha. Ta có thể lý giải thành, ngươi đã quyết tâm muốn chém đoạn giữa chúng ta tình hữu nghị. Vô Thiên đạo. Không sai. Long Hổ gật đầu, ngay cả suy nghĩ cũng không có suy nghĩ. Ha ha. Ha ha. Không thiên thời mà túi đầu cười nhạo, khi thì dơ thẳng lên trời cười to, huyền như như phát điên, hắn tâm lý rất đau, phi thường khổ sở. Đột nhiên, hắn im tiếng, túi đầu nhìn phía dưới nhìn lại, nửa đoạn thân thể lập tức tiến nhập ánh mắt, đây là một thành thân thể của con người, nhưng quỷ dị là, trên thân thể không có đầu người, không có song trưởng, cũng không có hai chân. Thân thể da thịt màu đồng cổ, cơ ngực cùng cơ bụng rất phát đạt, huyền phù ở cách xa mặt đất ba trượng giữa không trung, phun trào khỏi từng mảnh một huyết sắc sương mù. Nhưng mà, mặc dù bị Mano dùng thần lực phong tỏa, nhưng vẫn như cũ có một cổ không gì sánh được bàng bạc sinh mệnh năng lượng quần quần ra. Rất hiển nhiên, huyết sắc xương mù ẩn chứa cực kỳ khổng lồ sinh mệnh năng lượng, cũng có thể nói, nửa đoạn nhục thân chính là một hơi sinh mệnh chi tuyển. Tình huống như vậy, Vô Thiên thực sự quá quen thuộc. Sở dĩ trước khi cảm ứng được kinh khủng kia sinh mệnh cơ năng, hắn cũng đã có thể phán định, bị thần cách phong ấn Đông Tây, vô cùng có khả năng chính là thần bí cánh tay chủ nhân thân thể một bộ phận. Quả nhiên, hắn không có đoán sai. Trải qua hắn tỉ mỉ nhận rõ, cái này nửa đoạn thân thể màu da, cùng thần bí cánh tay hầu như giống nhau như lúc. Đồng thời, hai bờ vai mặt vỡ, phần hông tả hữu mặt vỡ, cùng thần bí cánh tay cùng lưỡng cái bắp đùi hoàn toàn ăn khớp. Mấu chốt nhất chính là, nửa đoạn thân thể mang đến cho hắn một cảm giác cùng cánh tay giống nhau, cực kỳ thân thiết. Hơn nữa ban đầu trong nội tâm không rõ xúc động, đủ để chứng minh, nửa đoạn thân thể cùng cánh tay, cùng với lưỡng cái bắp đùi, là cùng một người đấy. Mà thần bí cánh tay uy năng, hắn tương đương rõ ràng, chỉ cần xác nhận nửa đoạn thân thể thân phận, gần sử Mano ở đây, cũng vô pháp cấu thành nửa điểm uy hiếp, đây chính là hắn tự tin như vậy dựa. Đột nhiên, hắn lần thứ hai nhìn về phía Long Hổ, trong mắt tràn đầy thống khổ, hắn thực sự không muốn cùng đã từng huynh đệ xung đột vũ trang, càng không muốn liều mạng, đạo, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Không chờ hắn nói xong, Long Hổ lắc đầu nói, không cần, cơ hội là bản thân sáng tạo, không là người khác cho. Đã như vậy, chúng ta đây liền đấu một hồi phân thắng thua. Vô Thiên lấy ra ánh mắt, hít thở sâu một hơi, con ngươi xoay mình tóe ra vạn trượng tinh quang, quát lên, tiền bối, lúc này không ra, còn đợi khi nào? Tiền bối. Long Hổ hơi sừng sờ, đột nhiên làm như nhớ tới cái gì, khắp khuôn mặt là kinh nghi, lẩm bẩm, chẳng lẽ là chúng nó? Thế nhưng cái này cùng chúng nó có quan hệ gì? Thời khắc này Vô Thiên, đồng dạng là kinh nghi vạn phần, bởi vì lượng cánh tay cùng lượng cái bắp đùi, cư nhiên không có xuất hiện. Điều này làm cho hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, lẽ nào nửa đoạn thân thể cùng thần bí cánh tay, cũng không có liên lụy. Nếu quả thật là như vậy, huyết vụ ẩn chứa sinh mệnh năng lượng giải thích như thế nào? Cái loại này cảm giác thân thiết, lại nên giải thích thế nào? Mano, tốc độ nhanh một chút. Ngay hắn trầm tư gian, Long hổ đột nhiên quát to một tiếng, cũng ở trận quát đồng thời, một quyền chiều vô thiên đánh giết đi. Một đấm xuất ra, hư không chôn vùi. Đủ để có thể thấy được, một quyền này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng. Lý Thiên chân mày cau lại, quát lên, Long hổ, ngươi bây giờ hành vi, làm là đối thủ ta, đều đã nhìn không được, ngươi hay nhất một vừa hai phải. Vô thiên bắt lại bờ vai của hắn, lắc đầu nói, đây là ta cùng hắn sự việc của nhau, ngươi chớ xế vào. Hắn không phải là không cảm kích, là có chút không có gì pháp vẫn trôn tránh xuống phía dưới, một ngày nào đó đều phải đi đối mặt. Mà hắn và Long hổ sự việc của nhau, ngày hôm nay cũng nên có một kết. Lý Thiên lui sang một bên, mâu quang thiểm thức bất định. Vô thiên cũng không còn động, càng không có làm ra phản kích. Long hổ thấy thế, nùng nhíu mày một cái, nhưng nắm tay không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp đánh vào vô thiên trên ngực. Phúc! Lúc này, vô thiên bay ngang ra, dòng máu màu vàng nóng không ngừng phun trào. Ngay sau đó, hắn nhục thân nghiền nát, ngũ tạng lục phủ, xương ngực cùng xương sườn toàn bộ nát bấy. Nói chung, hắn giờ phút này chỉ còn lại có dấu hải cùng đầu còn hoàn hảo không chút tổn hại. Long hổ ngây người trong nháy mắt, giống giận, ngươi vì sao không hoàn thủ? Vô thiên than thở, ta đang chờ ngươi tuyển chọn, nhưng sự lựa chọn của ngươi, cuối cùng vẫn đối địch với ta. Ầm ba. Dứt lời, thần bí cánh tay cùng lưỡng cái bắp đùi, cuối cùng từ cái kia nghiền nát không chịu nổi trong cơ thể lướt đi, bốn đạo khủng bố tuyệt luân khí thế, tùy theo quần quận ra, long hổ kiếp trước thôn linh lĩnh vực trong nháy mắt tan vỡ. Thật là chúng nó, Mano, chạy mau. Thấy thế, long hổ rít gào, trong miệng cuồng phún máu tươi. Trốn. Mano lăng lăng, bản năng ngẩng đầu nhìn lại, mà khi nhìn thấy cặp kia cánh tay cùng bắp đùi thời điểm, trong đôi mắt giả nua lập tức hiện ra nồng nặc vẻ hoảng sợ, cả kinh nói, tại sao lại nhiều lưỡng cái bắp đùi? Bạch ba. Đông dưng. Lưỡng cánh tay, lưỡng cái bắp đùi, biến mất. Trong nháy mắt kế tiếp, Mano cảm ứng được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, không chút nào làm do dự, bật người độn vô ích đi, nhưng vẫn là mượn. Lưỡng cánh tay cùng lưỡng cái bắp đùi đồng thời phủ xuống. Thập phương không gian ầm ầm nghiền nát, Mano từ trong hư không rơi ra đến, khí thế kinh khủng tảng sáng đi, già nua thân thể chấn động, trong nháy mắt đó là vết máu buồn thiu. Tại sao sẽ như vậy? Ta đã bước vào bát kiếp thần linh, có thể cùng lưỡng cánh tay chống lại, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất, nhưng vì sao lại lưỡng cái bắp đùi? Vì sao a? Mano giống như điên rít gào, dính đầy huyết dịch mặt mày méo mó biến hình, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Cái gì? Hắn thì đã đột phá đến bát kiếp thần linh. Vô thiên thân thể chấn động, cùng Lý Thiên nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Đi mau, nói cách khác, mệnh đều có thể qua đời ở đó. Long hổ quát lên. Không sai, lưu được núi xanh có ở đây không buồn không có củi đốt, huống chủ nhân còn không có khôi phục lại điên phong chi cảnh, ta không thể liền chết đi như thế. Nghe được long hổ tiếng quát, Mano cấp tốc tỉnh táo lại, bên ngoài thân theo bốc cháy lên nhiều bó huyết sắc hỏa diễm, cả người khí thế nhảy lên tới một cái độ cao khác. Cũng ngay. Theo sát. Hắn gầm lên giận dữ, nắm tay chợt đánh ra, lại mạnh mẽ đánh văng ra lưỡng cánh tay cùng lưỡng cái bắp đùi, phóng lên cao. Đi tìm chết. Nhưng trải qua vô thiên cùng Lý Thiên bên cạnh thời điểm, hắn lại hạ sát thủ, già nua vung tay lên, thần lực màu đỏ ngòm, mang theo ngập trời sát cơ, chiều hai người phát sát đi. Vô thiên sắc mặt hai người đại biến, bắt kiếp thần linh toàn lực nhất kích, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì đường sống, cho dù trốn vào tinh thần giới cũng giống vậy. Ẩm. Mắt thấy hai người liền muốn mệnh tang hoàng tuyển, lưỡng cánh tay cùng lưỡng cái bắp đùi, đột nhiên xuất hiện ở trước người hai người, vì bọn họ ngăn trở cái này một kích chí mạng. Chết tiệt! Mano sắc mặt dữ tợn, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng, cuồn cuộn nổi lên long hổ độn vô ích đi. Tiền bối, nhanh ngăn lại hắn. Vô thiên quát lên. Nhưng song trưởng cùng hai chân cũng không có đi chặn lại Mano, mà là chiều hang đá dưới đáy bay đi, đồng thời nửa đoạn thân thể cũng bay lên trời. Khi hai người gặp nhau sát na, lưỡng cánh tay cùng bắp đùi đột nhiên tản ra, phân biệt hàm tiếp đến nửa đoạn thân thể trên vai cùng phần hông mặt vỡ thượng, sau đó ở vô thiên cùng Lý Thiên dưới ánh mắt kinh ngạc, đúng là hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, biến thành một bộ không đầu thân thể. Chương 1458, thập kiếp là hoàng. Ẩm. Không đầu thân thể hiện thế sát na, một cổ so với trước kia khí thế càng mạnh mẽ hơn, từ trong cơ thể rít gào ra. Tuy là vô thiên không biết, khí thế kia rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nhưng cùng Mano trước khi đi thiêu đốt sinh mệnh lực khí thế so sánh với, mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Thậm chí hắn hoài nghi, trước mắt không đầu thân thể, đủ để miểu sát Mano. Vô thiên kinh hãi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, thần bí cánh tay, lưỡng cái bắp đùi, cùng với nửa đoạn thân thể, cư nhiên sẽ dung hợp vào một chỗ. Song trưởng cùng hai chân mặt vỡ chỗ, chẳng những không có lưu lại nửa điểm vết tích, ngay cả uy thế cũng biến thành cường đại như vậy. Đồng dạng, hắn tâm lý bắt đầu mong đợi. Bởi vì như thế thứ nhất, liền chỉ kém một cái đầu lâu, chỉ cần tìm được cái này cái đầu, là có thể thấy không đầu thân thể chân diện mục, hắn thân phận chân thật, chắc chắn nổi lên mặt nước. Lý Thiên kinh nghi nói, Vô Thiên, nếu như ta nhớ không lầm, hắn cánh tay trái dường như chính là phong ấn tại vươn thần thức hải trong cánh tay kia. Vô Thiên gật đầu. Thấy thế, Lý Thiên nuốt nước miếng một cái, trăm triệu không nghĩ tới, cánh tay kia cư nhiên đủng có đáng sợ như vậy uy năng. Bất quá hắn cũng không có sinh ra lòng tham lam, bởi vì ở vươn thần thể bên trong ngây người mấy trăm năm hắn, vô cùng rõ ràng, này là không đầu thân thể từng cái bộ vị, chỉ có không thiên tài có thể đến gần. Vô Thiên, cảm tạ ngươi, lại giúp ta tìm đến một bộ phận của thân thể ta. Đột nhiên, nhất đạo mở mịt thanh âm, truyền vào Vô Thiên náo hải. Là hắn. Vô Thiên trong lòng giật mình. Thanh âm này hắn chỉ nghe một lần, nhưng hắn cả đời đều không thể quên. Hắn nhớ rất rõ ràng, ban đầu ở thần cảnh thời điểm, là tìm kiếm Bạch Phượng Kê, hắn đi trước luyện ngục sơn mạch khu vực thứ 9, cuối cùng phát hiện một cái phong ấn không gian, mà cánh tay phải đã bị tam đại binh hồn phong ấn tại phong ấn bên trong không gian. Lúc đó, hắn trợ cánh tay phải thoát khốn phía sau, nhất đạo thanh âm mở ảo vang lên, cùng hắn đối thoại. Mà đạo kia thanh âm thần bí cùng lúc này vang lên thanh âm, hoàn toàn tương tự, đủ để chứng minh là cùng một người. Nhưng Vô Thiên không có trả lời, âm thầm lưu ý Lý Thiên động tĩnh. Thanh âm thần bí đạo, đừng lo lắng, hắn không còn cách nào nghe được giữa chúng ta đối thoại. Ta đây liền yên tâm. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, lập tức hỏi tiền bối, ngươi đến tột cùng là ai? Còn ngươi nữa nói lần trước, ngươi trong quá khứ lại là chuyện gì xảy ra? Mấy vấn đề này, chính ngươi đi chậm rãi đào móc, lần này ta chủ động xuất hiện, chủ yếu là có hai chuyện phải đóng thay ngươi đi làm. Chuyện thứ nhất, giúp ta tìm chấm dứt đầu lâu cùng trái tim. Chuyện thứ hai, lưu ý thôn linh ma hoàng chuyển thế chi thân, cùng với ma nô hành tung, nếu như bọn họ muốn đi luân hồi đại lục thiên hạt lĩnh, ngươi nhất định phải tra rõ, mục đích của bọn họ. Tiền bối, ngươi có ý tứ. Vô Thiên không giải thích được, ma nô cùng long hổ làm sao lại cùng thiên hạt lĩnh dính líu quan hệ. Còn nữa, thiên hạt lĩnh đến tột cùng cất giấu bí mật gì, sẽ làm người này cẩn thận như vậy. Bất quá có một chút hắn cơ bản có thể xác định, không đầu thân thể không ngăn cản chặn ma nô, phải cùng thần bí nhân nói mục đích có quan hệ. Nguyên nhân sau đó ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Thần bí nhân đạo. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, vậy ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết, đầu lâu của ngươi cùng trái tim ở cái gì địa phương đi. Thần bí nhân đạo, ta cũng không biết bị phong ấn ở cái gì địa phương, chỉ có thể chính ngươi đi tìm, bất quá đợi khi tìm được trái tim của ta cùng đầu người phía sau, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi muốn biết tất cả. Vô Thiên trên trán lập tức bò lên một loạt hát tuyến, thế giới lớn như vậy, tìm một trái tim cùng đầu người. Căn bản là ở biển rộng tìm kim. Vô Thiên, cuối cùng ở nói cho một việc, luân hồi đại lục không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói xong, thần bí thanh âm của người, từ từ tiêu tan chìm xuống. Vô Thiên vội la lên, tiền bối, chờ một chút. Thần bí nhân đạo, còn có vấn đề gì không? Vừa rồi ta hô hoán hai cánh tay của ngươi cùng hai chân thời điểm, vì sao chúng nó không có đúng lúc xuất hiện? Trước đây, vô luận là gặp gỡ cánh tay phải, vẫn là lượng cái bắp đùi, những thứ khác bộ vị. Như cánh tay trái, đều có thể ngay đầu tiên xuất hiện, nhưng lần này cư nhiên không có, điều này làm cho hắn phi thường nghi hoặc. Thần bí nhân đạo, chúng nó là muốn cho ngươi thấy rõ ràng, thôn linh ma hoàng chuyển thế chi thân, đã không phải là bằng hữu của ngươi, tương lai, hắn đem là đại địch của ngươi. Biết ban đầu ở huyết ngục trong hải vực, ta lượng cánh tay tại sao muốn cố ý phá hủy thôn linh ma hoàng thần cốt sao? Chính là bởi vì chúng nó đã thấy tương lai cục diện, muốn uy hiếp bóp giết từ trong trứng nước, đáng tiếc bị ngươi ngăn cản. Đại địch. Vô Thiên tâm thần chấn động, trăm triệu không nghĩ tới, thần bí nhân cư nhiên sẽ nói ra lời nói này. Nếu như có thể làm lại, ta không biết ngăn cản. Đây là hắn cuộc đời đã làm hối hận nhất một cái quyết định, bởi vì chính là cái này quyết định, hoàn toàn cải biến Long Hổ. Thần bí thanh âm của người không còn có vang lên, Vô Thiên cũng rơi vào khó có thể tự kiềm chế giữa sự thống khổ. Còn như Lý Thiên, ánh mắt ở Vô Thiên cùng không đầu thân thể giữa hai người, qua lại quét mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ban đầu, nhìn thấy Vô Thiên trầm mặc không nói, hắn còn tưởng rằng Vô Thiên đang cùng người kia âm thầm đối thoại, mà khi hắn âm thầm đi nghe trộm lúc, phát hiện cũng không có. Nhưng hắn vì sao không nói được một lời? Đồng thời, trước khi còn đang khiến không đầu thân thể đi chặn lại Mano, hiện tại tại sao lại thờ ơ? Hô! Một hồi lâu sau đó, Vô Thiên thật dài nói ra khí, quay đầu nhìn về phía Lý Thiên, hỏi ngươi thời không kính một ngày đêm chỉ có thể mở ra một lần. Lý Thiên gật đầu. Vô Thiên nói thầm, nói như thế. Chúng ta phải chờ tới rõ ràng thiên tài có thể đi ra ngoài. Lý Thiên cao mày nói, chẳng lẽ không đi chặn lại Mano? Đừng nói giỡn, Mano đã bước vào bát kiếp thần linh, cái này không đầu thân thể ta cũng không chế không, bằng chính chúng ta thực lực, chạy đi chặn lại cùng chạy đi chịu chết không khác nhau gì cả. Nói xong, hắn đi tới không đầu thân thể trước mặt, khẽ cau mày, vươn tay, nắm không đầu thân thể bàn tay to, không đầu thân thể lập tức biến mất. Tâm thần trầm vào bên trong cơ thể, Vô Thiên bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng cư nhiên ở dấu trong biển, phát hiện không đầu thân thể. Không đầu thân thể đứng ở dấu hải nội, phun trào khỏi từng luồng huyết sắc sương mù, trước khi bị long hổ nổ nát nhục thân, đúng là chỉ ở vài cái trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, không đầu thân thể đình chỉ thả ra huyết sắc sương mù, cũng không phải hấp thu diệt thiên chiến khí, cứ như vậy ngồi xếp bằng ở dấu hải trung ương. Quan sát một chút, xác định không đầu thân thể không có mang đến cho hắn tổn thất gì, cũng yên lòng bả tâm thần rời khỏi dấu hải. Mà chấm ngâm chốc lát Lý Thiên, cũng chỉ được bất đắc dĩ tiếp thu sự thật này. Bạch! Hai người song song tiến nhập tinh thần giới. Hàn Thiên ngồi ở thần mục đỉnh sát biên giới thượng, nhãn không chuyển tinh ngăn trong tay thần cách, trầm mặc không nói. Tiểu Gia Hỏa, Đế Thiên, Tử Nhãn Bạo Viên, Tiểu Vô Hạo, thôn thần mãng xà đám người đứng ở một bên, cũng là không nói được một lời. Vô Thiên lặng yên không một tiếng động đi tới Đế Thiên hai bên trái phải, thấp giọng nói, Hàn Thiên làm sao? Đế Thiên quay đầu mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, từ hắn đạt được cái viên này thần cách phía sau thì trở thành như vậy, chúng ta đều hỏi qua, nhưng hắn chính là không xử lý. Xem ra này cái thần cách cùng hắn có chút sâu xa. Tiểu Gia Hỏa, Tiểu Vô Hạo, các ngươi đi theo ta xuống. Vô Thiên nói xong, liền bay lên trời, chiều hỗn độn giải đất lao đi. Tiểu Gia Hỏa cùng Tiểu Vô Hạo nhìn nhau, rất nhanh theo sau. Thấy thế, thôn thần mãng xà mâu quang lóe lên, đối với Lý Thiên truyền âm nói, bọn họ nhất định là có chuyện gì muốn gạt chúng ta. Chúng ta cũng không phải bằng hữu, gạt chúng ta hợp tình hợp lý. Lý Thiên không sao cả cười cười. Thế nhưng, lần này chúng ta mạo hiểm lớn như vậy, cư nhiên giống nhau chưa từng mò được, đều bị Vô Thiên bọn họ cướp đi, ta tâm lý khó chịu. Thôn thần mãng xà đạo. Lý Thiên thầm nghĩ, thần cách cùng Hàn Thiên co sâu xa, nửa đoạn thân thể cùng Vô Thiên co sâu xa, chúng ta không chiếm được cũng là bình thường, ngươi thì nhìn nhạt điểm đi, húng, chỉ cần Vô Thiên có thể để cho chúng ta thành công tiến nhập thiên giới, cái gì đều đáng giá. Thôn thần mãng xà không để lại dấu vết gật đầu. Hỗn độn bên trong nào đó một cái không gian bên trong, thạch bi phiêu phù ở giữa không trung, Vô Thiên ba người thì đứng ở nó đối diện. Vô Thiên mang theo chất vấn giọng, đạo, tiền bối, ngươi chấn thủ sinh tử sông, không có khả năng không có cảm ứng được mano khí tức, có thể ngươi vì sao phải khiến hắn lẫn vào viễn cổ đại lục? Ta quả thực biết sự hiện hữu của hắn, nhưng ngươi phải biết rằng, hắn là bát kiếp thần linh, nếu như chúng ta cùng hắn đánh nhau, viễn cổ đại lục chắc chắn sinh linh đồ thán. Quá hảo phiến khắc, thạch bi thanh âm kia hơi có vẻ khàn khàn mới vừa rồi truyền ra. Ý ngươi là, ngay cả các ngươi cũng không làm gì được hắn. Vô Thiên nhíu. Thạch bi đạo, đương nhiên, nếu quả thật muốn giết hắn, chúng ta vẫn có thể làm được, bất quá chúng ta càng không muốn thấy, viễn cổ đại lục lọt vào phá hư, cho nên chỉ cần Mano không ở viễn cổ đại lục sang bậy, chúng ta cũng sẽ không đi qua hỏi. Vô Thiên cau mày nói, làm nửa ngày, thần linh không thể vào viễn cổ đại lục, chỉ là một bài biện. Tiểu Vô Hạo một bộ hận thiết bất thành cương nhìn Vô Thiên, đạo, từng trải nhiều chuyện như vậy, ngươi lẽ nào vẫn không rõ, trên thế gian tất cả quy tắc, cũng chỉ là dùng để hạn chế người yếu. Một ngày có đủ để phá hư quy tắc thực lực, như vậy quy tắc liền không còn là quy tắc. Vô Thiên lắc đầu, quả nhiên, vô luận ở cái gì địa phương, đều không thể tránh được nhược nhục cường thực vận mệnh. Thấy thế, Thạch Bi hơi trầm mặc, đạo, xem ra ta muốn cho ngươi lớp bổ túc, ngươi biết thần linh cảnh có mấy cấp sao. Vô Thiên không chút do dự nói, cửu kiếp. Thạch Bi đạo, sai. Sai. Vô Thiên lông mày nhướng lên, không khỏi nhìn về phía Tiểu Vô Hạo. Quả thực sai. Tiểu Vô Hạo gật đầu. Giải thích, thần linh cảnh tổng cộng có thập kiếp là hoàng, cũng xưng viên mãn. Không sai, thập kiếp là hoàng ý tứ chính là, đột phá đến thập kiếp thần linh, liền có xưng hoàng tư cách, như thiên giới liên minh ma hoàng cùng lôi thần, bọn họ chính là thập kiếp thần linh. Mà viên mãn ý tứ còn lại là, thực lực của bọn họ đã du ngoạn sơn thủy đến mảnh thiên địa này điểm cao nhất, nếu như không đánh vỡ ràng buộc, rất khó có nữa tinh tiến. Mà chỉ phải phá ràng buộc, liền sẽ bước vào càng cao hơn một tầng cảnh giới. Cảnh giới này chính là chí tôn. Thạch Bi đạo. Thì ra là thế, bất quá ngươi nói cho ta những thứ này, rốt cuộc muốn trình bày cái gì quan điểm? Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, lại không giải thích được hỏi. Thạch Bi đạo, ta muốn trình bày quan điểm là, ngươi bây giờ đã bước vào ngụy thần, tin tưởng sau đó không lâu, liền có thể bước vào thần linh cảnh. Hơn nữa thiên phú của ngươi, vấn đỉnh mảnh thiên địa này điểm cao nhất, không nói dễ dàng, chỉ cần không chết non, sớm muộn đều sẽ đạt tới. Sở dĩ không thể lại dùng trước kia nhãn quang, để đối đãi lập tức. Chương 1459, Mano lòng xấu xa. Không thể lại dùng trước kia nhãn quang, đối đãi lập tức. Vô Thiên hơi sững sờ phía sau, liền bắt đầu cân nhắc câu nói này hàm nghĩa. Dần dần, hắn có chút minh bạch. Thạch Bi lời nói này ý tứ, giản mà ngôn chi chính là, hắn đã không phải là từ trước cái kia tiểu tu giả, hắn hiện tại có vấn đỉnh thập kiếp là hoàng tử cách, nhãn quang tự nhiên không thể tiếp tục dừng lại ở đã từng, muốn thấy rõ đường ngày sau. Nghĩ thông suốt điểm này, Vô Thiên cũng là nhịn không được cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Khi còn bé, hắn ở trong mắt người khác, chỉ là một không còn cách nào tu luyện phế vật, sở đụng phải bạch nhãn cùng khuất nhục, đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng chút bất chi bất giác, hắn đã bước vào ngụy thần, tuy là còn không có đạt được Thạch Bi nói điểm cao nhất, nhưng hắn đã cụ bị ngạo thị người khác tư cách. Đương nhiên, cùng nhau đi tới, trải qua hạnh chua xót cùng gian nan, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được phải. Thậm chí có thể nói, nếu như đổi thành người khác, đối mặt đời này của hắn tao ngộ, sợ là cũng sớm đã tinh thần tan vỡ, nhưng hắn cắn răng kiên trì xuống tới. Có trả giá thì có thu hoạch, những lời này ở Vô Thiên xem ra, cũng chưa chắc có thể cơ đũa cả nắm. Có trả giá tuy trọng yếu, nhưng nếu như không có nghị lực, không có bền lòng, cũng khó thành đại sự. Chỉ là hắn không biết, phải bao lâu mới có thể bước vào thập kiếp thần linh. Tàn mất tâm lý có chút không thiết thực ý tưởng, Vô Thiên nhìn về phía tiểu gia hỏa, đạo, nói cho ta nghe một chút đi ngươi tiến nhập thần vẫn huyết ngục phía sau tình huống. Tiểu gia hỏa thản nhiên nói, còn có thể có tình huống gì, không rồi cùng long hổ đấu tới đấu lui. Vô Thiên đạo, Mano vì sao không giết ngươi? Tiểu gia hỏa lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, lão gia hỏa là chúng ta tiến nhập hang đá phía sau mới xuất hiện, cho tới nay ta cũng cho là hắn không có tới thánh chiến tràng. Tiểu vô hạo không nhịn được nói, những thứ này chi ma lục đầu hơi lớn việc nhỏ, cũng đừng đi truy nguyên. Tiểu gia hỏa, ngươi lúc tiến vào, thần vẫn huyết ngục tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng có phải hay không một mảnh tử vực? Dĩ nhiên không phải. Tiểu gia hỏa đạo, lập tức ưỡn ngược ngẩng đầu, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng xu thế, đắc ý nói, ta nói cho các ngươi biết yêu, kỳ thực tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng vốn là có thu giữ, hơn nữa rất nhiều, bất quá bị con nít ra ta toàn bộ thôn vào bụng trong. Cái gì? Tử vực là ngươi tạo thành. Vô Thiên cùng tiểu vô hạo vô cùng khiếp sợ. Tiểu gia hỏa tự hào nói, đó là đương nhiên, ngoại trừ con nít ra, còn ai có cái này bản lĩnh? Nói cho các ngươi biết, con nít ra vốn còn muốn nuốt trọn tầng thứ ba manh thú, nhưng chúng nó thực sự quá cường đại, ngay cả anh dũng vô địch con nít ra, cũng chỉ có rơi chạy phần. Nói xong lời cuối cùng, nó xẹp nổi cái miệng nhỏ nhắn, nhìn qua phi thường khó chịu. Vô Thiên hai người nhìn nhau, hận không thể một cái tắt đi. Trước đây thấy dường như tử vực nhất đệ nhị tầng cùng tầng thứ nhất, bọn họ cũng không ít hao tổn tâm trí, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lại là tiểu gia hỏa kiệt tác. Hô! Vô Thiên thật dài nói ra khí, đạo, sự tình đã chân tướng rõ ràng, chúng ta ly khai đi. Sau đó cùng tiểu vô hạo cùng nhau rời đi. Chờ một chút nha, các ngươi làm sao không hỏi xem ta bây giờ đang ở tu vi gì? Tiểu gia hỏa đuổi theo. Tiểu vô hạo không mặn không lật đạo, ngươi bây giờ đều đã lớn lối như vậy, muốn là chúng ta hỏi lại, ngươi không phải càng kiêu ngạo. Hắc hắc, con ít ra cũng biết, các ngươi là đang ghen tị ước ao hận, bất quá càng là như thế, con ít ra càng muốn nói cho các ngươi biết, rất tốt, con ít ra hiện tại đã là nhất tôn thứ thiệt tam kiếp thần linh. Tam kiếp thần linh. Vô Thiên hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Bất quá đều không nói chuyện, cũng không còn biểu hiện ra có bao nhiêu kinh ngạc, khiến cho phải tiểu gia hỏa cả người khó chịu. Nó chính là muốn nhìn thấy hai người biểu tình khiếp sợ, nhưng bây giờ không phát hiện, tâm lý như là bị trùng tử cắn giống nhau, ngứa không chịu nổi. Sáng sớm ngày thứ hai, Vô Thiên tử tĩnh tu trung tô tỉnh, nhìn về phía nơi ranh giới Hàn Thiên, trong mắt có vẻ nghi hoặc, đứng dậy đi ra phía trước, hỏi ngươi đến tột cùng làm sao. Từ từ hôm qua trở lại tinh thần giới, cho tới bây giờ, hắn đều không có nói một câu, chỉ một mặt nhìn thần cách. Một lát sau, Hàn Thiên cũng không quay đầu lại nói ra, ta cũng không biết, nói chung vừa nhìn thấy này cái thần cách, ta tâm lý sẽ rất khó quá. Vô Thiên cau mày nói, vậy ngươi có hay không biết rõ ràng, này cái thần cách chủ nhân lúc còn sống thân phận. Hàn Thiên lắc đầu, cái này không liền đúng nếu đều không biết rõ, hà tất còn muốn hướng chết trong đường hẻm chui. Tinh tâm đi tu luyện đi, các loại thời cơ đến. Không cần ngươi nghĩ, chân tướng cũng sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Vô Thiên đạo. Hàn Thiên hơi trầm mặc, gật đầu, thu hồi thần cách, liền không nói một lời chiều phong ấn không gian bay đi. Mà ngồi xếp bằng ở một bên Lý Thiên, đem toàn bộ quá trình đều thấy ở trong mắt, tâm lý cực kỳ nghi hoặc, Hàn Thiên rốt cuộc là thân phận gì, làm sao sẽ cùng này cái cường đại thần cách dính líu quan hệ. Đồng dạng, đây cũng là Vô Thiên trong lòng nghi hoặc. Ngày hôm qua, bọn họ ban đầu suy đoán này cái hẳn là bắt kiếp thần cách. Nhưng biết được Mano tu vi thật sự phía sau, cái suy đoán này tự sụp đổ. Sự thực chứng minh, này cái thần cách rất có thể là cựu kiếp thần cách, thậm chí là thập kiếp thần cách. Đổi lại mà ngôn chi, cái này thần cách chủ nhân, sinh tiền là nhất tôn có thể lôi thần tồn tại. Nhân vật như vậy, cư nhiên sẽ cùng Hàn Thiên dính líu quan hệ, xác thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Vững vàng thần, Lý Thiên đứng dậy, hỏi chúng ta là tiếp tục đứng ở thần vẫn huyết ngục, vẫn là đi ra ngoài. Vô Thiên Đạo, nếu như trước lúc này, ta sẽ không chút do dự lựa chọn ra đi, nhưng bây giờ ta nghĩ, đệ tam tầng có thể hay không còn cất giấu cái gì không muốn người biết thần bí không gian. Đừng tìm, nó không có ở thần vẫn huyết ngục. Ngay vào lúc này, bia đá thanh âm từ hỗn độn trong khu vực truyền ra. Không có ở. Vô Thiên lông mày nhướng lên, trong lòng lửa giận uyển như núi lửa phun trào vậy, điên cuồng tăng vọt dựng lên. Tiểu Vô Hạo cười lạnh nói, kỳ thực ta cảm thấy, chúng ta hẳn là cảm tạ hắn mới đúng. Không sai, là nên cảm tạ hắn. Vô Thiên lạnh lùng cười nói, chợt đối với Lý Thiên gật đầu. Tha có thâm ý nhìn nhãn Vô Thiên, Lý Thiên lấy ra thời không kính, ngụy thần lực dâng lên, màu vàng kim gương đồng nhất thời toát ra ánh sáng sáng chói. Cùng lúc đó, cự phong phía ngoài trên bầu trời, Mano hai mắt nhắm nghiền, Long Hổ đứng ở một bên trầm mặc không ngớt. Ngay Vô Thiên cùng Lý Thiên biến mất sát na, hắn xoay mình mở mắt ra, nhìn về phía Long Hổ đạo, chủ nhân, Vô Thiên bọn họ đã ly khai. Long Hổ đạm mạc nói, ngươi chắc chắn chứ? Mano đạo, Lao Nô xác định, ban đầu là Lao Nô bang Vô Thiên che đậy tinh thần giới khí tức, sở dĩ Lao Nô thần nghiệm, có thể ung dung tiến nhập tinh thần giới, quan sát bọn họ hướng đi. Chủ nhân, Lao Nô có một ý tưởng, không biết có nên nói hay không? Nói. Long Hổ đạo, hôm nay, Vô Thiên cùng chủ nhân đã thế bất lưỡng lập, Lao Nô cho rằng không cần thiết lại tiếp tục giúp hắn. Mano đạo, có ý tứ. Long Hổ nùng nhíu mày một cái. Mano đạo, Lao Nô có ý tứ là, tan rã điểm che đậy tinh thần giới, cùng với che giấu Vô Thiên thân phận thần lực, kể từ đó, hắn tinh thần trong giới hạn tất cả, đều muốn cho hấp thụ ánh sáng hậu thế, đồng thời diệt thiên chiến thể cũng sắp không chỗ có thể đột, nhưng phàm là một tôn thần linh, đều có thể liếc mắt nhìn ra hắn thân phận chân thật. Long Hổ mâu quang lóe lên, đạo, ngươi có thể làm được. Mano gật đầu nói, có thể, một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm được. Trầm ngâm một chút, Vô Thiên lắc đầu nói, cái ý nghĩ này rất tốt, nhưng ta chẳng đáng làm như thế. Mano thoáng sững sờ, than thở, xem ra chủ nhân vẫn là không cách nào quên. Cùng cái này không quan hệ. Long Hổ nhàn nhạt liếc mắt hắn, đạo, đệ tam tầng không có xuất khẩu, chúng ta làm như thế nào đi ra ngoài. Mano đạo, chủ nhân, nơi đây không phải là không có xuất khẩu, mà là xuất khẩu ở nút, người bình thường căn bản phát hiện không. Bất quá Lao Nô không đề nghị chủ nhân hiện tại tiểu ra đi, nguyên nhân là chủ nhân ở viễn cổ đại lục đã không có chuyện gì làm, cùng với đi ra ngoài lãng phí thời gian, còn không bằng ở tại chỗ này hảo hảo tu luyện, có Lao Nô từ bên cạnh hiệp trợ, các loại thánh chiến lúc kết thúc, chủ nhân nhất định có thể đột phá đến ngũ kiếp thần linh, đến lúc đó chúng ta đi thánh. Giới phía sau, cũng có sức tự vệ. Được, liền chiếu ngươi nói làm. Long Hổ gật đầu nói. Mano trên khuôn mặt giàn mua, lập tức đóng đầy nụ cười. Con ngươi ở chỗ sâu trong lại xẹt qua vẻ hàn quang, lầu bầu nói, chủ nhân, nếu như ngươi không triệt để chặt đứt trong lòng phần kia ràng buộc, sẽ rất khó đánh vỡ kiếp trước gông cùm xiềng xiếp. Đừng trách Lao Nô tự tiện chủ trương, Lao Nô đều muốn tốt cho ngươi. Yên lặng nói đến đây, hắn tâm niệm vừa động, che đậy tinh thần giới thần lực, tự động tan rã rơi. Mà đối với việc này, Vô Thiên cùng Long Hổ đều còn không biết chuyện. Thần vẫn huyết ngục phía ngoài trên bình nguyên, vẫn là trước sau như một vắng vẻ không tiếng động. Đột nhiên. Nhất đạo hào quang màu vàng nóng quanh toái hư vô ích, chiếu xạ ra, sau đó lưỡng người thân ảnh kề vai từ phá toái trong hư không đi ra. Hai người này chính là Vô Thiên cùng Lý Thiên. Vô Thiên ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng dừng hình ảnh ở một cánh trên cửa đá, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, bởi vì này phiến cửa đá, chính là thần vẫn huyết ngục lối vào. Thật đúng là có thể đem chúng ta truyền tống đi ra. Lý Thiên, bảo bối này ngươi là chiếm được ở đâu? Vô Thiên hiếu kỳ hỏi. Cái này cũng không thể nói cho ngươi biết. Lý Thiên lắc đầu cười nói, thuận lợi liền thu thời không kính, rất sợ Vô Thiên đột nhiên xuất thủ cướp giật giống nhau. Vô Thiên lắc đầu bật cười, túi đầu, suy tư về muốn thế nào mới có thể tìm được cường tráng đại hán, bởi vì cường tráng đại hán tế đàn đang nói dối, như vậy hắn tất nhiên tìm được nửa tòa cầu chân chính hạ lạc. Gì, Vô Thiên, trên người ngươi dường như có cái gì không đúng. Nhưng vào lúc này, Lý Thiên cả kinh nói, Vô Thiên nghe nói, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thiên chính kinh nghi quan sát cùng với chính mình. Không khỏi nghi ngờ nói, cái gì không đúng. Từ ta và ngươi gặp nhau, ta đều không thể nhìn thấu tu vi của ngươi, nhưng bây giờ ta cư nhiên có thể nhìn thấu. Lý Thiên nơi nơi bất khả tư nghị. Vô Thiên lông mày nhướng lên, đạo, ngươi chắc chắn chứ. Lý Thiên gật đầu. Vô Thiên tâm lý dâng lên một cổ dự cảm bất an, thầm nghĩ, tiểu gia hỏa, thôn thần mãng xà, các ngươi đi ra. Bạch. Không bao lâu, hai đầu đứng ở hoang thú chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại, liền hiện ra. Nghi hoặc nhìn Vô Thiên. Vô Thiên Đạo, các ngươi mau nhìn xem, có thể hay không nhìn thấu tu vi của ta, thần niệm có thể không thể vào tinh thần giới. Thôn thần mãng xà không nghi ngờ gì, đang nói rơi xuống đất, liền nhìn từ trên xuống dưới Vô Thiên. Tiểu gia hỏa cũng kinh nghi không gì sánh được. Bởi vì nó rất rõ ràng, tinh thần giới cùng Vô Thiên tu vi, cùng với Diệt Thiên chiến thể, đều bị Ma Nô dùng thần lực che đậy. Tu vi thấp hơn Ma Nô người, căn bản nhìn không thấu. Chương 1460, Địa Ngục Huyền. Nhìn thấy tiểu gia hỏa thờ ơ, Vô Thiên quát lên, đừng lo lắng, nhanh lên một chút. Hảo hảo hảo. Tiểu gia hỏa gật đầu, thân niệm kéo dài ra, bao phủ Vô Thiên. Lúc này, nó đồng tử co rụt lại, cả kinh nói, ta thân niệm, cư nhiên có thể đi vào tinh thần giới. Thôn thần mãng xà nói theo, ta thần niệm tuy không pháp tiến nhập tinh thần giới, nhưng ta có thể nhìn ra tu vi của ngươi cùng chiến thể. Giáp ba. Hai người lời còn chưa dứt, Vô Thiên hai tay liền thật chặt nắm chặt cùng một chỗ, các đốt ngón tay va chạm giòn vang, không ngừng vang lên. Nhất định là Long Hổ làm, cái này vong ân phụ nghĩa vương bắt đản, thật đáng chết. Tiểu gia hỏa giống giận, con mắt màu vàng long trung tràn ngập nồng nặc sát cơ. Bạch. Tiểu Vô Hạo cũng đột nhiên xuất hiện, trầm giọng nói, cái này không hay. Che đậy tinh thần giới thần lực tiêu thất, sau đó chúng ta nhất định là phiền phức không ngừng, nhất là đi thiên giới, sợ rằng sẽ nhờ đó mà lọt vào tai họa ngập đầu. Vô Thiên Đạo, rất có thể chỉ là Ma Nô tự tiện chủ trương. Tiểu gia hỏa cả giận nói, đến lúc nào rồi, ngươi lại còn vì hắn nói xạo. Ma Nô tính cách ngươi cũng không phải không biết, Long Hổ bây giờ là hắn chủ nhân, không có Long Hổ mệnh lệnh, hắn căn bản không dám làm như thế. Tiểu Vô Hạo gật đầu nói, ta tán thành tiểu gia hỏa thuyết pháp. Long Hổ tiểu tử này làm được tận tuyệt như vậy, rõ ràng muốn cùng chúng ta triệt để quyết liệt. Tiểu Vô Thiên, ngươi trọng tình trọng nghĩa, ta không lời nào để nói, nhưng ngay bây giờ Long Hổ, ngươi phải nhanh lên một chút nhận rõ hiện thực, hắn đã không phải là ban đầu cái kia hắn bây giờ là thôn linh ma hoàng. Vô Thiên thân thể run lên. Lý Thiên cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Long Hổ là thôn linh ma hoàng. Tiểu Vô Hạo đạo, không sai, Long Hổ là thôn linh ma hoàng chuyển thế chi thần. Hôm nay hắn đã dung hợp kiếp trước thần cốt cùng lĩnh vực, thực lực đột nhiên tăng mạnh, người ta liên thủ căn bản không thể nào là hắn đối thủ, mà Ma Nô còn lại là thôn linh ma hoàng người hầu. Thì ra là thế. Lý Thiên cuối cùng cũng biết, vì sao Long Hổ sẽ mạnh đến nổi như vậy thái quá. Ai, người nào sẽ nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến nước này. Tiểu Vô Hạo thật sâu thở dài, lại nói, Lý Thiên, phải nói cho ngươi biết rất tin tức xấu, sợ là chúng ta sẽ không đi thiên giới, mặc dù sẽ đi, cũng vô pháp mang theo ngươi. Vì sao? Lý Thiên nhíu. Tiểu Vô Hạo đạo, hôm nay tinh thần giới mất đi Ma Nô thần lực che đậy, mặc dù là tiểu gia hỏa thần niệm, cũng có thể ung dung tiến nhập tinh thần giới, huống chi là thiên giới này đầu sỏ. Sợ là mới vừa tiến vào thiên vực, chúng ta cũng sẽ bị bọn họ bao bọc vây quanh, không chỗ thoát thân. Lý Thiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Gặp các ngươi nói xong nghiêm trọng như thế, cũng được, ta coi như trở về người tốt, chỉ cần các ngươi giúp ta tìm đến nửa tòa cầu. Ta liền giúp các ngươi che đậy tinh thần giới khí tức. Ngay vào lúc này, nhất đạo hơi lộ ra khàn khàn ngôn ngữ vang lên, ngay sau đó, thạch bi đột nhiên xuất hiện. Thực sự, Vô Thiên mấy người đều nhìn lại, bao quát Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà. Ta nói 102. Thạch bi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nói xong lại biến mất. Quét mắt mấy người, Tiểu Vô Hạo trầm giọng nói, các ngươi đều nghe cách nhìn, là bí mật tinh thần giới, chúng ta không có lựa chọn nào khác, Lý Thiên, thôn thần mãng xà. Các ngươi muốn thành công tiến nhập thiên giới, cũng phải toàn lực hiệp giúp bọn ta. Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Các ngươi trước thương nghị hạ, phải thế nào tìm kiếm, ta đi tìm thạch bi nói chuyện, nhìn có hay không nguyện chuyển dư địa. Nói xong, Tiểu Vô Hạo cũng tiến nhập tinh thần giới, mà Đế Thiên tùy theo hiển hóa ở mấy người bên cạnh, mỉm cười nói, Tiểu Vô Hạo để cho ta ra tới cho các ngươi bảy mưu tinh kế. Lý Thiên nhìn Đế Thiên, lại nhìn một cái Vô Thiên, cười nhạt nói, bằng ba người chúng ta đầu não. Không phải ta tự phụ, mặc dù nửa tòa cầu trốn ở trong hầm phân, cũng làm theo có thể đem nó bắt tới. Vô Thiên, Đế Thiên trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười. Đồng dạng, bọn hắn cũng đều không nghĩ tới, đã từng đối thủ, ngày hôm nay sẽ liên thủ. Thấy thế, Tiểu Gia Hỏa không vui nói, đừng cười, không phải đầu nào phát đặc điểm, có cái gì tốt đắc ý, nhanh thương nghị hạ, nên từ cái gì địa phương vào tay. Tuy là ta thấy ngứa mắt thôn thiên thú, nhưng lần này ta chống đỡ nó. Thôn thần mãng xả lãnh không tì nhìn nói. Nhìn ba người huyết mâu trùng, tràn đầy vẻ khinh bỉ. Đế Thiên cười nói, còn cần nghĩ, trước đây chúng ta là ở Tây hết sức tuyệt vọng thung lũng gặp gỡ cường tráng đại hán, hiện tại chúng ta liền từ nơi này vào tay. Vô Thiên như có điều suy nghĩ gật đầu, ngẩng đầu lên nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, tiểu gia hỏa, biết lắm khổ nhiều, xuất lực sự tình chỉ có thể nhờ ngươi. Sớm biết rằng, ta sẽ không tự báo tu vi. Tiểu Vô Hạo xẹp lép miệng, thần lực hiện lên, cuồn cuộn nổi lên mấy người, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Cũng không lâu lắm, một đạo hắc ảnh từ đàng xa một ngọn núi trung lướt đi, đứng ở giữa không trung, ngắm nhìn Vô Thiên đám người biến mất phương hướng. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên không có tử thần vẫn huyết ngục bên trong, hoàn hảo ma sứ đại nhân có dự kiến trước, phái ta ở chỗ này giám thị, nếu không, phiền phức liền lớn. Lẩm bẩm một câu, bóng đen hoa phá trường không, rất nhanh tiêu thất. Nửa năm sau, đoàn người phủ xuống ở tây cực kỳ tuyệt vọng thung lũng sát biên giới bầu trời. Mà ở nửa năm này chung, Tiểu Vô Hạo nhiều lần đi vào tìm Thạch Bi hiệp đàm, nhưng Thạch Bi so với trong tưởng tượng còn muốn ngoan cố, không nên đợi khi tìm được nửa tòa cầu, mới bằng lòng hỗ trợ che đậy tinh thần giới. Quét mắt phía dưới, Vô Thiên đạo, ta nhớ được, trước đây vừa mới chém rất Ninh Vân Hoa đám người phía sau, cường tráng đại hán liền lập tức xuất hiện, ta ước đoán, lúc đó hắn hẳn là ở nơi này phía dưới nào đó một cái địa phương. Lý Thiên đạo, chiếu ngươi nói như vậy, cũng sẽ không quá xa, đi, chúng ta xuống phía dưới. Tiểu gia hỏa biến thành lớn cỡ bàn tay, rơi vào Vô Thiên trên vai, thôn thần mãng xà cũng thay đổi trở về bản thể, xoay quanh ở Lý Thiên thủ đoạn thượng, chợt nhìn lại, còn tưởng rằng là một con huyết ngọc chế tạo thủ trạc. Sau đó, ba người chiều thung lũng dưới đáy rơi xuống. Thung lũng rất thâm, dùng ước chừng nửa canh giờ, ba người mới vừa rồi đáp xuống đáy cốc, đứng ở một khối trên đá lớn, quét mắt phía trước. Đáy cốc có chút hôn ám, trong không khí phiêu tán một cổ nồng đậm mục nát mùi, đủ để có thể thấy được, nơi đây phi thường ẩm ướt. Trước phương, tả phương, bên phải, đều là một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm, cổ thụ mâm cây, dây leo quấn, cỏ dại đều chân cao bằng một người, nhìn qua như là một mảnh không người đặt chân rừng hoang. Lý Thiên ngón tay ngay phía trước, đạo, thấy cái kia đường viền không có. Vô Thiên mấy người theo nhìn lại, ở xa xôi xa vời, có một khổng lồ đường viền đứng sững ở trong thiên địa, bởi khoảng cách quá xa, có vẻ phi thường không rõ, bất quá cơ bản có thể xác định, đó là một tòa cự phong đường viền. Lý Thiên giải thích, cái phương hướng này đối diện, chính là sông băng rừng rậm, tòa kia cự phong ở vào vùng đất trung ương, là thiên giới người trong đi tới đi lui trong thế tục cùng sông băng rừng rậm đường phải đi qua, mà cự phong thượng có thần linh tọa chấn, chủ yếu là phòng ngừa thần linh lẻn vào trong thế tục. Tiểu gia hỏa hỏi làm sao ngươi biết? Lý Thiên cười nói, trước đây ta khống chế cựu tinh ma đỉnh có đi qua nơi này, đối với nơi này ít nhiều có chút hiểu rõ, khu vực này manh thú rất nhiều, trên cơ bản đều ở đây một kiếp cùng tam kiếp trong lúc đó. Tứ kiếp thần linh manh thú cũng có, nhưng không nhiều lắm, sở bằng vào chúng ta nhất thật là cẩn thận điểm. Con ít ra còn tưởng rằng có ngon đây, nguyên lai tối cao cũng liền tứ kiếp mà thôi. Tiểu Vô Thiên, chớ để ở trong lòng, cứ yên tâm to gan đi, cái nào thủ lĩnh không có mắt ngu xuẩn dám ra đây tìm việc, con ít ra trực tiếp thôn nó. Tiểu gia hỏa ngưu bức hò hét nói rằng, lúc này đưa tới thôn thần mãng xà bất mãn, cười lạnh nói, mạnh miệng ai cũng biết nói. Yêu a, vạn niên lão nhị, ngươi rất khó chịu đúng hay không? Tiểu gia hỏa liếc đi qua. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, đừng. Nữa gọi vạn niên lão nhị. Thôn thần máu chăn mâu hung quang thiểm thước. Vậy ngươi nói một chút, con ít ra nếu như không gọi vạn niên lão nhị, lại nên gọi tên gì? Tiểu gia hỏa xách eo, khiêu khích nhìn nó. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng. Giáp ba. Ầm ba. Phía trước rừng rậm, đột nhiên phát sinh đại động tĩnh, từng bụi đại thụ liền căn nổ gãy, rồi ngã xuống một mảng lớn, từng ngọn cao trăm trượng ải sơn. Huyền như lọt vào cự lực oanh kích vậy, kiếm nhị liên ba đổ nát. Bất quá trong khoảnh khắc, phía trước vạn dặm chỗ đại địa trở nên phá thành mảnh nhỏ, tàn phá bất kham. Manh thú, mấy người lập tức làm ra ứng chiến chuẩn bị. Đột nhiên, thôn thần mãng xả cả kinh nói, không được, bên trái cùng bên phải cũng có. Vô Thiên ba người nhìn lại, quả nhiên bên phải cùng bên trái cũng đang phát sinh đồng dạng một màn. Lý Thiên kinh nghi nói, sẽ không phải là chó điên chứ? Hát gì? Tinh thần giới. Đang ở thiên thành cùng tiểu phượng hoàng cùng tiểu khổng tức chơi đùa hao thiên yêu hoàng, đột nhiên một cái hát hơi, sau đó vươn móng vuốt, dùng sức xoa xoa mũi, hùng hùng hổ hổ đạo, con bà nó, người nào ở tâm lý mắng bản hoàng, đừng làm cho bản hoàng biết, bằng không sẽ làm cho ngươi nếm thử bản hoàng phát minh mới giết địch tuyệt chiêu. Ngoại giới, Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn vẻ mặt kinh hãi Lý Thiên, trong mắt tràn đầy không giải thích được. Lý Thiên đạo, các ngươi chưa từng tới, không biết này chó điên có bao nhiêu đáng sợ, ta nhớ lần trước lúc tới. Trong lúc vô ý đụng thấy chúng nó, ta tận mắt nhìn thấy, một đầu tứ kiếp thần linh manh thú bị chúng nó tươi sống cắn chết. Hiện tại chúng ta hay nhất cầu khẩn không phải chúng nó, bằng không chúng ta cũng chỉ có thể trốn đi. Gâu. Lời còn chưa dứt, nhất đạo tiếng chó sủa tùy theo ở phía trước vang lên, huyền như kim loại va chạm vậy, vô cùng chói tai. Gâu ba. Ngay sau đó, lại từng đạo tiếng sủa không ngừng vang vọng dựng lên. Nghe nói, Lý Thiên thân thể chấn động, hô, cư nhiên thật là chúng nó. Thôn thần mãng xà vội la lên, Vô Thiên, nhanh dẫn chúng ta đi tinh thần giới tránh một chút. Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, trên mặt đều là hồ nghi. Không chỉ có ngay cả Lý Thiên như vậy kinh sợ, ngay cả thôn thần mãng xà cũng như vậy sợ hãi, những cái được gọi là chó điên, đến tột cùng là lai lịch gì. Đưa mắt nhìn ra xa đi, mấy hơi thở phía sau, bọn họ rốt cục thấy rõ những thứ này khách không mời mà đến chân diện mục. Vậy thật là tất cả đại cẩu, có thể có dài 3 mét, cao 1 thước, cả người bộ lông ố hát phát lượng, xem toàn thể đi tới ngược lại cũng biểu lộ ra khá là thần tuấn. Nhưng chúng nó đều có một đôi máu đỏ con mắt, chết tử địa nhìn chằm chằm mấy người, huyền như lung đỏ bàn ủi vậy, hung quang thiểm thước, tráng kiện có lực tứ chi, đi một đường phá hư một đường, miệng rộng khẽ nhếch, lộ ra sắc bén răng nanh, chuyển hình quạt, hướng bọn họ ngăn lại mà tới. Bất quá, tốc độ của bọn họ rất chậm, như là đang tản bộ giống nhau. Nguyên lai là địa ngục huyền, có ý tứ. Thấy thế, tiểu gia hỏa cười hắc hắc nói, có ý tứ. Thôn thần mãng xà tức giận vô cùng, trầm giọng nói, ngươi đừng thấy bọn nó hiện tại rất chậm, một ngày tìm được cơ hội, sẽ xông lên, đến lúc đó, chúng ta chính là có 10 cái mạng cũng không đủ chúng nó gặm. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, đều đem hoang thú mặt của ném sạch. Tiểu gia hỏa lên tiếng, câu la ra một con ít thức chẳng đáng, lập tức mại nhỏ bé bước, đi tới bên ngoài hơn 10 trượng, nghỉ chân, thản nhiên nói, vạn niên lão nhị, nhìn được, con ít ra là thế nào giết chết bọn họ. Thực sự là không biết sống chết. Thôn thần mãng xà cười nhạt không ngớt, đạo, được, ta hảo hảo nhìn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đầu này suốt ngày cũng biết trang phục đại gia hôn đản con ít, đến tột cùng có năng lực gì. Chương 1461, có manh mối. Ta trang phục đại gia. Nghe nói, tiểu gia hỏa có chút buồn cười, khinh thường nói, con ít ra vốn chính là đại gia, còn cần trang phục sao? Thôn thần mãng xà tại chỗ mắt trợn trắng, cái này vô sỉ gia hỏa không chỉ có cuồng vọng, còn rất tự kỷ. Vô Thiên cùng Đế Thiên khỏe miệng mím môi mỉm cười, tiểu gia hỏa đức hạnh gì, bọn họ tự nhiên so với ai khác đều biết, sớm đã thành thói quen, chuyện thường ngày ở huyện. Gâu ba, từng cái địa ngục huyện không ngừng tới gần, sắp tới có hơn 100 thủ lĩnh, kinh khủng hung uy tràn ngập toàn trường, chèn ép Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà hầu như không thở nổi. Trái lại Vô Thiên hai người, sắc mặt thong dong bình tĩnh, bởi vì bọn họ tín nhiệm tiểu gia hỏa, nếu nó dám khen hạ như vậy hải khẩu, vậy nó khẳng định liền có thể làm được. Phệ đủ chưa? Đủ liền đến con nết ra trong miệng đến. Quét mắt hơn 100 thủ lĩnh địa ngục huyền, tiểu gia hỏa tiểu thân thể đón gió thấy phồng, trong khoảnh khắc thì trở thành hơn 100 trượng, huyền như một tòa ải sơn vậy, màu vàng miếng vậy toát ra ánh sáng chói mắt huy, kinh khủng hoang thú hung uy, bài sơn hải đảo đi, bao phủ toàn trường. Hơn 100 thủ lĩnh địa ngục huyền đều dừng bước lại, nhìn tiểu gia hỏa huyết mâu trùng, mang theo một tia kinh nghi cùng sợ hãi. Nó là hoang thú. Hoang thú không phải rất tốt. Chỉ cần thôn nó, chúng ta liền có thể tiến hóa, sẽ càng mạnh. Tiến lên. Trong nháy mắt, chúng nó dường như phát như điên, dương miệng to như chậu máu, chiều tiểu gia hỏa phát sát đi. Con kiến cũng muốn rời đến voi. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, thôn. Tiểu gia hỏa mâu tử hàn quang phụt ra, miệng rộng mở rộng ra, lúc này cuồng phong sậu khởi, hơn 100 thủ lĩnh địa ngục huyền huyền nhược thủy trong lục bình, đều không bị khống chế lơ lửng, sau đó liên tiếp chiều tiểu gia hỏa trong miệng bay đi. Bất quá thời gian 3 cái hô hấp, tất cả địa ngục huyền toàn bộ thành nó trong bụng thực. Làm sao có thể? Thôn thần mãng xà quá sợ hãi. Phải biết rằng, những thứ này địa ngục huyền cũng có một kiếp thần linh thực lực, hơn nữa chúng nó điên cuồng tính cách, mặc dù nhị kiếp thần linh, sơ ý một chút đều có thể mệnh tang ở chúng nó miệng hạ, có thể giờ phút này thủ lĩnh vô sỉ con ít cư nhiên quét ngang một mảng lớn. Tiểu gia hỏa cười hắc hắc nói, vạn niên lão nhị, nhìn thấy đi, hiện tại có phục hay không? Lý Thiên lắc đầu nói, tiểu gia hỏa, không thể khinh thường, những thứ này chỉ là thông thường địa ngục huyền, còn có càng cường đại hơn không có xuất hiện. Cường đại hơn? Vô Thiên hai người nhíu. Lý Thiên gật đầu nói, trước đây ta gặp được địa ngục huyền, cơ bản đều có 2 cái đầu người, thậm chí cá biệt còn có 3 đầu người, phân chia thực lực của bọn họ cũng rất đơn giản, một cái sọ đầu là một kiếp thần linh, 2 cái đầu người chính là nhị kiếp thần linh, 3 đầu người chính là tam kiếp thần linh, cứ thế mà suy ra. Nghe nói, Vô Thiên lương tâm tình người ta trở nên trầm trọng. Có con nết ra ở, sợ cái chim này, chúng ta đi. Tiểu gia hỏa khinh thường lời nói, hóa thành một vệt kim quang, ở phía trước mở đường. Nhìn nhau, Vô Thiên 3 người cũng chỉ có thể theo sau. Gâu ba. Cũng không lâu lắm, lại vang lên một mảnh vang rội tiếng sủa. Mấy chục con địa ngục huyền từ trong bụi cây lao ra, chiều 3 người bao vây tiếu trừ mà đến, máu đỏ 2 tròng mắt, hiện lên khát máu cùng tàn nhẫn quan mang. Đồng thời, chính như Lý Thiên từng nói, chúng nó cũng có 2 cái đầu. Ha ha, mang thức ăn lên. Tiểu gia hỏa cuồng cười một tiếng, miệng rộng mở, dùng sức hút một cái, mấy chục con nhị kiếp thần linh địa ngục huyền, trong nháy mắt đã bị nó nuốt vào trong bụng. Biến thái. Nhìn thấy một màn này, thôn thần mãng xà một mạch nuốt nước miếng. Đột nhiên, nó ý thức được một vấn đề, cái này vô sỉ con ít ở cảnh giới gì? Do dự một chút, nó vẫn là kéo không dưới khuôn mặt đi hỏi. Đoàn người tiếp tục đi tới. Mấy chục giây phía sau, bọn họ gặp gỡ đệ tam giạt địa ngục huyền, cũng có ba đầu người, cuối cùng đồng dạng bị tiểu gia hỏa sống sờ sờ nuốt trọn. Thôn thần mãng xà cũng không nhịn được nữa tò mò trong lòng, hỏi vô sỉ con ít, ngươi bây giờ ở cảnh giới gì? Tiểu gia hỏa cười ra nói, làm sao? Muốn làm con ít ra tiểu đệ. Thôn thần mãng xà biết truy đạo, không nói là xong. Tiểu gia hỏa cười hắc hắc, đạo, nói cho ngươi biết đi, con ít ra đã bước vào tam kiếp thần linh. Lúc này, thôn thần mãng xà đồng tử đột nhiên rụt lại, tràn ngập khiếp sợ. Nhìn nữa vô thiên cùng đế thiên, thần sắc như thường, hiển nhiên sớm đã cảm kích. Lý thiên trong lòng cũng là sóng biển cuồn cuộn. Vẹn vẹn hơn 500 năm, liền trùng kích đến tam kiếp thần linh, loại tốc độ này thật đúng là đáng sợ. Con ít ra linh tâm tuệ tính, thiên tư thông minh, tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh hơn các ngươi, có cái gì tốt kinh ngạc. Tiểu gia hỏa khinh thường xẹp lép miệng, dẫn ba người tiếp tục chiều cự phong vội và đi. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì tiểu gia hỏa nguyên nhân, không còn có một đầu địa ngục khuyển đi ra cản đường. Thú dữ khác nhưng thật ra gặp gỡ không ít, bất quá cơ bản đều ở đây một kiếp cùng nhị kiếp trong lúc đó, đều không ngoại lệ địa, cuối cùng toàn bộ trở thành tiểu gia hỏa trong bụng thực. Sau nửa canh giờ, ba người rốt cục đi tới cự phong dưới chân. Cự phong cao tới vạn trượng, thẳng thẳng nhập trên cao, huyền như một thanh cự kiếm vậy, đầu tiếu cực kỳ. Gâu. Nhưng mà, ngay ba người chuẩn bị chiều cự phong đỉnh bay đi lúc, nhất đạo kinh thiên động địa tiếng chó sủa vang lên. Ngay sau đó, một đầu màu đen quang ảnh từ cự phong trung lướt đi, đây là một đầu địa ngục quyển, cả vật thể ô hát phát lượng, nhưng bất đồng chính là trên cổ của nó thình lình có bốn cái đầu người. Đổi lại mà ngôn chi, nó là nhất tôn tứ kiếp thần linh. Tiểu gia hỏa quát lên, con nết ra vừa mới ăn no, chớ cản đường. Quét mắt vô thiên ba người, bốn đầu địa ngục quyển nhìn về phía tiểu gia hỏa, bốn cái đầu người tám chỉ con mắt nhất thời tóe ra nồng nặc sắc cơ, lạnh như băng nói, dám đả thương con dân của ta, nuốt chứng đồng bạn của ta, mặc dù ngươi là hoang thú thôn thiên thú, ngày hôm nay cũng phải chết. Không phải con nết ra khinh thường ngươi, ngươi còn không có bản lĩnh kia. Tiểu gia hỏa nhàn nhạt mở miệng, lời còn chưa dứt, nó tiêu thất, thậm chí ngay cả thần niệm đều không thể bắt được hơi thở của nó cùng hình bóng. Thật nhanh. Bốn đầu địa ngục huyền kinh hãi. Đông dưng. Tiểu gia hỏa không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bốn đầu địa ngục huyền phía sau, đầy kim sắc vảy móng vuốt, đông nhiên đánh ra. Gào. Bốn đầu địa ngục huyền một tiếng kêu rên, vang một tiếng, đập trên mặt đất, cái này cái địa phương bị đánh ra một cái hố to. Thôn thiên thú, ta muốn giết ngươi. Bốn đầu địa ngục huyền rít gào, hồng nổi con mắt, từ trong hố lớn lao ra, mang theo ngập trời hung uy, chiều tiểu gia hỏa đánh tới. Đều nói, ngươi không có bản lĩnh kia. Tiểu gia hỏa một mạch lắc đầu, bá một cái, cũng không có nửa điểm triệu chứng biến mất. Phanh thình thịch ẩm. Gào ba. Sau một khắc, bốn đầu địa ngục huyền hét thảm đứng lên. Huyền như có vô số nắm tay hoành kích hắn ở trên người vậy, chỉ ở mấy hơi mà thôi, nó toàn thân liền hiện đầy vết thương, thần huyết bay lả tả, nhuộm đỏ hư không đại địa. Một bên vô thiên ba người hai mặt nhìn nhau. Một là khiếp sợ tiểu gia hỏa thực lực, hai là bốn đầu địa ngục huyền cảm thấy bi ai, đường đường tứ kiếp thần linh, cư nhiên bị tam kiếp thần linh bạo ngược. Đồng thời, xem tiểu gia hỏa tàn nhẫn tinh thần, không đem bốn đầu địa ngục huyền tươi sống ngược chết, là không tính dừng tay. Ẩm. Ẩm. Tình huống như vậy duy trì liên tục thập hơi thở chi phối, tiểu gia hỏa đột nhiên hiển hóa ở bốn đầu địa ngục huyền phía trên, hai cường tráng móng vuốt trừ cùng một chỗ, chợt đánh vào bên ngoài trên lưng. Kèm theo nhất đạo thê lương kêu rên, bốn đầu địa ngục huyền huyền như một viên vẫn thạch vậy, đánh vào sâu trong lòng đất. Mang theo bụi bẩm lắng xuống, một cái khổng lồ thiên khanh hiện ra ở vô thiên ba tầm mắt của người chung, bốn đầu địa ngục huyền thì thẳng ở trung tâm, thân thể đã bị huyết dịch bao phủ, chỉ còn lại có bốn cái đầu người lộ ở bên ngoài. Máu đỏ trong con ngươi lộ ra hoán độc cùng suy yếu. Hắc hắc. Tiểu gia hỏa cười gian liên tục, kim quang thiểm thức gian, thu nhỏ lại tới lớn cỡ bàn tay, rơi ở một người trong đó trên đầu. Đạo, thế nào, hiện tại chịu phục sao? Không phục. Bốn đầu địa ngục khuyển rít gào. Không phục. Tiểu gia hỏa mâu tử hàn quang phục ra, móng đuốt nhỏ vung lên, một cái đầu lâu như dưa hấu, tại chỗ nứt ra. Còn không phục. Bốn đầu địa ngục khuyển hét thảm một tiếng, lại không còn gì để nói rít gào. Đầu khớp xương thực cứng nha. Tiểu gia hỏa cười hắc hắc, hai móng vuốt nhỏ đồng thời vung ra, hai cái đầu lúc này nổ tung, huyết phun như trụ. Kể từ đó, nó cũng chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Hiện tại phục sao? Hay nhất nghĩ rõ ràng đang trả lời con đế ra. Tiểu gia hỏa hắc hắc cười không ngừng, trong giọng nói có một tia ý uy hiếp. Phục, phục, nhỏ hoàn toàn phục. Bốn đầu địa ngục khuyển đồng tử đột nhiên rụt lại, không chút do dự ngay cả liền đáp, hiện tại cũng không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, bảo mệnh quan trọng hơn. Tiểu gia hòa đạo, tốt lắm, hiện tại liền nói cho ta biết, cự trên đỉnh, hoặc là phụ cận đây, có không có một dung mạo rất khôi ngô đại hán. Khôi ngô đại hán. Bốn đầu địa ngục khuyển sững sờ, vội la lên, đại nhân, ta đã thấy đại hán rất nhiều, đều tương đối khôi ngô, có thể hay không thỉnh đại nhân nói rõ một chút, tỉ như có cái gì cùng người khác bất đồng diện mạo đặc thù. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn về phía vô thiên, đạo, tiểu thiên tử, đem đại hán xu thế biến hóa ra đến. Vô thiên gật đầu, ngón trỏ chỉ vào không trung, phía trước hư không tinh khí bắt đầu khởi động, cường tráng đại hán rất nhanh ngưng tụ ra. Lại là hắn. Thấy thế, bốn đầu địa ngục khuyển kinh hô. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng ngời, vội la lên, ngươi biết. Vô thiên ba người cũng là lần lượt rơi vào bốn đầu địa ngục khuyển trước người của, mắt lộ ra mong đợi nhìn nó. Bốn đầu địa ngục khuyển trong mắt hiện ra hóa không ra cừu hận, cắn răng nghiến lợi nói, đâu chỉ nhận thức, nhỏ đều hận không thể đưa hắn rút gân lột ra, tồi xương dương hôi. Có manh mối. Tiểu gia hỏa cùng vô thiên ba người nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy sắc mặt vui mừng. Trên thế giới, có hai loại người nhất hiểu rõ bản thân, một loại là trí thân thân nhân, một loại còn lại là hận xuyên thấu qua cựu nhân của ngươi. Nói cách khác, bốn đầu địa ngục khuyển như vậy hận xuyên thấu qua cường tráng đại hán, như vậy giữa bọn họ, khẳng định có cái gì huyết hải thâm cửu, đã có thù, nó sẽ báo thù, vô luận là người nào, cũng sẽ ở báo thù trước khi, trước hiểu rõ ràng cựu nhân tình huống. Đổi lại mà ngôn chi, đối với cường tráng đại hán, bốn đầu địa ngục khuyển khẳng định tương đương hiểu rõ. Tiểu gia hỏa dùng sức đạp sọ đầu của nó, quát lên, nhanh cho con ít ra nói rõ ràng. Bốn đầu địa ngục khuyển đạo, đại nhân có chỗ không biết, người này trước đây thường xuyên đến nơi đây săn bắn, rất nhỏ nhiều con dân đều mệnh tang ở trên tay hắn, nhưng ngại vì sau lưng của hắn có ma chủ chỗ dựa, tiểu nhân là giận mà không dám nói gì. Tiểu gia hỏa đạo, ma chủ là ai? Bốn đầu địa ngục khuyển đạo, ma chủ là một cái đại ma đầu, chẳng những thực lực rất mạnh, thủ đoạn tàn nhẫn, vẫn là tuyệt vọng thung lũng bá chủ một phương, rất nhiều thần linh đối với hắn đều là cung kính có thừa. Vô thiên ba người trong mắt đều có vẻ suy tư. Chương 1462, lọt vào đánh lén. Trầm ngâm ít khi, không thiên vấn đạo, cường tráng đại hán đây. Hắn hiện tại lại ở nơi nào? Bốn đầu địa ngục khuyển đạo, bẩm đại nhân mà nói, nhỏ cũng rất kỳ quái, gần nhất cái này hơn 500 năm, hắn cư nhiên vẫn không có xuất hiện. Theo nhỏ ước đoán, hắn hẳn là ở Ma Sơn chính là ma chủ tu luyện nơi. Vô thiên nhìn về phía Lý Thiên cùng Đế Thiên, đạo, xem ra chúng ta lấy được Ma Sơn một chuyến, sẽ biết cái này đại ma đầu. Bốn đầu địa ngục khuyển thận trọng nói ra, mấy vị đại nhân, đừng trách nhỏ lời nói lời khó nghe, bằng thực lực của các ngươi, đi vào Ma Sơn chỉ là chịu chết. Tiểu gia hỏa cười ra nói, chịu chết cũng có phần của ngươi. Bốn đầu địa ngục khuyển đồng tử co rụt lại, nơm nớp lo sợ nói, đại nhân, nhỏ không rõ ý tứ của ngươi. Không rõ. Con ít ra liền nói rõ với ngươi bạch, chúng ta cũng không biết đạo ma núi đi như thế nào, sở dĩ cần ngươi dẫn đường. Tiểu gia hỏa cười gian liên tục. A. Bốn đầu địa ngục khuyển một tiếng thét chói tai, thân thể tại chỗ co quắp, lập tức liền bất tỉnh đi. Vô thiên mấy người hai mặt nhìn nhau, cư nhiên đều trực tiếp doãng ất, đại ma đầu đáng sợ như thế sao? Tiểu gia hỏa một cước dùng sức giẫm ở bốn đầu địa ngục khuyển trên đầu, quát lên, nhanh lên một chút tỉnh lại. Bằng không con ít ra đem ngươi cái trên đống lửa nướng. Không muốn không muốn, đại nhân chạy chối chết. Nghe nói, bốn đầu địa ngục khuyển lập tức hoảng sợ quát. Tiểu gia hỏa không khỏi một trận buồn cười, quát khẽ, ta nói ngươi, có thể hay không có điểm tiền đồ. Còn không có xuất phát đã bị sợ phát liệu, ngươi thật đúng là đem thú giữ khuôn mặt đều ném tẫn. Bốn đầu địa ngục khuyển ủy khuất kêu lên, đại nhân, đây không phải là ném không mất mặt vấn đề, là ma vương sự đáng sợ, hoàn toàn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Tiểu gia hỏa đạo, đừng nói nhảm, ngày hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, không có tuyển chọn, nếu như ngươi dám cự tuyệt, con ít ra thế nhưng đã lâu đều chưa từng ăn qua thịt chó hầm. Nghe nói, bốn đầu địa ngục khuyển thân thể run lên, lập tức thành thật xuống phía dưới. Vô thiên mấy người nhìn nhau, cũng không nhịn được lắc đầu bật cười. Đột nhiên, Đế Thiên ngẩng đầu nhìn về phía cự phong đỉnh, con ngươi xẹt qua một tinh quang, hỏi mặt trên có người hay không? Có, là một cái nhị kiếp thần linh, thực lực không phải rất mạnh. Bốn đầu địa ngục khuyển đạp lạp lỗ thai, hữu khí vô lực nói. Tiểu gia hỏa đạo, có muốn hay không giết chết hắn? Đế Thiên lắc đầu nói, toán, nơi đây phát sinh động tĩnh lớn như vậy, hắn hẳn là cũng sớm đã cảm giác được, nhưng mà hắn lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, đủ để chứng minh hắn không muốn xen vào việc của người khác, chúng ta cũng liền đừng đi cố ý khơi mào sự việc. Được, ngươi nói toán. Tiểu gia hỏa gật đầu, tâm niệm vừa động, từ trong cơ thể tiểu trong bảo khố lấy ra một gốc cây đế thuốc, ném ở trong máu, sau đó bay lên trời, đối với bốn đầu địa ngục huyền đạo, nhanh lên một chút ăn vào, sau đó dẫn chúng ta đi Ma Sơn. Đại nhân, thật muốn đi không? Bốn đầu địa ngục huyền hỏi, đều cuống đến phát khóc. Tiểu gia hỏa không thiện đạo, vẫn phí lời đúng hay không? Nhỏ không lời vô ích, nhỏ mang bọn ngươi đi là được. Bốn đầu địa ngục huyền từ trong vũng máu đứng lên, nuốt trọn đế thuốc phía sau, liền ủ rũ cúi đầu đi ra hô to, nhìn chung quanh một chút, chiều phía nam đi tới. Đế thuốc rất nhanh phát huy dược hiệu, bị tiểu gia hỏa nát bấy ba đầu người, mặc dù không có trọng sinh, nhưng vết thương đã bắt đầu vảy kết, khép lại. Tiểu gia hỏa xông vô thiên ba người cười hắc hắc, hoa phá trường không, rơi vào bốn đầu địa ngục huyền trên đầu, quát lên, đừng ma ma tức tức, nhanh lên một chút. Siêu. Bốn đầu địa ngục huyền thân thể run lên, lập tức nhanh chân cuồn cuộn. Vô thiên ba người nhìn nhau cười, hóa thành một đạo lưu quang, theo sát đi. Không phải dành trước bước vào tam kiếp thần linh, có cái gì tốt đắc ý, chờ cho ta, dùng không bao lâu, ta là có thể vượt lên trước ngươi. Thôn thần mãng xả tâm lý hừ lạnh. Bạch. Thiên khanh bầu trời, đột nhiên xuất hiện một người mặc thanh y người đàn ông trung niên, hắn đứng ở hư không, ngắm nhìn vô thiên mấy người biến mất phương hướng. Thanh niên tóc trắng kia dường như chính là ma sư nói người. Âm thầm lẩm bẩm một câu, nhúng tay từ trong lòng ngực lấy ra địa tượng lệnh, cũng không biết cho ai phát đi nhất đạo tin tức, lập tức khỏe miệng vung lên một lệnh ý, nói thầm, còn dám đi tìm đến Ma Sơn, thực sự là không biết sống chết. Sau đó, hắn thả người nhảy, chiều cự phong đỉnh lao đi. Rốt cục tới sao? Cùng lúc đó, một tòa cả vật thể xanh đen cự phong thượng, một cái nam tử áo đen đứng ở một khối đột xuất trên tảng đá, trong tay đồng dạng nắm một viên địa tượng lệnh, con ngươi đen nhánh hiện lên nồng nặc hàn quang. Ma quá, ma ý, ma tinh. Đột nhiên, hắn mở miệng phun ra vài cái lạnh như băng chữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo bóng người đen nhánh, từ dưới phương sơn sơn trung lao đi, quỳ một chân nam tử áo đen trước người, chăm miệng một lời đạo, ma sứ đại nhân, có gì phân phó? Nam tử áo đen một ngón tay lăng không điểm tới, phía trước hư không chấn động, một cái nam tử tóc trắng chân dung rất nhanh nổi lên. Nam tử áo đen ngón tay nam tử tóc trắng, lạnh như băng nói, đi giết hắn, nếu như chưa xong nhiệm vụ, hậu quả các ngươi rất rõ ràng. Ba người quay đầu mắt nhìn, lại lập tức quay đầu, cung kính nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi. Nam tử áo đen phất tay một cái. Tiểu nhân xin cáo lui. Ba người cung kính lên tiếng trả lời, liền đứng dậy, xoay người phá không đi. Đương kim thiên hạ, dám cùng ma chủ đối nghịch. Thực sự là vài cái ngu muội con kiến hôi. Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng, sau đó liền tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Hơn nữa vô thiên đám người. Vẹn vẹn mới nửa canh giờ, bọn họ liền gặp gỡ mấy vạn con manh thú, đồng thời cũng đều là thần linh cấp manh thú. Nhưng ngoài vô thiên mấy người dự liệu là, bốn đầu địa ngục huyền cư nhiên cùng chúng nó đều rất quen thuộc, phàm là gặp manh thú, đều phi thường hữu hảo theo chân nó chào hỏi, dọc theo đường đi thật cũng không gặp gỡ nguy hiểm gì. Hai ngày sau, một con sông phía trước, tiến nhập mấy tầm mắt của người. Sông rộng chừng nghìn trượng, nước sông rất đục trọc, có chút địa phương thỉnh thoảng còn có cái phao bước lên. Đế thiên hỏi địa ngục huyền, còn bao lâu nữa mới có thể chạy tới Ma Sơn? Nửa ngày. Bốn đầu địa ngục huyền đạo, quét mắt phía trước sông, lại khuyên bảo, cẩn thận một chút, cái kia Hà Nội, sinh hoạt không ít manh thú, lúc nào cũng có thể xuất hiện đánh lén chúng ta. Tiểu gia hỏa cười lạnh nói, hừ, chúng nó không được, con ít ra tâm tình tốt, không ngại tha cho chúng nó một mạng, nhưng nếu như dám ra đây theo dệt chuyện, con ít ra liền nuốt sạch chúng nó. Con ít lão đại, ngươi đừng coi khinh chúng nó, thực lực của bọn họ so với ta còn mạnh hơn. Bốn đầu địa ngục huyền vội vàng nói, trải qua hai ngày nữa ở chung, nó phát hiện đầu này thôn thiên thú, tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết như vậy tàn bạo, chỉ muốn mọi việc thuận nó ý, còn là rất dễ chung sống. Hơn nữa tiểu gia hỏa nghe đại nhân tiếng xưng hô này, cũng hiểu được không tự nhiên, vì vậy, ở nó nhiều lần cường điệu hạ, bốn đầu địa ngục huyền cũng cùng bạo viên mấy thú giống nhau, gọi nó là con ít lao đại. Tiểu gia hỏa đạo, yên tâm, chỉ cần có con ít ra ở, vạn sự đại cát. Đang lúc nói chuyện, mấy người đã đi tới sông phía trên, không có chút nào dừng lại, bay thẳng đến đối diện lao đi. Đúng ba. Xôn xao. Đông dưng. Ba quái vật lớn từ sông Trung lao ra, nhấc lên cơn sóng thần. Đây là ba con cá lớn, mỗi một cái đều có khoảng trăm trượng, cả người lân long lánh, kinh người không gì sánh được. Muốn chết. Tiểu gia hỏa đứng dậy, con ngươi tóe ra tinh quang vạn trượng, huyền như một mũi tên vậy, chiếu ba con cá lớn vọt tới. Nhưng mà, lúc này tương lâm gần chi tế, ba đạo đen nhánh kiếm ảnh, đột nhiên từ ba con cá lớn trong cơ thể lao ra, mang theo diệt thế phong mang. Hướng tiểu gia hỏa nổi giận chém đi. Chết tiệt, chúng mai phục. Tiểu gia hỏa tức giận mắng, kim quang lóe lên gian, quỷ dị biến mất. Cùng lúc đó, vô thiên hơi biến sắc mặt, không chút do dự mở ra lĩnh vực, quần quận nổi lên bốn đầu địa ngục huyền, đế thiên, lý thiên, xoay người mấy bước bắn ra, phủ xuống ở bên ngoài trăm triệu dặm, nhưng hắn không dám có chút dừng lại, tiếp tục chạy trốn. Ầm ba. Nhưng ngay hắn nhấc chân chi tế, ba đạo kiếm mang điên cuồng hạ xuống, kinh khủng phong mang kéo liệt sơn xuyên đại địa, nhấc lên trăm trượng sóng lớn, phương viên ước giảm bên trong, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Phanh thình thịch ẩm. Vô thiên mấy người tại chỗ vén bay ra ngoài, hung hăng đụng vào một cái trong dãy núi, này chân đạt đến mấy trăm ngàn trượng núi non, đúng là trực tiếp bị bọn họ đụng thành phấn vụn. Tiểu thiên tử. Bỏ chạy đến sông đối diện tiểu gia hỏa, khi quay đầu nhìn thấy một màn này, lập tức không còn gì để nói gầm hết lên. Lại là thôn thiên thú. Ngay vào lúc này, nhất đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Ngay sau đó, ba con cá lớn ầm ầm nghiền nát, huyết nhục văng tung tóe, ba hắc bảo nam tử từ trong huyết vụ đi ra, kề vai đứng ở giữa không trung, sau đó trực câu câu nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa, hai mắt lóe ra lục quang. Tiểu gia hỏa âm trầm nói, các ngươi là ai? Tại sao muốn đánh lén chúng ta? Chúng ta là người nào không trọng yếu, quan trọng là, đồng bạn của ngươi ngày hôm nay phải chết, nếu như ngươi không chịu thần phục chúng ta, cũng tương tự muốn chết. Đứng ở trung ương hắc bảo nam tử đạo, sau đó quay đầu nhìn về phía bên trái đồng bạn, đạo, Martin, ngươi đi xem bọn họ một chút chết không? Ừ. Bị gọi Martin hắc bảo nam tử gật đầu, thân ảnh thời gian lập lòe, rất nhanh phủ xuống ở mảnh này tan cảnh trên dãy núi vô ích, túi đầu nhìn quét một lần, lại nhớ tới bên cạnh hai người, đạo, ma quá, chết hết. Ha ha. Ma quá ngửa đầu cười to một tiếng, nhìn về phía tiểu gia hỏa, đạo, thôn thiên thú, thức thời trái lại theo chúng ta đi, miễn cho chúng ta động thủ. Các ngươi quá tự đại. Tiểu gia hỏa liếm liếm miệng, thân ảnh không có dấu hiệu nào biến mất. Muốn chạy trốn. Tốc độ của ngươi quả thực rất nhanh, nhưng tu vi của ngươi quá yếu, căn bản không có bất luận cái gì hy vọng chạy thoát. Ma quá cười lạnh một tiếng, hung uy phô thiên cái địa đi. Lúc này, tiểu gia hỏa hiện hóa ở một tọa trên ngọn núi thấp vô ích, cũng bị hung uy cầm cố, mặc kệ nó dễ rủa như thế nào, cũng không thể thoát khỏi ràng buộc. Tinh thần giới, thần mục đỉnh. Vô thiên, lý thiên, đế thiên, tiểu vô hạo, đứng sóng vai, nhìn về phía trước trong hư không hình ảnh, đều không ngoại lệ địa, sắc mặt đều cực kỳ âm trầm. Mặc dù bọn hắn không chết ở ma quá ba tay của người hạ, nhưng sở tao bị thương, cực độ nghiêm trọng. Mình đầy thương tích không nói, liên thể bên trong cũng là vết thương chống chất, không có có 10 ngày bán nguyệt, sợ là rất khó khỏi hẳn. Đồng dạng, bốn đầu địa ngục khuyển cả người cũng là huyết dịch rơi, nhưng lúc này, nó đứng ở bên cạnh, trực câu câu nhìn phía dưới dược điển, hai mắt tỏa ánh sáng, chảy nước miếng chảy ròng, hồn nhiên quên đau đớn. Đột nhiên, Lý Thiên một tay lấy nó vặn, quát lên, đừng xem, nói nhanh lên bọn họ là ai. Thực lực mạnh bao nhiêu? Chương 1463, ăn miếng trả miếng. Bọn họ là ma chủ người hầu, có người nói đều là ngũ kiếp thần linh không. Bốn đầu địa ngục huyền đạo, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm dược điển, một mạch nuốt nước miếng, như vậy như là hận không thể lập tức nào tới. Tiểu vô hạo trầm giọng nói, ngũ kiếp thần linh, xem ra tiểu gia hỏa không là bọn họ đối thủ. Không thiên mục quang trầm xuống, quay đầu nhìn về phía hỗn độn giải đất, quát lên, Thạch Bi, ngươi còn muốn tránh tới khi nào? Đế thiên đạo. Không sai, sự tình đã rất rõ ràng, nửa tòa cầu cùng ma chủ có cởi không ra quan hệ, chúng ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, kế tiếp nên luân đáo ngươi xuất thủ. Bạch. Thạch Bi phủ xuống, đạo, các ngươi liền khẳng định như vậy nửa tòa cầu cùng ma chủ có quan hệ. Lý Thiên cau mày nói, ngươi đây không phải là lời vô ích, nếu như không có quan hệ, ma chủ lại tại sao lại phái người đến đây chặn giết chúng ta. Thạch Bi không vui nói, thanh niên nhân, lẽ nào cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi kính già yêu trẻ. Lý Thiên đạo, xin lỗi, phụ mẫu ta mất sớm, không có cơ hội dạy ta. Phúc! Thôn thần mãng xà một cái nhịn không được, trực tiếp cười phun. Cười cái gì cười, một đám không có giáo dục xú tiểu tử, thật nên hảo hảo ngược ngược các ngươi. Thạch Bi gầm lên, đình dừng một cái, lại nói, bất quá các ngươi nói xong cũng có vài phần đạo lý, vừa nhưng cái này ma chủ sẽ phái người đến đây chặn giết các ngươi, vậy đại biểu hắn trột dạ, thông thường mà nói, trột dạ người, tâm lý đều có quỷ. Nhìn thấy Thạch Bi mạn điều tư lý phân tích, vô thiên chân mày lại càng vặn càng chặt, mắt thấy ma tinh ba người đi tới tiểu gia hỏa trước người của, sẽ ra tay với nó, hắn thực sự nhịn không được, cả giận nói, hỗn đản, ngươi vẫn chưa xong. Hắn vung tay lên, quần quận nổi lên Thạch Bi, trực tiếp ra tinh thần giới, sau đó đứng ở Thạch Bi trước người, đối với ma tinh ba người quát lên, các ngươi không phải sắt tìm ta sao? Có loại đến nha. Gì, lại còn không chết, ma tinh, đi, nhanh chóng điểm giải quyết hết. Ma quá đạo. Giết hắn, còn chưa phải là trong nháy mắt chuyện. Ma tinh cười lạnh một tiếng, vài cái lóe ra, liền xuất hiện ở vô thiên đối diện, không nói hai lời, ngón trỏ chỉ vào không trung, thần chi lực dâng lên, hóa thành một mũi tên, chiếu không thiên bạo bắn ra. Trong nháy mắt, không thiên nhãn tử hàn quang bạo dũng, phản tay nắm lấy thạch bi, dốc hết toàn lực, chợt vỗ tới. Ầm. A. Thạch bi khủng bố vô biên, trực tiếp nghiền nát tên, sau đó đánh vào ma tinh trên đầu, kèm theo nhất đạo kêu thê lương thảm thiết, hắn nhục thân tại chỗ bột vỡ đi ra, hóa thành một mảnh huyết vụ, với trong thiên địa bốc hơi. Lập tức, hắn ôm thạch bi, triển khai thần tốc, chiều hai người phóng đi. Hử. Ma quá hai người nghe được kêu thảm thiết, không khỏi quay đầu nhìn lại, lúc này đồng tử co rụt lại. Ma quá nắm lên tiểu gia hỏa, đối với đồng bạn bên cạnh quát lên, ma ý, đi mau. Ma ý đạo, chúng ta không thể đi. Ma quá cả giận nói, có thạch bi ở, chúng ta căn bản giết hắn, phải đi. Ma quá, lẽ nào ngươi quên ma sứ mệnh lệnh sao? Chúng ta phải giết hắn, bằng không, mặc dù chúng ta trở lại, đồng dạng cũng là một con đường chết. Ma ý quát lên. Ma quá đạo, quản chẳng phải nhiều, bia đá tình huống ngươi giành mạch từng câu, chúng ta căn bản không phải nó đối thủ, tuy là cứ như vậy trở lại, chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chúng ta nắm thôn thiên thú, cũng coi như lập đại công, tin tưởng ma chủ không biết thực sự lấy mạng chúng ta. Ma ý, nghe ta, không có sai. Được rồi, chúng ta đi. Ma ý cắn răng một cái, gật đầu nói, sau đó triển khai thuần di, cùng ma thái nhất khởi, rất nhanh biến mất ở vô thiên trong tầm mắt. Thấy thế, vô thiên sắc mặt âm trầm như nước, trầm giọng nói, tiền bối, ngươi thật muốn khoanh tay đứng nhìn. Thạch bi rêu rêu nói, nếu như là đây, ngươi muốn làm gì ta? Ngươi thực lực cường đại, ta có thể đem ngươi như thế nào đây? Vô thiên cắn răng nghiến lợi nói rằng, không nói nhảm nữa. Bên ngoài thân bốc cháy lên màu vàng quang diễm, bước ra một bước khoảng cách, tăng vọt một mảng lớn, đủ để 40 triệu trong. Hắn đây là đang thiêu đốt sinh mệnh lực. Nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ không còn cách nào cùng ma quá tốc độ của hai người so sánh với, dù sao bọn họ đều là ngũ kiếp thần linh. Giờ này khắc này, không ngây thơ rất giống đem thạch bi một trường đánh nát, nhưng hắn trung quy không có biến thành hành động. Một là bởi vì hắn căn bản không thực lực đó. Hai là bởi vì cứu ra tiểu gia hỏa, còn phải dựa vào thạch bi. Nỗ lực nhịn xuống trong lòng lửa giận, thầm nghĩ, tiểu vô hạo, đem bốn đầu địa ngục khuyển đưa ra. Bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn đầu địa ngục khuyển liền xuất hiện ở bên cạnh. Vô thiên đình chỉ thiêu đốt sinh mệnh lực, nhảy lên một cái, rơi vào trên lưng nó, đạo, nhanh, mặc dù thiêu đốt sinh mệnh lực, cũng phải đuổi thượng bọn họ. Không nên. Bốn đầu địa ngục khuyển một mạch lắc đầu, nó vốn là thân chịu trọng thương, nếu như lại thiêu đốt sinh mệnh lực, sợ rằng còn chưa chạy tới ma sơn, nó cũng đã bản thân trước đeo rơi. 10 cây thần dược. Vô thiên trực tiếp khai ra điều kiện. Cái này. Bốn đầu địa ngục khuyển do dự. Vô thiên đạo, 100 cây. Bốn đầu địa ngục khuyển rõ ràng bắt đầu tâm động. Vô thiên đạo, 1.000 bụi cây. Không thành vấn đề, không phải hai cái ngũ kiếp thần linh, cuốn ở trên người ta. Nghe nói, bốn đầu địa ngục khuyển không do dự nữa, không chần chờ nữa, lập tức thiêu đốt sinh mệnh lực. Nắm chặt. Căn dặn một tiếng, nó nhất thời tát nha cuồn cuộn, giống như một đạo huyết sắc thiểm điện, hoa phá trường không. Chiều ma tinh hai người đuổi theo. Vô thiên đứng ở trên lưng nó, đều suýt nữa bị nhào tới trước mặt cuồng phong quét bay, khiến hắn phải ngồi chồm hổm xuống, ôm lấy bốn đầu địa ngục khuyển cổ của. Bởi vậy có thể thấy được, bốn đầu địa ngục khuyển thời khắc này tốc độ có kinh người. Làm 1.000 cây thần dược, nó cũng là rất liều chết. Không thiên vấn đạo, tốc độ của ngươi bây giờ, trong nháy mắt có thể vượt qua bao nhiêu dặm? Ngươi nói cái gì? Bốn đầu địa ngục khuyển quát, bởi tốc độ quá nhanh, tiếng gió thổi quá chói tai, vô thiên thanh âm. Nó chỉ có thể ngầm trộm nghe đến một ít. Vô thiên tiến đến bên thai của nó, giống to hơn, ta hỏi ngươi, tốc độ của ngươi bây giờ, trong nháy mắt có thể vượt qua bao nhiêu giảm. Bốn đầu địa ngục huyền quát, ta bản thân tốc độ, trong nháy mắt có 60 triệu tròng, hiện tại ta thiêu đốt sinh mệnh lực, có thể tăng phân nửa, trong nháy mắt khoảng chừng ở khoảng 100 triệu giảm. 100 triệu. Vô thiên kinh hãi, lại hỏi, có thể hay không đuổi theo ma tinh hai người? Đương nhiên. Bốn đầu địa ngục huyền lời thề son sát đạo. Cũng giải thích cho hắn thần linh thuấn di tốc độ. Thần linh thuấn di tốc độ cũng có chỗ bất đồng, chia làm 4 cái tầng thứ. Một kiếp đến tam kiếp thần linh, một cái thuấn di là 30 triệu trong. Tứ kiếp đến lục kiếp thần linh, một cái thuấn di là 60 triệu trong. Thất kiếp đến cửu kiếp thần linh, một cái thuấn di là 90 triệu trong. Còn như thập kiếp thần linh, đây là một cái ranh giới, chỉ cần bước vào cảnh giới này, một cái thuấn di chân đạt đến 2 ức giảm. Nghe nói, vô thiên là tinh thần tỏa sáng. Bởi vì ma tinh hai người đều là ngũ kiếp thần linh, thuấn di tốc độ cũng chỉ có 60 triệu trong. Đương nhiên, nếu như bọn họ thiêu đốt sinh mệnh lực, có thể cùng bốn đầu địa ngục khuyển ngang hàng, nhưng mấu chốt là, bọn họ hiện tại còn không biết, bốn đầu địa ngục khuyển đang ở sau người điên cuồng truy kích. Mấy trăm hơi thở đi qua, lưỡng đạo cái bóng mơ hồ rốt cục tiến nhập Vô Thiên ánh mắt. Đi đám mây. Mâu quang lóe lên, Vô Thiên phân phó nói. Vì sao? Bốn đầu địa ngục huyền không giải thích được. Vô Thiên đạo, nếu để cho bọn họ biết, ngươi đang thiêu đốt sinh mệnh lực đuổi theo bọn hắn, bọn họ cũng tương tự sẽ thiêu đốt sinh mệnh lực, sở bằng vào chúng ta muốn giết bọn hắn một trở tay không kịp. Minh bạch. Siêu. Bốn đầu địa ngục huyền gật đầu, lập tức lên như diều gặp gió, mấy hơi mà thôi, liền xông vào tầng mây. Nhưng dần dần, tốc độ của nó chậm lại, đồng tử cũng là có vẻ ảm đạm vô quang, quắc, ta không được, nhanh cho ta thần dược, để cho ta bổ sung sinh mệnh lực. Vô Thiên cả kinh, cấp bách vội vàng lấy ra một gốc cây thần dược, thân thủ nhét vào trong miệng của nó. Thần dược vào miệng tan đi, bàng bạc sinh mệnh năng lượng, huyền như hồng thủy vậy, chạy tới tứ chi bách hải, khôi phục nhanh chóng thiêu hủy sinh mệnh lực. Có thần dược bổ sung, bốn đầu địa ngục huyền tập hợp lại, hơn nữa là buông tay chân ra, liều mạng thiêu đốt sinh mệnh lực, tốc độ so với trước kia có nhanh hơn một phần. Mấy chục giây phía sau, nó mang theo Vô Thiên, rốt cục chạy tới Ma Tinh hai người phía trước, hỏi lúc nào xuống phía dưới. Vô Thiên đạo, tiếp tục. Lại là mấy chục giây đi qua, giữa hai người khoảng cách đã kéo ra hơn một tỷ dặm. Cũng đúng lúc này, Vô Thiên túi đầu quét mắt phía dưới đại địa, cuối cùng hắn đưa ánh mắt tập trung ở một mảnh tốt lâm tùng lâm thượng, tùy tiện nói, xuống phía dưới. Hưu một tiếng, bốn đầu địa ngục khuyển mang theo Vô Thiên tiến nhập tùng lâm, phụ cận có vài đầu thần linh cấp mánh thú, nhìn thấy một người một thú đột nhiên xuất hiện, hơi kinh hãi phía sau, lập tức lộ ra răng nanh, hướng bọn họ phát sát mà đến. Hừ. Vô Thiên từ trong lỗ mũi hanh khẩu khí, luân khởi thạch bì, thuần thục, dứt khoát đem mấy con thú giữ nghiền sát, đạo, nhanh thu liễm khí hơi thở, thuận tiện giúp ta đem nơi này mùi máu tươi lao đi rơi. Bốn đầu địa ngục huyền liên tục không ngừng đình chỉ thiêu đốt sinh mệnh lực, lại thu liễm khí hơi thở, sau đó bắt đầu nuốt chứng mấy con thú giữ. Đây chính là thần linh cấp mánh thú, đối với nó mà nói thế nhưng đại bổ. Vô Thiên thì cúi đầu, yên lặng không nói. Nấc. Hơn 10 hơi thở phía sau, bốn đầu địa ngục huyền ở một cái. Thần lực bắt đầu khởi động, lao đi rơi mùi máu tươi phía sau, không hiểu nhìn Vô Thiên, hỏi ngươi đến tột cùng muốn. Vô Thiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua lá cây khe, nhìn mờ tối giữa không trung, cười lạnh nói, gậy ông đập lưng ông. Bốn đầu địa ngục huyền cả kinh nói, ngươi muốn đánh lén bọn họ. Không sai, ta muốn ăn miếng trả miếng, để cho bọn họ cũng nếm thử, bị đánh lén tư vị. Vô Thiên gật đầu. Siêu. Ngay vào lúc này, lưỡng đạo tiếng xe gió mơ hồ truyền đến. Bốn đầu địa ngục huyền vội la lên. Có cần hay không ta hỗ trợ? Ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp ở một bên nhìn là được. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, âm thầm cho ám ảnh truyền âm một câu, tiếp theo một cái chớp mắt, ám ảnh hiện hiện ra. Vô Thiên đạo, biết phải làm sao đi. Đương nhiên. Ám ảnh mỉm cười, ẩn nấp lĩnh vực mở ra, hai người lập tức biến mất, bốn đầu địa ngục khuyển hai mắt trừng, trong mắt đều nhanh rơi ra đến, tràn ngập bất khả tư nghị. Mà đang ở nó cái này trợn mắt võ thuật, giấu ở ẩn nấp bên trong lĩnh vực Vô Thiên cùng ám ảnh đã xuất hiện ở giữa không trung, mắt nhìn phía trước, trong đôi mắt đều có nổi khiếp người lệ quang. Hưu. Ánh mắt sở nhìn tới chỗ, có lưỡng đạo đen nhánh quang ảnh, ở trong hư không liên tục lóe lên, bọn họ chính là Ma Tinh cùng Ma Quá, chỉ là hai người không biết, phía trước có người đang chờ bọn hắn. Chương 1464, bộ thủ tiêu hơi thở. Ma Tinh hỏi Ma Quá, ngươi nói, ma chủ thực sự sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ma Quá mỉm cười nói, yên tâm. Thôn thiên thú giá trị không người có thể so sánh. Ma Tinh gật đầu, lòng thấp thỏm bất an, cuối cùng cũng thả lòng không ít. Ngay vào lúc này, bị Ma Quá vận tiểu ra hỏa, rêu rêu nói, hiện tại liền thư giãn xuống tới. Nói cho các ngươi biết, quá sớm, con ít ra dám cam đoan, các ngươi không còn cách nào sống trở lại Ma Sơn. Câm miệng. Ma Quá lạnh uống. Tiểu ra hỏa cười hát hát nói, con ít ra nói đều là thật, các ngươi sau đó không lâu sẽ chết, nhưng nếu như các ngươi bằng lòng thả con ít ra, cũng chủ động làm con ít ra người cưng chịu, con ít ra liền sẽ suy nghĩ một chút, tha các ngươi một con ngựa. Người cưng chịu. Ma Tinh lăng lăng, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, đạo, Ma Quá, khiến cái này tiểu xuất sinh câm miệng. Quả thực nên khiến nó câm miệng. Ma Quá gật đầu, tay trái như dao, bổ về phía tiểu gia hỏa cái hót. Nhưng đột nhiên, tiểu gia hỏa tiêu thất. Ma Tinh trong mắt trừng, hỏi thôn thiên thú đây. Ta cũng không biết, cảm giác giống là có người đem cướp đi. Ma Quá kinh nghi vạn phần. Ánh mắt tứ cướp, cảnh giác mười phần. Ẩm. A. Đông nhiên, lưỡng đạo nổ vang lên, Ma Quá hai người liền lập tức cảm giác được, một cổ không gì sánh nổi đau nhức, từ cái hót chuyển đến, ngay sau đó cảm thấy đầu váng mắt hoa, sau đó hét thảm một tiếng, huyền như hai quả vẫn thạch vậy, đánh vào phía dưới nền đất. Ẩm. Cái này cái địa phương, nhất thời bày biện ra một cái to lớn hố tròn. Cùng lúc đó, bọn họ thì ra là vị trí, ba bóng người hiện hiện ra. Bọn họ chính là ám ảnh cùng vô thiên, cùng với tiểu gia hỏa. Liên lúc trước, ám ảnh nhanh như tia chớp xuất thủ, từ ma quá trong tay cướp đi tiểu gia hỏa, vô thiên thì nắm thạch bi, hung hăng vô vào lưỡng đầu của người ta thượng, nhưng hắn cũng không có hạ sát thủ, bởi vì nếu như cứ như vậy sát, thực sự quá tiện nghi bọn họ. Được cứu trợ sau tiểu gia hỏa, mắt vàng trung hiện ra xâm nhiên sát cơ. Giải quyết cho ngươi. Vô thiên đem thạch bi ném qua, thái độ thờ ơ, khiến người ta cảm thấy như là nhưng rác rưởi vậy. Con nết ra cũng đang có ý này. Tiểu gia hỏa liếm liếm miệng, ôm thạch bi, kim quang lóe lên giàn, phủ xuống với tròn cái hố trung ương. Ma tinh hai người vừa vặn từ dưới đất bò dậy, đầu não cũng thanh tỉnh không ít, đang chuẩn bị ngẩng đầu nhìn lại, chợt cảm thấy đầu tê dần, lần thứ hai quỳ rạp trên mặt đất. Mà đầu của bọn họ cùng trên khuôn mặt, đã tràn đầy vết máu. Con nết ra nói như thế nào, các ngươi không còn cách nào sống trở lại ma sơn, hiện tại ứng nghiệm đi. Tiểu gia hỏa cười hắc hắc, bật người triển khai tay chân, hướng về phía hai người một trận cuồng ngược. A, thống khổ tiếng kêu rên, nhất thời vang vọng dựng lên. Chỉ chốc lát, hai người mà bắt đầu cầu xin tha thứ, biểu thị chỉ cần buông tha bọn họ, nguyện ý làm tiểu gia hỏa nhân cương chịu. Nhưng mà, tiểu gia hỏa mặc kệ, cũng không trực tiếp giết bọn hắn, liền một chút như vậy điểm đem bọn họ sống sờ sờ đánh thành thịt nát. Chính mắt thấy một màn này bốn đầu địa ngục khuyển, bị dọa đến là vãi cả linh hồn, mồ hôi lạnh nhễ nhại, tâm lý không khỏi may mắn. May mắn hai ngày trước trái lại phục tùng mệnh lệnh, nếu không mình là chết như thế nào cũng không biết. Đừng lo lắng, các loại hoàn thành nhiệm vụ phía sau ngươi có thể rời đi, chúng ta không biết ngăn cản. Vô thiên đáp xuống bên cạnh của nó, thản nhiên nói. Còn như ám ảnh, đã trở về tinh thần giới. Ma quỷ. Bốn đầu địa ngục khuyển âm thầm lẩm bẩm. Mấy hơi thở sau đó, ma tinh hai người hóa thành thịt nát, cũng bị tiểu gia hỏa đánh thành cho bụi, rơi xuống kết quả hài cốt không còn, chỉ còn lại có hai quả thần cách. Rốt cục hết giận. Nó vô vô móng nuốt nhỏ, cuồn cuộn nổi lên hai quả thần cách cùng thạch bi, liền rơi vào vô thiên bên cạnh, đạo, tiểu thiên tử, cái này hai quả thần cách xử lý như thế nào? Vô thiên đạo, trước thu, nhìn sau đó có cần hay không được với. Tiểu gia hỏa trực tiếp đem thần cách ném cho vô thiên, nhưng thạch bi nó cũng có chút bất xá, đây chính là nhất kiện lợi khí giết người, chỉ cần có nó, đã đánh là thắng. Vô thiên lắc đầu cười nói, cho ta đi, đồ chơi này, chúng ta còn khống chế không? Ngoạn ý. Tiểu tử, ngươi còn thật sự coi ta chàng cục gạch. Thạch bi đạo, trong giọng nói có nồng nặc bất thiện. Vãn bối nào dám. Vô thiên xem miệng, cũng lời lời vô ích, đem thạch bi đưa vào tinh thần giới phía sau, nhảy lên một cái, rơi vào bốn đầu địa ngục khuyển trên lưng, tiểu gia hỏa cũng theo rơi vào trên vai hắn. Bốn đầu địa ngục khuyển giạt ra chân, chạy trốn ở trong rừng rậm, nhưng có chút vô tình. Vô thiên đạo, yên tâm, đáp ứng ngươi thần dược, sẽ không thiếu ngươi một gốc cây. Hắc hắc. Bốn đầu địa ngục khuyển nhất thời đến tinh thần, triển khai cực nhanh, chiều ma sơn chạy như điên. Thời gian nhoáng lên, nửa ngày phía sau, bốn đầu địa ngục khuyển đỉnh ở trên một ngọn núi, ngắm nhìn tiền phương, đạo, chúng ta đến, phía trước chính là ma sơn. Vô thiên đưa mắt nhìn ra xa đi, sổ bên ngoài trăm triệu dặm, tọa lạc một tòa nguy nga núi lớn, cả vật thể nước sơn đen như mực, tản ra một cổ làm người sợ hãi khí tức. Bốn đầu địa ngục khuyển đạo, vô thiên, con ít lão đại, ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, các ngươi xem. Có phải hay không hẳn là? Vô thiên đạm đạm nhất tiếu, từ lúc trên đường thời điểm, hắn cũng đã khiến tiểu vô hạo chuẩn bị xong, tâm niệm vừa động, một cái không gian thủ trạc xuất hiện, đạo, 1000 bội cây thần dược một gốc cây không ít, không tin, chính ngươi kiểm điểm một chút. Bốn đầu địa ngục khuyển cười hát hát nói, các ngươi nhân phẩm tốt như vậy, cái nào còn cần kiểm kê? Những lời này vô luận như thế nào nghe, đều có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Duyệt vô số người vô thiên. Sao sao có thể không biết bốn đầu địa ngục khuyển lúc này đang suy nghĩ gì? Đơn giản chính là e ngại ma chủ, muốn phải nhanh lên một chút bỏ chạy. Đương nhiên, đã tới mục đích, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi làm khó dễ bốn đầu địa ngục khuyển, bay lên trời, cười nói, ngươi đi đi. Sau này còn gặp lại. Vội vã đặt câu nói tiếp theo, bốn đầu địa ngục khuyển xoay người, trong nháy mắt liền tiêu thất ở tại trong rừng, vội vàng răng rớp, khiến cho vô thiên không khỏi mỉm cười. Thu hồi ánh mắt, vô thiên quét mắt ma sơn. Thầm nghĩ, tiền bối, ngươi có phải hay không nên hiện tại mặt? Thạch bi đạo, ta không có cảm ứng được hơi thở của hắn, sở dĩ ở chưa có xác định trước khi, ta không biết hiện tại mặt. Ngươi có ý tứ? Chẳng lẽ muốn ta đi Ma Sơn? Vô thiên nhíu. Lẽ nào ngươi không dám đi? Thạch bi phản vấn. Vô thiên cả giận nói, chê cười, ba người hầu đều là ngũ kiếp thần linh, huống là ma chủ bản thân. Ngươi không phải rõ ràng để cho ta đi chịu chết. Thạch bi đạo, nói thật cho ngươi biết. Ta ở Ma Sơn chúng cũng không có cảm ứng được khí tức rất mạnh mẽ, sở dĩ ta đoán, hắn khả năng không có ở cái này, đương nhiên cũng không bài trừ hắn ẩn nút, vì vậy, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ, ngươi trước hết đi bộ thủ tiêu hơi thở. Vô Thiên lông mày nhướng lên, đạo, nếu như ngươi có thể bảo đảm an nguy của ta, ta phải đi. Thạch Bi ha hả cười nói, yên tâm, dù sao ngươi là ở làm việc cho ta, ta đương nhiên không thể trơ mắt nhìn ngươi chết. Hy vọng như vậy tốt nhất. Không Thiên âm trầm lời nói, chợt bước ra một bước, chiều Ma Sơn đi tới. Người nào dám xông nơi đây? Nhưng mà, mới vừa chạy hai ước dặm, nhất đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên từ Ma Sơn trung truyền ra. Siêu. Ngay sau đó, một cái nam tử áo đen phá không mà đến, song khi nhìn thấy Không Thiên thời, nhất thời cả kinh nói, ngươi cư nhiên không chết. Ngươi là ai? Tại sao muốn phái người đến chặn giết chúng ta? Vô Thiên nghỉ chân, cảnh giác nhìn hắn. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi muốn chết. Nam tử áo đen con ngươi lệ quang lóe lên, thần lực cuộn trào mãnh liệt, hóa thành một cái đen nhánh cự mãng, chiều Vô Thiên rít gào đi. Đồng thời, thần linh oai phô thiên cái địa, Vô Thiên lúc này bị giam cầm với hư không. Vô Thiên trầm giọng nói, vì sao phải giết ta? Lẽ nào người ta muốn tìm, ở nơi này mà sơn ở giữa? Cái kia lừa dối ta cường tráng đại hán, là không phải là người của các ngươi. Nam tử áo đen cười lạnh nói, đây không phải là ngươi nên hỏi tới. Vô Thiên rêu cực nói, ta xem ngươi là chỗ dạ. Dứt lời, hắn mở ra thiên mạch, triển khai thần tốc, trong nháy mắt tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Ẩm. Cự mãng chấn vỡ trời cao, đánh vào hậu phương trong một vùng núi, cái này cái địa phương tại chỗ bị san thành bình địa. Làm sao có thể? Cư nhiên có thể thoát khỏi uy áp ràng buộc. Nam tử áo đen kinh hãi. Bạch. Vô Thiên xuất hiện ở bên kia hư không, thản nhiên nói, bởi vì các ngươi chỗ dạ, cho nên mới phái người đến đây chặn giết ta, đổi lại mà ngôn chi. Các ngươi biết nửa tòa cầu hạ lạc. Ngươi câm miệng cho ta. Gì, đó là cái gì? Nam tử áo đen nói phân nửa, đột nhiên nhìn về phía Vô Thiên cái chán, trong mắt tràn đầy kinh nghi, đống nhiên làm như nhớ tới cái gì, kinh hô, là thiên mạch. Ngươi không phải cổ giật, ngươi là diệt thiên chiến thể Vô Thiên. Ngươi biết ta? Vô Thiên kinh ngạc. Bất quá từ một điểm này hắn cũng đã có thể đoán được, cường tráng đại hán thật cùng người này có liên lụy, bởi vì đến viễn cổ đại lục phía sau. Hắn đối với cường tráng đại hán một người nói qua, hắn cứ gọi cổ giật. Nam tử áo đen cười lạnh nói, ngươi tại thế tục gian sát hại thần điện thần quân phân thân, huyên là nhân người đều biết, ta có thể không biết sao. Đồng thời ta còn biết, người của thần điện, hiện tại đang ở khắp nơi tìm ngươi. Đột nhiên, hắn sinh lòng nhất kế, hỏi nghe nói bên cạnh ngươi có mặt thạch bi, nó bây giờ đang ở đâu. Vô Thiên trong lòng dùng mình, thản nhiên nói, khối kia vô dụng thạch bi, ta ném ở thần vẫn huyết ngục. Vô dụng. Ha ha. Ngươi lại còn nói nó vô dụng. Ha ha. Nam tử áo đen như là nghe được trong thiên hạ chuyện tiếu lâm tức cười nhất, dơ thẳng lên trời cuồng tiếu không ngớt. Vô Thiên khinh thường nói, nó gấp cái gì đều không thể rút, ta còn phải giống tổ tông giống nhau cung nó, thân ta là diệt thiên chiến thể, huyết thống cao quý, nó có tư cách gì ở trước mặt ta trang phục đại gia. Ha ha, giỏi một cái diệt thiên chiến thể quả thật có ngạo thị thế gian tư cách, bất quá đây chẳng qua là những người khác, còn như ngươi, còn rất non. Nam tử áo đen trước mắt châm trọng, đống nhiên dừng lại, lại nói, ngươi không phải là muốn biết nửa tòa cầu hạ lạc. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, hắn ngay thần điện, nhưng ngươi biết thì có thể làm gì? Ngươi dám đi không? Thần điện. Không Thiên nhãn quang lóe lên, lắc đầu nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Không tin tưởng. Tốt lắm, ta hiện tại liền tự mình dẫn ngươi đi, bất quá ngươi phải làm cho tốt chết giác ngộ. Nam tử áo đen đạo. Trước tấm bia đá thế hệ, ngươi định thế nào chuyện này? Vô Thiên bí mật truyền âm hỏi. Thần điện không có khả năng thu lưu hắn, người này đang nói dối, bất quá dựa theo tình huống xem, người này chắc chắn biết tung tích của hắn, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp liền giao cho ta. Lời còn chưa dứt, thạch bi trống rỗng hiện ra. Đợt, đề cử một quyển nhiệt huyết huyền huyễn, cùng võ chiến đế. Chương 1465, lại đến sinh tử sông. Ngươi không phải là bị Vô Thiên ném ở thần vẫn huyết ngục. Nhìn thấy thạch bi đột nhiên xuất hiện, nam tử áo đen thân thể run lên. Chiến chiến căng căng nói rằng, thạch bi rêu cực nói, đường đường ngũ kiếp thần linh, cư nhiên sẽ tin tưởng một cái chỉ có ngụy thần tiểu quỷ chuyện ma quỷ, ngươi thật đúng là đủ ngây thơ. Nói cho ta biết, hắn ở đâu, ta tha cho ngươi khỏi chết. Siêu. Nam tử áo đen đoán độc mắt nhìn Vô Thiên, xoay người liền chạy mấy dạng. Hừ, ở trước mặt ta còn muốn chạy trốn đi, nói ngươi ngây thơ đều là ở cất nhắc ngươi. Thạch bi lạnh rên một tiếng, một cổ vô thượng sức mạnh to lớn ầm ầm bạo phát. Nam tử áo đen tại chỗ bị giam cầm với hư không. Ta thực sự không biết, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nam tử áo đen mặt như màu đất, cầu xin liên tục. Ẩm. Đông dưng. Nhất đạo thần lực phá không mà đến, nam tử áo đen tại chỗ bị đánh thành phấn vụn, sau đó lại đánh vào trên tấm bia đá, nương theo cái này vang một tiếng, thạch bi đúng là bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, một cái hắc bảo nam tử trống rỗng hiện hiện ra, nhưng không có nhìn thạch bi, ánh mắt trực tiếp lướt về phía Vô Thiên cùng Tiểu Gia Hỏa. Diệt Thiên chiến thể, thôn thiên thú, như vậy tổ hợp, tương lai đủ để quét ngang hoàn vũ, bất quá đó cũng chỉ là tương lai. Hắc bảo nam tử mở miệng, thanh âm trung khí mười phần, không có nửa điểm sát cơ tồn tại, nhưng Vô Thiên cùng Tiểu Gia Hỏa lúc này đều là cảm thấy sợ run lên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ mà tới. Siêu. Không chút do dự nào, Tiểu Gia Hỏa thi triển cực nhanh thần thông, mang theo không thiên độn vô ích đi. Hắc bào nam tử trên mặt không có nửa điểm biểu tình, vươn tay cánh tay, ngón trỏ điểm hướng hư không, trong nháy mắt, hư không đại địa chôn vùi, ước vạn lý thương khung chấn động, cái này cảnh tượng giống như thần ma xuất thế, khí tức mang tính chất hủy diệt, chôn vùi bát phương. Ầm. Một chỗ hư không nghiền nát, Vô Thiên cùng Tiểu Gia Hỏa chật vật rơi ra đến, theo sát nhục thân điên cuồng dạn nứt ra, huyết dịch văng khắp nơi. Đường tại khăng khăng một mực, mau dừng tay. Thạch Bi sợ uống, rung sụp một mảnh nhỏ hư không, ổn định bản thể phía sau, vội vàng chạy đi nghĩ cách cứu viện Vô Thiên hai người. Chỉ là lúc này mới đi nghĩ cách cứu viện, đã tới không kịp. Mắt thấy Vô Thiên cùng Tiểu Gia Hỏa tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng đột nhiên, xếp bằng ở dấu trong biển không đầu thân thể, đãng xuất một cổ uy thế kinh khủng, hắc bào nam tử rên lên một tiếng, như diều đứt dây, chiều viễn phương bay ngang đi. Khí thế thật là đáng sợ, trong cơ thể hắn đến tột cùng ẩn giấu vật gì vậy? Hắc bào nam tử kinh nghi vạn phần, nhãn quang thiểm thức gian, đúng là xoay người độn vô ích đi. Vô Thiên, ngươi bảo trọng mình. Thạch Bi căn dặn một câu, liền hỏa liệu hỏa cấp đuổi theo. Thấy thế, Vô Thiên nào còn có dư thương thế trên người, quắc, chờ một chút, ngươi còn chưa hoàn thành cam kết của ngươi. Chính ngươi xem thật kỹ một chút. Bia đá thanh âm ở trong thiên địa lấy ra, nhưng không thiên đã tìm không được bóng dáng của nó. Tự xem. Chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây. Vô Thiên vội vàng nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa, đạo, ngươi nhanh thử xem, thần niệm có thể không thể vào tinh thần giới. Ngay vào lúc này, Tiểu Vô Hạo đạo, không cần thử, trước khi đi, Thạch Bi đã hỗ trợ phong tỏa tinh thần giới. Vô Thiên nghe vậy, rốt cục thở phào. Đột nhiên, Tiểu Vô Hạo lại nói, có người đến, các ngươi mau vào. Vô Thiên lông mày nhướng lên, tỉ mỉ cảm ứng, quả nhiên như Tiểu Vô Hạo từng nói, có mấy đạo khí thế đang nhanh chóng tới gần. Không chần chờ nữa, mang theo Tiểu Gia Hỏa tiến nhập tinh thần giới, xuất hiện ở thần mục đỉnh phía sau, hắn hướng phía trước hình ảnh nhìn lại, lưỡng hơi thở phía sau, ba bóng người lần lượt tiến nhập trong hình. Đây là hai nam một nữ, dáng dấp đều cực kỳ giàn mua, nhưng thân thể bản lại có vẻ có chút thân thể cường tráng, cũng tản ra một loại khí tức mờ ảo, khiến người ta khó có thể nhìn thấu. Lao Hầu quét mắt phía dưới, nghi ngờ nói, tại sao không ai? Lẽ nào là của chúng ta ảo giác? Hai bên trái phải một cái bạch y lão nhân lắc đầu nói, nếu như là ảo giác mà nói, không có khả năng ba người chúng ta đồng loạt sản sinh ảo giác. Lưỡng người trung ương ông lão mặc áo tím trầm giọng nói, xem ra tuyệt vọng thung lũng có kẻ thù bên ngoài tiến nhập, các ngươi lập tức phân phó, khiến tất cả thần quân tìm tòi tỉ mỉ, không nên buông tha bất kỳ một cái nào chỗ khả nghi. Ừ. Lao hầu cùng bạch y lão nhân cung kính đáp. Bạch y lão nhân vừa mới chuyển thân, lại quay đầu hỏi thần chủ, còn muốn hay không đi tìm Vô Thiên? Ông lão mặc áo tím khoát tay nói, không cần, Vô Thiên thân là Diệt Thiên chiến thể, lại đại biểu thiên giới tới tham gia thanh chiến, ta nghĩ, đây nhất định là Hiên Viên thần chủ ý, chúng ta cũng đừng đi mù xen vào, miễn cho phá hư hắn kế hoạch. Được. Bạch y lão nhân gật đầu, sau đó liền cùng lao hầu độn vô ích đi. Thanh chiến quá không lâu sau, thần chiến sẽ mở ra, cũng không biết lúc này đây, có thể hay không triệt để kết thúc rơi loại này nhảm chán tranh đấu, còn thế gian một cái thái bình. Ông lão mặc áo tím ngước nhìn mở tối bầu trời, thương cảm không ngớt. Đã lâu chưa từng đi tìm hai vị đại nhân tâm sự, ngày hôm nay vừa vặn đi ra, liền đi hỏi bọn họ một chút, xem bọn hắn là nghĩ như thế nào. Hít thở sâu một hơi, lão giả bước ra một bước, liền dung nhập hư vô ích, biến mất. Tinh thần giới. Thần chủ. Tiểu Vô Hạo trầm ngâm một chút, đạo, xem ra bọn họ chính là người của thần điện, nhưng lại đều là thần điện đứng đầu. Tiểu Gia Hỏa đạo, nếu quả thật là như vậy. Ông lão mặc áo tím trong miệng hai vị đại nhân là ai? Lý Thiên Đạo, có thể bị thần chủ tôn xưng là đại nhân người, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là bọn họ. Người nào? Vô Thiên mấy người nhìn lại. Lý Thiên Đạo, sinh tử đường thần bí nhân, cùng với trong miệng các ngươi cái kia sinh tử sông Ma Linh. Mấy người nhìn nhau, thật đúng là cảm thấy có khả năng này. Vô Thiên lắc đầu, đạo, đừng có đoán mò, các loại thời cơ đến, tất cả dĩ nhiên là sẽ chân tướng rõ ràng. Hiện tại các ngươi tất cả xem một chút. Có thể hay không nhìn ra cảnh giới của ta cùng chiến thể. Thoáng quét mắt hắn, mấy người đều gật đầu. Vô Thiên lông mày nhướng lên, nói như thế, Thạch Bi chỉ giúp vội vàng che đậy tinh thần giới. Bất quá nghĩ lại, kỳ thực cũng không thể nói là, ngược lại hắn là Diệt Thiên chiến thể chuyện, đã nào ai ai đều biết, chỉ cần tinh thần giới không bại lộ tại ngoại, liền vạn sự đại cát. Tiểu gia hòa đạo, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? Lý Thiên đạo, đương nhiên là đi Tuyệt Vọng rừng rậm, sau đó nên bế quan, nên lịch luyện lịch lãm. Đế Thiên hỏi Lý Thiên, ngươi không phải nói Hiên Viên Tuyệt đám người muốn bày ra một hồi khổ nhục kế, ngươi cũng đã biết thời gian xác thực. Vô Thiên đạo, ta nghĩ trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng. Vì sao? Đế Thiên không giải thích được. Ngươi có chỗ không biết, vào lúc ngươi bế quan, phát sinh một đại sự. Lập tức, Vô Thiên đem Long Hổ ở Gió Hạc Sơn mạch đại chiến Mộ Tấn Vũ đám người quá trình, đơn giản giảng thuật một lần. Ha ha, thật đúng là ứng với câu kia tục ngữ, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Đế Thiên lắc đầu cười nói. Trừ ra Hiên Viên Tuyệt cùng Tiêm Bích Đồng tỷ muội, tu vi đều rơi vào đại đế kỳ, như vậy xem ra, đoán chừng phải đợi được thánh chiến kết thúc đêm trước, bọn họ mới có thể áp dụng hành động. Lý Thiên đạo. Sở dĩ, chúng ta bây giờ cần phải làm là, nỗ lực tăng cường thực lực của tự thân. Vô Thiên đạo. Vậy dạng này đi, ta và thôn thần Mãng Xà đi ra ngoài trước lịch lãm, thánh chiến kết thúc trước khi, chúng ta sẽ chạy đi Gió Hạc Sơn mạch cùng ngươi hội hợp. Lý Thiên đạo. Có thể. Vô Thiên gật đầu. Sau đó đem hai người tống xuất tinh thần giới, tuy là nơi này là Tuyệt Vọng thung lũng, nhưng hắn tin tưởng, bằng Lý Thiên tâm cơ, giữ được tánh mạng hoàn toàn không là vấn đề. Tiểu Vô Hạo, ta cũng muốn chính thức bế quan, bắt đầu trùng kích thần linh cảnh, chạy đi sinh tử sông chuyện, phải làm phiền ngươi. Vô Thiên đạo, đi sinh tử sông làm cái gì? Tiểu Vô Hạo không giải thích được. Trước đây Ma Linh không phải là cùng ta có ước định, nói đợi khi tìm được nửa tòa cầu phía sau, phải đi sinh tử sông tìm hắn. Đến lúc đó sẽ cho ta một cái thưởng cho. Hiện tại ta đi chính là vì muốn phần thưởng này. Vô Thiên cười nói. Tiểu Vô Hạo hoàn toàn tỉnh ngộ, lắc đầu cười nói, ngươi không nói, ta ngược lại thật quên. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo tu luyện, người đi đường sự tình, cuốn ở trên người ta. Vô Thiên cười cười, hỏi Tiểu Gia Hỏa, ngươi nghi là dự định đi ra ngoài lịch lãm, vẫn là ngay tinh thần giới bế quan. Tiểu Gia Hỏa cười hắc hắc nói, ta muốn dùng lôi thần bổn nguyên lôi chi thần lực tu luyện. Được. Vô Thiên sảng khoái đáp lại. Tiếp đó, tinh thần giới liền rơi vào bế quan dậy sóng chung. Vô Thiên cùng Tiểu Gia Hỏa ở đệ nhị không gian luyện hóa lôi chi thần lực, Đế Thiên thì tại thần mục đỉnh luyện hóa hỏa chi thần lực. Sau đó không lâu, Tử Nhãn Bạo Viên, Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Khổng Tước, Hao Thiên Yêu Hoàng, Bao Quát Thiện có đức đám người, cũng đều lần lượt tiến nhập bế quan trong. Mà Tiểu Vô Hạo cũng không còn vội vã chạy đi sinh tử sông, ngược lại thưởng cho là chạy không thoát, đi sớm chậm không đều giống nhau. Thời gian thoáng qua trôi. 10 năm sau, Thiên Cương cùng Thi Thi lần lượt bước vào Ngụy Thần cảnh. 30 năm sau, Ám Ảnh cùng Nhu Hoàng cũng bước vào Ngụy Thần cảnh. 50 năm phía sau, Trung Vương cuối cùng từ ngủ say trung tô tỉnh, thức tỉnh chi tế, liền đánh xuống 81 tia máu chi kiếp, nhưng ở Tiểu Vô Hạo dưới sự trợ giúp, nó thành công vượt qua. Đương nhiên, độ kiếp địa điểm là ở bên ngoài. Huyết mạch phản tổ nó, cùng Tiểu Gia Hỏa giống nhau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bất quá chính là vài chục năm. Liền cường thế trùng kích đến Ngụy Thần cảnh. Trăm năm phía sau, Kỳ Lân một dạng 6 người cũng đều đột phá đến một kiếp thần linh. 150 năm sau, Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Khổng Tức cũng trở thành một kiếp thần linh. Đồng thời, Dạ Thiên cũng ngưng tụ ra Quang Minh Ngụy thần lực, tiến nhập Ám Nguyên Tố linh mạch, bắt đầu xông thứ thần linh cảnh. Chỉ chớp mắt, 300 năm đi qua. Cái này 300 năm đến, tinh thần trong giới hạn mọi người cơ bản đều có chỗ đột phá, mặc dù không có đột phá, cũng tinh tiến không ít. Như Đế Thiên, mặc dù không có thành công trùng kích đến một kiếp thần linh, nhưng đã không xa. Duy chỉ có Hàn Thiên chút nào tiến bộ cũng không có, còn đang ngưng tụ ngụy thần lực, điều này làm cho hắn có chút khổ não, bất quá hảo đi ngang qua 300 năm nỗ lực, hắn đã ngưng tụ ra lượng chủng ngụy thần lực, theo thứ tự là mộc cùng thổ, hơn nữa kim, liền chỉ còn lại có thủy cùng thổ. Chỉ có lại ngưng tụ ra cái này lượng chủng ngụy thần lực, hắn ngũ hành thánh thể mới coi như viên mãn. Cũng tương tự ở 300 năm phía sau, Tiểu Vô Hạo vừa đi vừa nghỉ. Rốt cục đi tới sinh tử sông. Vô Thiên tạm thời buông tu luyện, đi ra tinh thần giới, xuất hiện ở sinh tử sông cầu đối diện. Hắn không có lập tức hô hoán Ma Linh, mà là tử quan sát kỹ trước mắt cây cầu kia, dần dần hắn kinh ngạc phát hiện, cây cầu kia lại là không trọn vẹn. Điều này làm cho hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, khó đạo Ma Linh muốn hắn tìm nửa tòa cầu, chính là cầu này một bộ phận. Chương 1466, thư không liệt đến. Túi đầu trầm tư một chút, Vô Thiên lại đưa mắt nhìn về phía đầu cầu. Một mặt thạch bi lập tức tiến nhập trong tầm mắt. Lập tức, hắn đi lên cổ kiểu, nhưng khi đi đến trung ương vị trí thời điểm, đột nhiên nghỉ chân, thăm dò chiều dưới cầu sông nhìn lại. Nước sông vẫn là cùng lần đầu nhìn thấy giống nhau, nước sơn đen như mực, tản ra hàn khí lạnh như băng. Quan sát chỉ chốc lát, hắn thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, thần niệm kéo dài, bao vây lấy cổ Kiều. Dần dần, hắn thật đúng là cảm ứng được một tia sóng sinh mệnh, nói cách khác, Lý Thiên nói không sai, cổ Kiều thực sự là một cái sinh mạng thể. Một cái ủng có sinh mạng cổ Kiều, lẽ nào dưới chân cây cầu kia tương tự với Thông Thiên Kiều, là một kiện tuyệt thế thần vật. Vô Thiên tự lẩm bẩm, trầm ngâm ít khi, bước đi đến đầu cầu, hướng về phía thạch bi chắp tay nói, tiền bối, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng. Nhưng mà, đợi chỉ chốc lát, hắn đều không có nghe được đáp lại. Vô Thiên không khỏi phạm hoặc, tỉ mỉ quan sát. Rất nhanh, hắn liền phát hiện không thích hợp. Trước mắt mì này thạch bi, mặc dù cũng có sinh tử sông, nhất niệm sinh, nhất niệm tử chữ, nhưng rõ ràng chỉ là một khối phổ thông tảng đá. Hắn tự tay đập đập, sau đó lại dùng thần niệm nhìn quét một lần, hắn rốt cục có thể xác định, đây không phải là hắn sở biết này mặt thạch bi. Có thể này mặt thực lực Thông Thiên thạch bi, lại ở cái gì địa phương? Chẳng lẽ còn đang truy kích cái kia hắc bảo nam tử? Ngẩng đầu quét mắt bốn phía, Vô Thiên chắp tay nói, ma linh tiền bối, vãn bối ứng ước mà đến, xin hãy hiện tại mặt vừa thấy. Nhưng không có trả lời. Vô Thiên lông mày nhướng lên, đạo, lẽ nào tiền bối muốn lỡ hẹn? Vẫn không có đáp lại. Vô Thiên chân mày chặt vặn, không biết đạo ma linh là thật muốn lỡ hẹn, vẫn là không có ở chỗ này. Thời gian nhoáng lên, lưỡng ngày trôi qua, nhưng vẫn là không đợi được ma linh xuất hiện. Hắn thẳng thắn lấy ra lôi chi thần lực và mấy nghìn bội cây đế thuốc, ngồi xếp bằng ở đầu cầu, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thời gian bừng tỉnh giữa ngón tay cát, trăm năm liền ở bế quan trung lặng yên trôi qua. Ngày này, Vô Thiên khí thế của đột nhiên bắt đầu không ngừng trở nên mạnh mẽ, cùng lúc, hắn dấu hải cũng đang phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nguyên lai vậy được vũ khí trạng diệt thiên chiến khí, lúc này đang tụ tập cùng một chỗ, điên cuồng áp xúc. Chỉ chốc lát, một cái màu xám cho điểm sáng nhỏ ngưng tụ ra, huyền phù ở dấu hải trung ương, có thể có mì lớn, nhưng nó như là một tôn vương giả vậy, xuất hiện sát na, bốn phía chiến khí lập tức cuộn trào mãnh liệt đi. Theo chiến khí gia nhập vào, điểm sáng nhỏ càng lúc càng lớn. Ngày thứ hai, biến thành đậu xanh lớn. Ngày thứ ba, biến thành viên đạn lớn. Ngày thứ tư, biến thành lớn bằng ngón cái. Ngày thứ năm, biến thành to bằng trứng ngỗng, chuyển hôi sắc, mặt ngoài cực kỳ thô ráp. Cũng liền ở ngày thứ năm, trên bầu trời cuồng phong sậu khởi, mây đen bắt đầu khởi động. Vô Thiên rốt cục mở mắt ra, nhìn trước người không có vật gì hư không, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trước đây, hắn từ chém la thần tích đạt được hơn 50 vạn sợi lôi chi thần lực, sau đó lại từ nghe nghiệp nghiệp thủ ở bên trong lấy được 500 ngàn sợi, tuy là bình thường luyện hóa một ít, nhưng là còn có trăm vạn sợi chi phối. Mà ở trước khi bế quan, tiểu gia hỏa phân 500 ngàn sợi đi, chính hắn cũng giữ lại 500 ngàn sợi, có thể trải qua 400 năm bế quan, cư nhiên tiêu hao hầu như không còn. Hắn biết, không phải lôi chi thần lực hiệu quả biến yếu, là ngưng tụ thần cách cần năng lượng, thực sự quá khổng lồ. Thế nhưng, đây không khỏi cũng quá mức kinh người chứ. Hắn thực sự có chút không chịu nhận cái này đặt ở trước mắt sự thực. Giang giác. Ầm ầm. Trong lúc bất chợt, trên bầu trời giật tiếng sấm chớp, nhất đạo khủng bố tuyệt luân thiên uy, giống như thác nước, chiếu nghiêng xuống. Thần kiếp buông xuống, Vô Thiên phải tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, đem giới tử túi đưa vào tinh thần giới, chăm chú đối mặt thiên kiếp. Phải biết rằng, đây chính là thần kiếp, uy lực so với đại đế cấp không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần, nhất cá bất lưu thần cũng phải bỏ mạng, vạn thiên thế giới, tử ở thần kiếp dưới sinh linh có thể không phải số ít. Giang giác. Đạo thứ nhất thần kiếp rớt xuống, mang theo diệt thế khí tức, đánh vào Vô Thiên trên người, một bên thạch bi, tại chỗ bị đánh thành phấn vụn. Phúc. Vô Thiên cũng là miệng phun kim sắc, nhưng miễn cưỡng còn có thể thừa nhận. Nhưng mà khiến hắn giật mình là, kinh khủng như vậy thần kiếp, cư nhiên chưa cho dưới người cổ kiểu, tạo thành một tia tổn thương. Xem ra, chỗ ngồi này cổ kiểu thực sự không đơn giản. Giắc. Đạo thứ hai thần kiếp ầm ầm mà rơi, Vô Thiên sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh trắng bệnh. Đạo thứ ba thần kiếp phủ xuống, hắn da thịt cũng xuất hiện vết rách. Đạo thứ tư thần kiếp hạ xuống, vết rách càng lúc càng lớn, sâm sâm bạch xương có thể thấy rõ ràng, màu vàng chiến huyết như dòng suối nhỏ vậy chảy ra, đúng là bị cổ kiểu hấp thu. Phát hiện tình hình này, Vô Thiên là kinh ngạc không gì sánh được. Giáp ba. Đệ thứ năm, đệ lục đạo, đạo thứ bảy, ba đạo thần kiếp lần lượt phủ xuống, kinh khủng lực hủy diệt bao phủ bát phương, nhưng đừng nói cổ kiểu, ngay cả sinh tử sông Hà Diện, đều chưa từng xuất hiện nửa điểm cuộn sóng. Nhưng mà, Vô Thiên cũng đã là máu thịt bé bét, mặc dù vận chuyển thiên lôi luyện thể thuật, điên cuồng luyện hóa lôi điện chi lực, nhưng vẫn như cũ không còn cách nào ngăn chặn thương thế chuyển biến xấu. Giắc. Đệ tám đạo thiên kiếp hạ xuống, Vô Thiên song trưởng cùng hai chân, trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, cả người huyết nhục cũng đã tiêu thất, chỉ còn lại có một cái khung xương, duy chỉ có dấu hải cùng thức hải còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng hắn cũng không có dùng thần bí huyết dịch, dựa vào bền bỉ lực ý chí, nỗ lực kiên trì. Giang giác. Đệ chín đạo thiên kiếp phủ xuống, khí thế hung hùng, kinh khủng lực hủy diệt, là phía trước tám đạo thần kiếp tổng cộng, nát bấy ước vạn lý thương khung, cả vùng đất này càng là rung động không ngừng, làm như muốn đem hắn tổi xương dương hôi. Giờ khắc này, vô thiên bắt đầu sinh ra ăn huyết dịch ý niệm trong đầu, nhưng hắn rồi lập tức tán đi cái ý niệm này, không thể chuyện gì đều ỷ lại thần bí huyết dịch, hắn tin tưởng vững chắc, bằng hắn nghị lực, tuyệt đối có thể kiên trì. Ẩm. Thần kiếp vô tình hạ xuống, đem vô thiên bao phủ. Trong sát na, hắn xương cốt toàn thân hóa thành bột mịn, cái này liền thực sự chỉ còn lại có dấu hải cùng thức hải. Nhưng dần dần, dấu hải cùng thức hải tầng ngoài bốc hơi khởi từng luồng huyết vụ, sau đó huyết nhục bắt đầu trọng sinh, thần cốt bắt đầu trọng ngưng, kinh mạch bắt đầu trọng tố. Trên bầu trời, kiếp vân cũng lặng yên không tiếng động tối lui, tất cả từ từ bình tĩnh lại. Tốn thời gian nửa tháng, vô thiên nhục thân rốt cục trọng tố thành công, cả vật thể đều đang sáng lên, da thịt tuyển như tân sinh ấu nhi vậy mềm mại, nhưng vô cùng bền bỉ. Trong cơ thể mỗi một hạt tế bào, mỗi một tấc máu thịt đều tràn đầy nổ tính lực lượng. Bạch. Vô Thiên mở mắt ra, lưỡng đạo sáng chói thần quang từ trong hốc mắt phụt ra. Nếu tử quan sát kỹ, có thể ở hắn trong con ngươi phát hiện có kích động, có cảm khái, còn có một tia hóa không ra bị thương. Tu luyện mấy nghìn năm liền thành thần, tin tưởng trong thiên hạ không có có bao nhiêu người có thể làm được, hắn tâm lý rất kích động, nhưng cái này mấy ngàn năm từng trải, lại để cho hắn cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Nhưng mà mặc dù hắn đã thành thần, nhưng người yêu hy vọng phục sinh, như cũ vẫn là như vậy xa vời, một nghĩ tới chỗ này, hắn tâm lý liền không nhịn được mơ hồ làm đau. Một hồi lâu sau đó, Tha Phương mới tỉnh hồn lại, tâm niệm khẽ nhúc nhích, giới tử túi hiện hiện ra, lấy ra một bộ y phục, rất nhanh quần áo nón nảy chỉnh tề, sau đó nhìn dưới chân Cổ Kiều, không khỏi một trận xuất thần. Liên tục lọt vào chín đạo thần kiếp oanh kích, Cổ Kiều thượng thậm chí ngay cả nửa điểm vết tích cũng không có, xem ra thứ này còn thật không phải là phàm vật. Sờ lên cằm, cân nhắc một chút, hắn nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào dấu hải. Dấu hải hôi vụ tràn ngập, hôi vụ trung thì nổi lơ lửng một viên hạt châu màu xám. Đây chính là hắn thần cách. Thần cách vẫn chỉ có to bằng trứng ngỗng, nhưng nguyên bản xù xì mặt ngoài, đã kinh biến đến mức chân chuột thêm dịu, huyền như bảo ngọc tinh thần vậy, lưu chuyển một màu xám cho quang hoa. Mà không đầu thân thể đã nhường ra trung ương vị trí, ngồi xếp bằng ở thần cách phía dưới. Vô thiên tâm niệm vừa động, một luồng khí lưu màu xám từ thần cách bên trong tràn ra, huyền như một tia lưu thủy, tản ra cực kỳ đáng sợ lực hủy diệt, nghĩ đến đây chính là thần lực. Hắn mở mắt ra, trong nháy mắt, sợi thần lực phá không đi, nơi đi qua, hư không điên cuồng sụp xuống, tiện đà hóa thành hư không. Cuối cùng, sợi thần lực đánh vào sông đối diện một cái trong dãy núi, kèm theo hoanh một tiếng nổ, dãy núi kia tại chỗ bị san thành bình địa, khói đặc nổi lên bốn phía, địa thiên tế nhật. Giống ba. Đột nhiên, hơn 10 đạo thú hống rít gào dựng lên, vang vọng đất trời. Vô Thiên sắc mặt chợt biến, biết hành động này kinh động đến tuyệt vọng rừng rậm manh thú, giữa lúc hắn chuẩn bị tiến nhập tinh thần giới thời điểm, nhưng vào lúc này, nhất đạo hống tiếng vang lên, đều cho ta đàng hoàng một chút. Lời này vừa nói ra, thú hống lập tức hơi ngừng. Ngay sau đó, hai tia sáng ảnh phá không mà đến, đợi được bọn họ hiển hóa ở sinh tử sông bầu trời lúc, không phải Ma Linh cùng Thạch Bi là ai? Ai cho phép ngươi ở nơi này làm loạn? Ma Linh vẫn là giống như trước đây, nhìn không thấy hình dáng, đầu cũng rất thấp tiểu, như là 12-13 tuổi tiểu hài tử vậy, nhưng ngữ khí của hắn lại cực kỳ lạnh lùng, mỗi một chữ đều giống như một chôi lưỡi dao sắc bén, đâm vào không thiên nhĩ màng làm đau. Vô Thiên sao sao đầu, lung tung nói, xin lỗi, đột phá đến thần linh cảnh, một thời hiếu kỳ, nhịn không được. Cái gì? Người đã thành thần. Ma Linh kinh ngạc. Vô Thiên gật đầu. Ngoan ngoãn, nghĩ lúc đó vừa tới viễn cổ đại lục thời điểm, ngươi còn đang viên mãn kỳ. Ngắn ngủi hơn 900 năm, cư nhiên đã đột phá đến một kiếp thần linh, đáng sợ như vậy tốc độ, đại lục khác ta không biết, nhưng ở viễn cổ đại lục chỉ có ngươi một người. Ma Linh kinh thán không thôi. Một mình ta. Vô Thiên bất dĩ vi nhiên lắc đầu, không có tính toán nói ra Long Hổ cùng Tiểu Gia Hỏa tình huống. Nhưng Thạch Bi lại đem hai người tình huống, nhất nhất nói cho Ma Linh. Nghe nói, Ma Linh kinh ngạc không gì sánh được, hỏi Vô Thiên, ngươi trước đến tìm ta có việc. Vô Thiên đạo, ta là tới muốn thưởng. Ma Linh thản nhiên nói, xin lỗi, chúng ta cũng không có bắt hắn, sở dĩ, tưởng thưởng của ngươi tự nhiên cũng liền ngâm nước nóng. Chưa bắt được. Vô Thiên kinh ngạc, trước đây Thạch Bi thế nhưng ngay đầu tiên liền đuổi theo, từ tình huống hiện tại xem, Ma Linh biến mất trong khoảng thời gian này, khẳng định cũng là vì đi bắt hắc bào nam tử, có thể cư nhiên đều chưa bắt được, người này thực lực có bao nhiêu cường sao. Hắn biểu thị hoài nghi. Nhưng nói đi nói lại thì, chảo chưa bắt được mắc mớ gì tới hắn. Vô Thiên không chút khách khí nói ra, chưa bắt được là chính các ngươi vô năng, không thể đem trách nhiệm đổ lên trên người ta, trừ phi ngươi là dự định quy nợ. Ma Linh đạo, đừng nói phải khó nghe như vậy mà, tuy là thưởng cho không có khả năng cho ngươi, nhưng ta có thể miễn phí tặng cho ngươi một tin tức. Tin tức gì? Vô Thiên nhíu. Các ngươi diệt thiên chiến tộc tư không liệt đến. Ma Linh tiểu y yêu kiều nói rằng, chương 1467, đó là chuyện sớm hay muộn. Cái gì? Tư không liệt đến. Vô Thiên thân thể run lên bần bật, vội la lên, hắn bây giờ đang ở thì sao? Ma Linh không trả lời, rêu rêu nói, thế nào, tin tức này có thể đủ thỏa mãn ngươi? Thấy thế, Vô Thiên nhíu nhíu mi, trầm giọng nói, ngươi đang lừa dối ta. Ta giống loại người như vậy sao? Tư không liệt bây giờ đang ở gió hạc sơn mạch, không tin ngươi đi xem đi cũng biết. 800, u rồ. Vũ Nhược thủ phát, Ma Linh đạo. Ta nhất định sẽ đi, bất quá ta nghĩ biết, ngươi đến cùng là đúng hay không Ma Linh? Vô Thiên đạo. Cái này có trọng yếu không? Ma Linh đạo. Ta minh bạch. Vô Thiên gật đầu, xoay người rời đi. Tuy là Ma Linh không có nói rõ, nhưng ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng, hắn không phải Ma Linh. Thân phận thật sự, hắn không nói, chứng minh Ma Linh không muốn hắn biết, Vô Thiên là thức thời người, đương nhiên sẽ không tiếp tục đi bị đuổi mà mắc cỡ. Ma Linh đạo, ngươi cứ như vậy đi không? Bằng tốc độ của ngươi, các loại chạy tới gió hạc sơn mạch, sợ rằng Tư Không Liệt cũng sớm đã rời đi. Vô Thiên nhíu, những lời này nhìn như không quan hệ trọng yếu, nhưng để lộ ra một cái rất trọng yếu tin tức, Tư Không Liệt không biết ở viễn cổ đại lục dừng lại bao lâu. Xem ở ngươi khổ cực nhiều năm như vậy phân thượng. Ma Linh nói đến chỗ này, quay đầu nhìn về phía Thạch Bi, phân phó nói, ngươi tiến hắn một đoạn. Được. Thạch Bi đáp, một cổ sức mạnh vô thượng hiện lên, Vô Thiên lúc này liền cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, các loại ổn định thân ảnh hậu, nhìn quét hoàn cảnh chung quanh, phát hiện, đã tới gió hạc sơn mạch. Vô Thiên, chúng ta sau này còn gặp lại. Thạch Bi lược câu nói tiếp theo, không đợi hắn đáp lại, cũng không nói cho hắn Tư Không Liệt vị trí, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Những thứ này tuyệt thế hung vật, làm sao đều như thế không đáng tin cậy. Không Thiên nhẫn không được oán giận, vung ra thần niệm, bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ. Ta làm sao có cảm giác bị lừa gạt? Lẩm bẩm một câu, hắn từng bước chiều Giang thị bộ tộc phương hướng đi tới. Còn như cảm giác bị lừa gạt, ngược lại Tư Không Liệt là cái kia hắc bảo nam tử. Từ lúc ban đầu, Ma Linh cũng đã nói, Thạch Bi có thể trấn áp hắc bảo nam tử, sau lại Thạch Bi cũng chính mồm thừa nhận qua, trấn áp hắc bảo nam tử vấn đề không lớn. Mấu chốt nhất một điểm, hắc bảo nam tử nhiều lần phái người cái hô giết bọn hắn, đủ để chứng minh đối với Thạch Bi có chút kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, Thạch Bi cùng Ma Linh tự mình xuất thủ, cư nhiên chưa từng có thể bắt hắn, điều này có thể sao? Vô luận như thế nào nghĩ, Vô Thiên đều cảm thấy không có khả năng, ngược lại bị Ma Linh cái hố có khả năng, càng nghĩ càng lớn. Dần dần, hắn thần niệm tiến nhập Giang thị bộ lạc, lúc này chân mày cau lại, ở Giang thị bên trong bộ lạc, cư nhiên cảm ứng được Hiên Viên Tuyệt các loại khí tức của người. Hắn tâm lý khó tránh khỏi khẩn trương, bất quá ở cảm ứng được Giang Ngộng Thu khí tức phía sau, cũng yên lòng không ít. Chỉ là có một chút khiến hắn rất nghi hoặc, phân thân làm sao không đem Hiên Viên Tuyệt đám người ở Giang thị bộ tộc sự tình, nói cho hắn biết. Bạch! Hắn triển khai thuấn di, đột phá đến một kiếp thần linh hậu, hắn thuấn di tốc độ, đã đạt được 30 triệu trong. Còn như thần tốc, hắn còn chưa có đi chắc thí, ước đoán cũng sẽ trở nên lần bạo tăng. Vài cái trong nháy, hắn sẽ đến Giang thị bộ tộc nơi cửa chính, thủ hộ ở phía trước hai cái khôi ngô đại hán, ban đầu còn tràn đầy cảnh giác, nhưng khi thấy rõ là Vô Thiên phía sau, bật người khuôn mặt tươi cười đón chào. Thoáng hàn huyên vài câu, Vô Thiên đi vào Giang thị bộ tộc. Bốn phía tộc nhân thấy thế, cũng đều xông lên, đem hắn bao bọc vây quanh, liễu diễu hỏi không ngừng, nóng hổi tinh thần khiến Vô Thiên phải dừng bước lại, cùng mọi người rối danh trò chuyện. Náo hò hét tầm ĩ, còn thể thống gì? Đột nhiên, nhất đạo lạnh lùng tiếng quát, từ một gian trong mục lâu vang lên. Theo sát, một thanh niên nhanh chân đi ra đến, hắn thân cao bảy thước, người mặc một bộ hắc y trường sam, ngũ quan anh tuấn, khí chất có chút bất phàm. Tộc trưởng, là Không Thiên đại nhân đến. Một cái 17-18 tuổi chàng thanh niên, cũng không quay đầu lại hô. Cái gì? Không Thiên đại nhân. Thanh niên áo đen thân thể chấn động, ba chân bốn cẳng, rất nhanh đi tới, tộc nhân đều rất tự giác tránh ra, khi nhìn thấy đứng ở đoàn người trung ương Không Thiên thời, ánh mắt của hắn run lên, vội vàng không người cúi đầu, đạo, bái kiến Không Thiên đại nhân. Vô Thiên đánh giá người này, một chút phía sau thỏa mãn gật đầu, cười nhạt nói, bằng ngươi tư chất, có thể ở hơn 900 năm bên trong đột phá đến vô song kỳ, xem ra bình thường ngươi không ít nỗ lực, tỷ tỷ ngươi đây. Không sai, người này chính là Giang Ngộng Thu đệ đệ, Giang Xuyên. Đồng dạng, hắn là như vậy Giang thị bộ tộc bây giờ tộc trưởng. Giang Xuyên cung kính nói, Không Thiên đại nhân quá khen, tỷ tỷ đang bế quan trùng kích vô song tiểu thành kỳ, ta đây phải đi gọi nàng xuất quan. Vô Thiên khoát khoát tay, đạo, không cần, đừng đi quấy rối nàng tu luyện, mọi người cũng đều tán đi. Ừ. Giang Xuyên đáp. Vậy chung quanh tộc nhân, cũng tản ra bốn phía, ai cũng bận rộn đi. Giang Xuyên mắt lộ ra chờ mong hỏi Không Thiên đại nhân, hôm nay tới đây, ngươi có phải hay không muốn ở thêm một đoạn thời gian? Bây giờ còn không còn cách nào xác định. Vô Thiên lắc đầu, thần niệm vô thiên cái địa đi, thản nhiên nói, Hiên Viên Tuyệt, Mộ Tấn Vũ, có phải hay không muốn ta tự mình đi mời các ngươi mới bằng lòng đi ra? Ha ha, uy chấn luân hồi đại lục, thượng cổ đại lục, danh dương thiên giới, viễn cổ đại lục Tu La Vương, sao dám để cho ngươi tự mình đến thỉnh? Nhất đạo cười nhạt tiếng vang lên, Hiên Viên Tuyệt từ một tòa trong mục lâu đi ra. Hắn uyển như một gốc cây cổ tùng vậy, cao ngất mà đứng, ánh mắt xuyên qua hư không, trực tiếp rơi vào Vô Thiên trên người. Song khi nhìn thấu Vô Thiên cảnh giới phía sau, đồng tử không khỏi hơi co rụt lại, lầu bầu nói, từ đại đế viên mãn kỳ đến một kiếp thần linh, cư nhiên chỉ dùng ngắn ngủi hơn 900 năm, thật là một biến thái. Cùng lúc đó, Vô Thiên cũng đang quan sát Hiên Viên Tuyệt, trong mắt đồng dạng có một vẻ kinh ngạc. Hiên Viên Tuyệt không nhưng đã thành thần, toát ra khí tức, càng là mơ hồ có loại muốn bước vào nhị kiếp thần linh dấu hiệu, bởi vậy có thể thấy được, từ lúc trước đây thật lâu, hắn cũng đã đột phá. Vô Thiên đạo, Giang Xuyên, ta có sự tình cần. Ngươi đi giúp chính ngươi. Ừ. Giang Xuyên như có điều suy nghĩ liếc mắt hai người, nhưng thức thời không có hỏi nhiều, cung kính lên tiếng trả lời, liền xoay người rời đi. Bạch. Vô Thiên bước ra một bước, rơi vào Hiên Viên Tuyệt trước người, đạo, Tư Không Liệt ở nơi nào, nhanh dẫn ta đi gặp nó. Lúc trước, hắn dùng thần niệm dò xét qua, ngoại trừ Hiên Viên Tuyệt đám người bên ngoài, căn bản không cảm ứng được Tư Không Liệt khí tức. Hiên Viên Tuyệt kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết hắn đến? Vô Thiên đạo, cái này ngươi chớ xê vào. Ngươi cái tên này, thật đúng là chuyện gì đều không gạt được ngươi, đi theo ta. Hiên Viên Tuyệt lắc đầu, nói xong phóng lên cao, chiều một mảnh rừng rậm lao đi. Thật đúng là đến. Hít thở sâu một hơi, Vô Thiên hóa thành một đạo lưu quang, theo sát phía sau. Rất nhanh, một tòa nguy nga núi lớn tiến nhập ánh mắt, núi lớn tọa lạc ở trong rừng rậm, có thể có hơn vạn trượng, như một cây kình thiên trụ, tùng vào vân tiêu, tản ra hùng vị khí tức. Bạch. Vô Thiên theo Hiên Viên Tuyệt phủ xuống ở trên đỉnh núi. Phía trước bên ngoài trăm trượng bên vách đá, có một khối đột xuất nham thạch, trên tảng đá một gã nam tử quần áo trắng đón gió mà đứng. Hiên Viên Tuyệt không người bài nói, xin chào Tư Không trưởng lão. Ừ. Bạch y nam tử ứng âm thanh, nhưng không quay đầu lại, mắt nhìn phía trước hư không. Trưởng lão. Vô Thiên lăng lăng, không khỏi trên dưới quan sát tỉ mỉ khởi đạo này bóng lưng, dần dần, đồng tử keo lại đến, đạo này bóng lưng không khôi ngô, cũng không cường tráng, nhưng giống như một tòa hùng vĩ cự phong nằm ngang ở phía trước. Có vẻ các vị vĩ ngạ, khiến cho người chút bất chi bất giác, bắt đầu sinh ra sùng bái ý niệm trong đầu. Hắn ủng có một con đen đặc tóc dài, ở sau lưng tùy phong bay lượn, trắng tinh trường sam không dính một hạt bụi, từ xa nhìn lại, giống như tiên quân hạ phàm, cả người tản ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được phiêu miểu khí độ. Hắn thật là thành bóng tối cái kia Tư Không Liệt. Cái kia ở tại thượng cổ đại lục, ở luân hồi đại lục, lưu lại vô số truyền kỳ Tư Không Liệt. Cái kia phá lệ chiếu cố hắn Tư Không Liệt. Giờ khắc này, Vô Thiên tâm thần ngẩn ngơ, Tư Không Liệt rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng hắn trung quy dơ có chút không chân thực. Giờ khắc này, phong dấu ở sâu trong linh hồn ký ức, không tự chủ được trào hiện ra. Luân hồi đại lục mấy lớn siêu cấp thực lực, Âm Dương Môn, Hỏa Vẫn Cốc, Phong Ma Bảo, Cực Địa Ướp Lạnh, còn có thượng cổ đại lục vương thần, hắn đối mặt đây hết thảy, đều là Tư Không Liệt cố ý an bài. Có thể nói, không có Tư Không Liệt, sẽ không có ngày nay hắn. Đối với lần này, hắn thực sự rất cảm kích, nhưng cùng lúc đối với cái này loại sớm đã an bài tốt tương lai, trong lòng hắn lại rất mâu thuẫn. Loại mâu thuẫn này tâm lý, khiến hắn không biết nên làm sao đi mặt đối trước mắt người này. Đến như vậy lâu, ngay cả một câu nói cũng không có, Vô Thiên, xem ra ngươi còn không có làm xong đối mặt ta chuẩn bị. Cũng không biết đi qua bao lâu, nhất đạo hơi lộ ra lạnh nhạt thanh âm truyền ra. Hô! Vô Thiên nói ra khí, lắc đầu nói, ngươi sai, ta không thể không chuẩn bị sẵn sàng, ta là không biết nên cảm ơn ngươi, hay là nên. Hận ngươi. Hận ta. Tư Không Liệt hơi sừng sờ, cười nhạt nói, lẽ nào đối với sắp xếp của ta, ngươi không hài lòng sao? Vô Thiên lắc đầu, đạo, không thể phủ nhận, an bài của ngươi cho ta đánh hạ thâm hậu cơ sở, nhưng ta người này chính là không thích bị người nắm mũi dẫn đi, vô luận là ngươi, vẫn là Hiên Viên Thần, đều giống nhau. Cá tính của ngươi quá hiếu thắng, cái này chưa chắc là một chuyện tốt. Tư Không Liệt quay đầu, lộ ra hiện khuôn mặt như lao gọn, nước sơn đen như mực con ngươi. Làm như hai cái lô đen vậy, ẩn chứa một cổ vô thượng ma lực, có thể đem tâm thần của người ta nhiếp đi vào. Hắn như là trong đêm tối một viên tinh thần, thấy hắn, dường như thấy hy vọng, thấy tương lai. Nhìn Trương xa lạ mặt mũi, Vô Thiên cũng cười. Bao nhiêu năm, hắn vẫn luôn rất muốn nhìn một chút vị này nhân vật truyện kỳ chân diện mục, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội, hôm nay rốt cục đạt được ước muốn, trong lòng kết cũng tan theo mây khói, cả người vô cùng dễ dàng. Loại này tâm lý biến hóa, ngược lại không phải là bởi vì Tư Không Liệt, là bởi vì hắn đã thấy ra, coi nhẹ, qua lại chỉ là mây khói, không cần thiết chấp nhất hơn thế. Hắn chắp tay nói, vãn bối Vô Thiên, xin ra mắt tiền bối. Ừ. Tư Không Liệt gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng, đạo, ngươi lớn lên tốc độ, vượt quá tưởng tượng của chúng ta, tin tưởng sau đó không lâu, ngươi là có thể siêu việt ta, quá mức chí hiên viên thần. Đó là chuyện sớm hay muộn. Vô Thiên tràn đầy tự tin đạo, khiến cho phải một bên Hiên Viên Tuyệt mắt trợn trắng, tâm lý có chút quấn quýt, trong thiên hạ tại sao có thể có như vậy tự phụ người. Tu La Thiên Tôn. Chương 1468, Trưởng Lão. Có thực lực, mới có tự phụ tư cách. Ta không phản đối với bất kỳ người nào tự phụ, nhưng ngàn vạn lần chớ bởi vì tự phụ quá mức, mà bị mất tính mệnh, phải biết rằng, chiến tộc rất cần các ngươi phải, thế giới này càng cần nữa các ngươi. Khởi Vũ Giật Tử Thư. Tư Không Liệt mắt sáng như đuốc, liếc mắt một liền thấy xuyên thấu qua Hiên Viên Tuyệt tâm chủ ý tưởng, vừa cười vừa nói. Hiên Viên Tuyệt lông mày nhướng lên, phản bác, trưởng lão, ngươi nói cho ta biết, mấy thời kỳ ác chiến, để cho ta diệt thiên chiến tộc chỉ còn lại có chính là 10 người, nhưng mà kết quả lại đổi cái gì? Tư Không Liệt đạo, kết quả không trọng yếu, quan trọng là, muốn ôm một viên thương hại tâm, mới có thể thành tựu đại đạo. Hiên Viên Tuyệt biết truy đạo, ngược lại ta là không đồng ý làm những thứ này cật lực không được cảm ơn sự tình. Tư Không Liệt cười cười, nhìn về phía Vô Thiên đạo, ngươi có ý kiến gì? Cùng ta có quan hệ. Vô Thiên dứt khoát đáp. Ách! Tư Không Liệt kinh ngạc. Hiên Viên Tuyệt thì âm thầm đối với Vô Thiên giơ ngón tay cái lên. Xem ra các ngươi phải tiếp thu có chút sự tình, còn là thời thượng sớm. Tư Không Liệt lắc đầu, đối với Vô Thiên Đạo, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Vô Thiên Đạo, tiền bối, ngươi đây không phải là biết còn hỏi sao? Tư Không Liệt đạo, nếu như ngươi muốn đánh nghe chuyện của cha mẹ ngươi, rất xin lỗi, ta cũng không biết. Vô Thiên lông mày nhướng lên, trầm giọng nói, Hiên Viên Thần không phải đã nói, chỉ cần ta lấy hạ thánh chiến đệ nhất danh, liền nói cho cha mẹ ta tin tức. Tư Không Liệt đạo, không sai, hắn đúng là đã nói, bất quá bây giờ kết quả không phải còn chưa có đi ra. Vô Thiên Đạo, thác Hiên Viên Thần phúc của bọn hắn, ta đã được đến 300,000 miếng thánh lệnh, ổn thao thắng khoán. Ha ha, 300,000 miếng thánh lệnh, không nổi à, cũng được, trước khi đi, Hiên Viên Thần để cho ta gây cho ngươi một câu nói, chờ ngươi đi thiên giới hoàn thành sứ mạng của ngươi phía sau, hắn sẽ đem biết tất cả toàn bộ nói cho ngươi biết. Tư Không Liệt đạo, các ngươi đang đùa ta. Vô Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Trước đây, Hiên Viên Thần khiến Càn Khôn Ma Thành tiện thể nhắn, chỉ cần cướp đoạt thánh chiến đệ nhất danh, nhưng bây giờ lại nhiều cái gì chó má sứ mệnh, cái này không phải cố ý đùa giỡn hắn vậy là cái gì? Tư Không Liệt cười nói, thân là diệt thiên chiến thể, mọi việc đều phải lấy đại cục làm trọng, còn như ngươi tình huống của cha mẹ, sớm muộn gì đều sẽ biết, hà tất nóng lòng một thời. Vô Thiên cười lạnh nói, thiếu cho ta nói những thứ này đạo lý lớn, các ngươi đơn giản chính là muốn lợi dụng cha mẹ ta tin tức, áp chế ta cho các ngươi làm việc. Nói cho các ngươi biết, thỏ cấp bách còn có thể cắn người. Hướng là ta Vô Thiên, khuyên các ngươi hay nhất thu liễm một chút, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tư Không Liệt đạo, Vô Thiên, ngươi phải biết rằng, diệt thiên chiến thể là vì thương sinh mà sống. Câm miệng, các ngươi luôn miệng nói phải lấy thương sinh làm trọng, muốn ôm một viên thương hại tâm, nhưng ta ư. Các ngươi biết rõ cha mẹ ta hạ lạc, lại chậm chạp không chịu nói cho ta biết, lẽ nào ta lại không thể thương, ta liền không thương tâm, ta sẽ không khổ sở sao. Vô Thiên rít gào, viên mắt đều có chút đỏ lên. Tư Không Liệt hơi trầm mặc, lắc đầu nói, ta biết ngươi khổ sở, nhưng có một số việc đã định trước, dù ai cũng không cách nào cải biến. Nếu như cái này sẽ là của ngươi đáp án, không có ý tứ, ta không rảnh cùng ngươi mò mẩm, này chó má sứ mệnh, ta cũng không tâm tình đi để ý tới, tái kiến. Nói xong, Vô Thiên liền xoay người rời đi. Tư Không Liệt quát lên, Vô Thiên, chớ quên, ngươi là diệt thiên chiến tộc người, ngươi trên vai khiêng so với người khác nặng hơn trách nhiệm. Ta cho tới bây giờ không có đem mình làm diệt thiên chiến tộc người, ta chính là ta là Vô Thiên, ai cũng không có tư cách chi phối vận mệnh của ta. Vô Thiên cũng không quay đầu lại nói rằng, lạnh lùng giọng nói nghe không ra nửa điểm tình cảm, cô tịch bóng lưng, khiến cho chua xót lòng người. Ai, lẽ nào chúng ta thực sự làm sai sao? Tư Không Liệt thật sâu thở dài, đối với Hiên Viên Tuyệt đạo, ngươi đi an ủi một chút hắn, thuận tiện giảng giải xuống. Thoải mái có thể, nhưng giảng giải, xin lỗi, vãn bối bất lực. Nói xong, Hiên Viên Tuyệt hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, phá không đi. Bây giờ thanh niên nhân, làm sao một cái so với một cái còn khó dây hơn. Từ Không Liệt lắc đầu bật cười, xoay người ngắm nhìn xa vời, trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp. Vô Thiên, chờ ta một chút. Dương dầm bầu trời, Hiên Viên Tuyệt nhìn trước mặt Vô Thiên, hô. Vô Thiên đạo, nếu như ngươi là đảm đương thuyết khách, vậy thì mời trở về đi. Hiên Viên Tuyệt cười nói, ta mới không có lòng thanh thản làm cái gì thuyết khách, ta chỉ là muốn cùng ngươi uống hơn mấy ly, thế nào, có danh không? Vô Thiên đạo, đang có ý đó, bất quá nhất rượu, ta có thể không có hứng thú. Cái này ta đương nhiên biết, bất quá ta lại không có nói là ta mời khách. Kỳ thực ta đã sớm biết được, ngươi có không ít hầu nhi tiểu, thế nào, mời ta uống một chén chứ sao? Hiên Viên Tuyệt cười hát hát nói. Vô Thiên nghỉ chân, quay đầu liếc nhìn hắn, cau mày nói, ngươi đường đường diệt thiên chiến tộc người nổi bật, chẳng lẽ còn không lấy được hầu nhi tiểu? Đừng nói nhảm, đi mau đi mau. Hiên Viên Tuyệt lôi kéo Vô Thiên, chiều một ngọn núi bay đi. Trên đỉnh núi, có một khối đá lớn, Vô Thiên hai người ngồi đối diện nhau, rượu quá ba tuần phía sau, Hiên Viên Tuyệt khen, cái này hầu nhi tiểu quả nhiên là trong rượu cực phẩm, Vô Thiên, có thể hay không tiễn ta một ít? Chớ hòng mơ tưởng. Vô Thiên trợn mắt một cái. Được rồi, ta cũng không còn trông cậy vào, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là làm thế nào chiếm được 300,000 miếng thánh lệ? Phải biết rằng, Kim Cương Vương thực lực của bọn họ đều có chút không tầm thường. Hiên Viên Tuyệt hiếu kỳ nói, người khác giúp ta. Vô Thiên hàm hồ đáp, lập tức nghi ngờ nói, Tư Không Liệt thế nào lại là chiến tộc trưởng lão? Thấy Vô Thiên không muốn đa tạ, Hiên Viên Tuyệt cũng không hỏi nhiều, cau mày nói, kỳ thực chuyện này, ta cũng rất tò mò. Nghe nói, Vô Thiên đưa đến mép chén rượu một trận, ngẩng đầu không hiểu nhìn lại. Hiên Viên Tuyệt đạo, tin tưởng ngươi cũng biết, Tư Không Liệt thực lực cũng không phải cường. Vô Thiên gật đầu nói, ban đầu ở thần giới thời điểm, ảo giác chiến tộc Tư Mã Phong nói qua, Tư Không Liệt chỉ là nhất tôn nhị kiếp thần linh, sau lại ngươi cũng từng nói như vậy. Hiên Viên Tuyệt đạo, nhưng ngươi biết, trong tộc tổng cộng có vài cái trưởng lão. Vô Thiên lắc đầu, bưng ly rượu lên, Hiên Viên Tuyệt uống một hơi cạn sạch, sau đó vươn hai ngón tay, đạo, chỉ có hai cái, một là Hiên Viên Thần, một cái khác chính là Tư Không Liệt, mà trưởng lão ở bên trong tộc địa vị tương đối cao, chỉ lần này với tộc trưởng, có tuyệt đối sinh sát đại quyền. Trọng yếu như vậy vị trí, tộc trưởng lại làm cho một cái nhị kiếp thần linh đến đảm đương, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Vô Thiên gật đầu, trầm ngâm một chút, đạo, rất có thể là bởi vì Tư Không Liệt thiên phú và tiềm lực. Không, ngươi không giải thích được bên trong tộc tình huống, trong tộc từng cái tộc nhân, thiên phú cũng sẽ không kém, phụ thân ta, còn có mấy người khác, đều là cựu kiếp thần linh, có thể tộc trưởng hết lần này tới lần khác khiêu khích Tư Không Liệt làm trưởng lão, cái này cất giấu trong đó mở ám à. Hiên Viên Tuyệt ý vị thâm trường nói rằng, cái gì mở ám? Vô Thiên thấp giọng hỏi. Hiên Viên Tuyệt chỉ ly rượu trước mặt. Vô Thiên trợn mắt một cái, bưng rượu lên ấm, cho hắn dính đầy. Hào tiểu. Hiên Viên Tuyệt uống một hơi cạn sạch, lộ ra gương mặt hưởng thụ, lập tức để chén rượu xuống. Đạo, nguyên nhân chân chính ta cũng không biết, bất quá có một ngày, ta trong lúc vô ý nghe được phụ thân và một cái khác trưởng bối đàm luận Tư Không Liệt, nói hắn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ý ngươi là, hắn ẩn giấu tu vi. Vô Thiên kinh nghi. Không bài trừ khả năng này. Hiên Viên Tuyệt đạo. Vậy hắn lần này tới viễn cổ đại lục, lại mang mục đích gì? Không Thiên vấn đạo. Còn không phải là bởi vì Mộ Tấn Vũ bọn họ. Hiên Viên Tuyệt lắc đầu cười cười, đem chi tiết tình huống nhất nhất nói ra. Nguyên lai, là bởi vì Mộ Tấn Vũ đám người bị Long Hổ sau khi trọng thương, tổn thương nguyên khí nặng nề, căn cơ mất ổn, trải qua mấy trăm năm tính tu, chẳng những ổn không ổn định, ngược lại còn đang kéo dài chuyển biến xấu. Nếu như cứ theo đà này, mấy người cả đời này cũng chỉ tới mới thôi. Chuyện này, cũng không biết thánh giới người trong là từ đâu biết được, liền khiến Tư Không Liệt đến đây cứu vớt mấy người. Đương nhiên, Tư Không Liệt cũng có một chút việc tư, chỉ là Hiên Viên Tuyệt cũng không biết. Vô Thiên đạo, ta nghĩ, ta có thể biết là ai cho thánh giới mật báo. Hiên Viên Tuyệt hỏi người nào? Vô Thiên đạo, viễn cổ đại lục chúa tể, bởi vì chỉ có hắn mới có cái này năng lực. Viễn cổ đại lục chúa tể. Hiên Viên Tuyệt cau mày, trầm tư một chút, đạo, ngươi biết chúa tể là ai? Bưng ly rượu lên, Vô Thiên cạn hớp một cái, thản nhiên nói, không khó suy đoán, hoặc là sinh tử đường nam tử thần bí, sẽ chính là sinh tử sông Ma Linh, chỉ là cái này Ma Linh, khả năng cũng không phải là chân chính Ma Linh, Tư Không Liệt tới trước tin tức, chính là hắn tiết lộ cho ta. Hiên Viên Tuyệt đạo, cái kia nam tử thần bí ta cũng đã gặp, chẳng những thực lực rất mạnh, còn trưởng khống giả toàn bộ sinh tử đường, có thể ngươi không có đoán sai, khả năng thật là hắn. Ngược lại là sinh tử sông Ma Linh, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, bất quá người này nếu biết Tư Không trưởng lão đến đây, vậy đã nói rõ, hắn ở viễn cổ đại lục quả thực cũng có không tầm thường địa vị, nhân vật như vậy, không thể nào là ma linh. Hai người trò chuyện một chút, phát hiện sắc trời đã ảm đạm xuống. Vô Thiên để chén rượu xuống, cũng sẽ không rót rượu, hỏi ngươi chuẩn bị lúc nào thi hành các ngươi khổ nhục kế. Ngươi đây đều biết. Hiên Viên Tuyệt kinh ngạc không gì sánh được. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, ở Hiên Viên Tuyệt trong mắt, có vẻ phá lệ thần bí, trợn mắt một cái, đạo, Mộ Tấn Vũ bọn họ mặc dù đang Tư Không trưởng lao dưới sự trợ giúp, căn cơ đã triệt để vững chắc, nhưng muốn chữa trị đến trước kia thực lực, ước đoán còn phải cần một khoảng thời gian. Hơn nữa Tư Không trưởng lão còn phải giúp bọn họ ngưng tụ thần cách, sở dĩ tối thiểu đều phải 30 năm. 30 năm. Vô Thiên trầm ngâm. Hiên Viên Tuyệt rêu rêu nói, 30 năm rất dài, ta xem ngươi không bằng liền ở lại Giang Thị bộ tộc, cũng tốt cùng ngươi hai cái tiểu tình nhân bồi dưỡng một chút tình cảm. Cái này cũng không nhọc đến ngươi làm ơn, ngươi đi đi. Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt hắn, túi đầu rơi vào trong trầm tư. Ta đây liền đi trước, đúng trao đổi hạ thần niệm dấu ấn, đến lúc đó thuận tiện liên hệ. Rất nhanh trao đổi thần niệm dấu ấn phía sau, Hiên Viên Tuyệt liền hoa phá trường không, biến mất ở đêm xe đàn trung. Bạch. Nhưng mà mấy hơi thở phía sau, lại một đạo thân ảnh trống rỗng hiện ra. Hắn chính là Vô Thiên phân thân. Đối với phân thân đến, Không Thiên Ti chút nào không có ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước hắn cũng đã cảm ứng được, cũng chính bởi vì như vậy, mới để cho Hiên Viên Tuyệt rời đi. Tu La Thiên Tôn. Chương 1469, Tư Không yên nhiên bị mang đi. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía phân thân, cau mày nói, Hiên Viên Tuyệt đám người ở Giang Thị bộ tộc, ngươi vì sao không cho ta biết? Phân thân đạo, ta tử quan sát kỹ quá, bọn họ chỉ là ở Giang Thị bộ tộc dưỡng thương, cũng không có còn lại mục đích, cho nên mới không có nói cho ngươi, miễn cho để cho ngươi phân tâm. Xem sách chuyện mời được 800. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, ngươi làm như vậy đã ở lý do, được, tiếp tục đi bảo hộ Giang Ngọc Thu, cũng giám thị Mộ Tấn Vũ đám người hành tung. Một ngày có dị thường gì, lập tức cho ta biết. Được. Phân thân gật đầu, lại biến mất. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía từ từ dâng lên viên nguyệt, trong nội tâm thật sâu thở dài, liền chuẩn bị tiến nhập tinh thần giới. Có thể hay không mang ta đi tinh thần giới nhìn. Ngay vào lúc này, bên cạnh hư không một trận vặn mèo, Tư Không Liệt rất nhanh hiện hiện ra, sau đó nhìn hắn cười nói. Vô Thiên lông mày nhướng lên, lắc đầu nói, người ta trong lúc đó đã không lời nào để nói, nộ không tiếp đãi. Người tiểu tử này thật đúng là sẽ phân cao thấp. Tư Không Liệt lắc đầu cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vô Thiên đạo, đa tạ ngươi trước kia chiếu cố, sau đó ta sẽ báo đáp ngươi, còn có việc sao? Cùng với nghĩ trăm phương ngàn kế báo đáp ta, còn không bằng gánh nhận trách nhiệm, đi bảo hộ thương sinh. Tư Không Liệt vừa nói, nhìn thấy Vô Thiên trên mặt không nhịn được, càng ngày càng rõ ràng, lắc đầu cười nói, hảo hảo, ta không nói, lần này ta tới tìm ngươi, là muốn gặp một lần Thản Nhiên. Đây chính là ngươi tới viễn cổ đại lục chuyện riêng. Vô Thiên nhíu. Chuyện riêng. Tư Không Liệt hơi sừng sờ, lắc đầu nói, đây chỉ là một, không ngại nói cho ngươi biết, ta tới viễn cổ đại lục, chủ yếu nhất là điều tra thần vẫn huyết ngục bên trong đường hầm không thời gian. Thần vẫn huyết ngục. Đường hầm không thời gian. Ngươi có ý tứ. Vô Thiên không giải thích được. Tư Không Liệt cười nói, chuyện này, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Vô Thiên càng phát ra nghi hoặc. Tư Không Liệt đạo, ngươi có nhớ, hơn 400 năm trước, ngươi ở đây thần vẫn huyết ngục đệ tam tầng. Tiến vào cái kia kỳ diệu thế giới. Vô Thiên đạo, ngươi làm thế nào biết? Là Thạch Bi nói cho ngươi biết. Chuyện này, trừ ra hắn người của chính mình bên ngoài, liền chỉ có Lý Thiên cùng thôn thần Mãng Xà, cùng với Thạch Bi biết. Lý Thiên cùng thôn thần Mãng Xà khẳng định không có khả năng nói, cũng tương tự không có cái kia năng lực, đem tin tức tiết lộ cho thánh giới mọi người, duy chỉ có Thạch Bi. Tư Không Liệt đạo, không sai, lúc đó ngươi và Tiểu Vô Hạo đối thoại, Thạch Bi ở tinh thần trong giới hạn, đều nghe rõ rõ ràng ràng. Sở dĩ nó mới để cho viễn cổ đại lục chúa tể, đem tin tức này truyền đến thánh giới, biết được cái này món sự tình phía sau, tộc trưởng để ta trước đến điều tra. Nguyên lai hay là ma linh, chính là viễn cổ đại lục chúa tể, bất quá rất xin lỗi, ta cũng không biết là cái gì địa phương. Ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút Thản Nhiên có muốn hay không thấy ngươi. Vô Thiên lược câu tiếp theo lạnh như băng nói, liền trực tiếp tiến nhập tinh thần giới. Thiên thành, Tư Không yên nhiên nơi ở. Vô Thiên nhẹ nhàng đẩy ra lầu các đại môn, đi qua đại sảnh, đi tới cửa phòng ngủ, đập đập cửa phòng, thấp giọng nói, Thản Nhiên, có ở đây không? Hát xì. Một chút phía sau, cửa phòng mở ra, hiện dung nhan tuyệt thế, nhất đạo thân ảnh hiểu điệu, hiện ra ở Vô Thiên trong tầm mắt. Nhìn trước mắt lòng này hái nam nhân, Tư Không yên nhiên trước tiên liền phát hiện có cái gì không đúng, quan thầm nghĩ, ngươi làm sao? Vô Thiên cười nói, không có việc gì, Tư Không Liệt đến, hắn muốn gặp ngươi một lần. Tổ tiên làm sao tới? Tư Không Yên nhiên kinh ngạc. Vô Thiên vươn tay, đem nàng cái trán có chút xốc xếp tóc dài, thoáng sửa sang lại, cười nói, có một số việc ngươi tốt nhất nên biết, ta là vì Nhĩ Hảo. Ừ, vậy ngươi nói, ta nên đi thấy hắn sao? Tư Không Yên nhiên gật đầu, sau đó lộ ra dí dỏm nụ cười. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, cái này cần phải ngươi tự quyết định. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ, ta chuyến đi này liền không trở lại. Ách! Vô Thiên kinh ngạc, trêu nói, không sợ, ta biết ngươi không thể rời bỏ ta. Ngươi liền có lòng tin như vậy. Tư Không Yên nhiên trực câu câu theo dõi hắn, sáng ngời đôi mắt lóe ra không rõ quan mang. Dần dần, Vô Thiên tâm lý lại bắt đầu hốt hoảng, lắc đầu nói, được rồi, ta thừa nhận, ta sợ, ở chung nhiều năm như vậy, ta sớm thành thói quen có ngươi ở đây thân ta bên cạnh, nếu như mất đi ngươi, ta sẽ... Ngươi sẽ như thế nào? Tư Không Yên nhiên truy vấn, con ngươi hiện lên một vẻ giảo hoạt. Ta... Vô Thiên ấp úng nửa ngày, cũng không nói được một câu đầy đủ, không tính là khuôn mặt anh tuấn thượng, cũng hiếm thấy bỏ lên một đỏ ửng. Khanh khách! Nhìn vẻ mặt túng quẫn Vô Thiên, Tư Không Yên nhiên nhịn không được che miệng bật cười, cái này không cười hoàn hảo, cười Vô Thiên mặt của thì càng hồng, như là cái mông con khỉ giống nhau. Lắc đầu, Tư Không Yên nhiên cười nói, hảo hảo, không buộc ngươi, mang ta đi ra ngoài đi, thành thật mà nói, ta cũng rất muốn gặp một lần tổ tiên. Vô Thiên sửa sang lại tâm tình, vung tay lên, hai người lập tức xuất hiện trên đỉnh núi. Tư Không Yên nhiên trên dưới quan sát Tư Không Liệt một chút, hạ thấp người hành lễ, thản nhiên gặp qua tổ tiên. Tư Không Liệt cũng tương tự đang quan sát Tư Không Yên nhiên, thỏa mãn gật đầu, đạo, quả nhiên là một hảo hải tử. Vô Thiên, ngươi có thể rất tốt quý trọng mới là, nếu không, ta sẽ đem nàng từ bên cạnh ngươi mang đi. Những lời này, mang theo uy hiếp mùi vị, ý tứ Vô Thiên vô cùng rõ ràng, nhưng hắn lúc này, cũng không biết trả lời như thế nào. Làm sao? Ngươi còn đang suy nghĩ sống lại Sở Dễ Yên. Tư Không Liệt nhíu, giọng nói rõ ràng trở nên có chút bất thiện. Tư Không Yên nhiên quay đầu mắt nhìn Vô Thiên, vội la lên, tổ tiên, cái này không quản Vô Thiên chuyện, là ta tự nguyện. Tư Không Liệt vung tay lên, đạo, ngươi đừng nói chuyện, ta muốn Vô Thiên chính mồm trả lời, nếu như hôm nay, hắn đáp lại gãy mất sống lại Sở Dễ khói ý niệm trong đầu, ta để ngươi tiếp tục cùng nổi hắn, nhưng thẳng nếu không đáp ứng, ngươi phải theo ta đi thành giới, vĩnh viễn đừng tại thấy hắn. Mà giờ khắc này Vô Thiên, cũng tâm loạn như ma. Lúc trước, khi Tư Không Liệt đưa ra muốn gặp Tư Không Yên nhiên thời điểm, hắn chỉ lo lắng phát sinh một màn này, nào ngờ lo lắng cái gì sẽ cái gì, khiến hắn hiện tại phải sớm làm ra tuyển chọn. Thế nhưng hắn lại nên lựa chọn như thế nào? Hiện tại, ta và Vô Thiên trước khi đã có hẹn định, xin ngươi đừng lại làm khó hắn khỏe. Tư Không Yên nhiên cũng là lòng nóng như lửa đốt, nàng so với ai khác đều hiểu rõ Vô Thiên, khiến hắn làm sự lựa chọn này, không thể nghi ngờ là ở lấy mạng của hắn. Nhưng mà, đối với Tư Không Yên nhiên khẩn cầu, Tư Không Liệt cũng mắt điếc tai ngơ, con ngươi tinh lóa mắt nhìn chằm chằm Vô Thiên, quát lên, ngươi nếu như người đàn ông, ngày hôm nay cũng đừng lề mề, cho ta một câu thống khoái nói, là muốn trước mặt ngươi thản nhiên, hay là muốn chết đi Sở Dễ Yên. Cái này từng chữ, như là từng đạo sợ lôi oanh ở Vô Thiên tâm lý, làm cho hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy. Thấy thế, Tư Không Liệt trong mắt tràn đầy thất vọng, đạo, đã từng, ta để Hiên Viên Thần nói cho ngươi biết, nhất định phải hảo hảo đối xử tử tế thản nhiên, xác định, ngươi đối với nàng cũng tốt, nhưng ngươi bây giờ mở mịt, để cho ta phi thường thất vọng, nếu như tiếp tục khiến thản nhiên theo ngươi, ta không yên lòng, sở dĩ. Tư Không Yên nhiên vội la lên, tổ tiên, không nên. Nha đồng đốc, tổ tiên đều muốn tốt cho ngươi. Tư Không Liệt cười khẽ với nàng, nhanh như tia chớp xuất thủ, đem Tư Không Yên nhiên đánh xỉu, sau đó ôm nàng, phá không đi. Đem thản nhiên lưu lại. Nhất thời, Vô Thiên rít lên một tiếng, đệ nhị lĩnh vực, chiến hồn giới, trong nháy mắt mở ra, một quyển triều Tư Không Liệt đánh giết đi. Nhưng mà, rõ ràng đang ở trước mắt Tư Không Liệt, cư nhiên trong nháy mắt tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại có nhất đạo ngôn ngữ, quanh quẩn ở giữa bầu trời đêm đen kịt. Chờ ngươi làm lựa chọn tốt, đi thánh giới tìm ta sẽ đem thản nhiên giao cho ngươi, nhưng nếu như ngươi là mang theo mục đích nào đó mà đến, cả đời này cũng đừng nghĩ tái kiến nàng. A. Vô Thiên giơ thẳng lên trời rít gào, cả người khí thế rít gào ra, như là một đầu tóc điên cuồng ưu, điên cuồng oanh kích nổi hư không đại địa, kèm theo từng đạo ầm ầm nổ, mấy ức trong chi địa đều bị san thành bình địa. Một hồi lâu sau đó, hắn như là mệt, ngồi liệt ở trong một mảnh phế tích, viền mắt có chút ướt át, tự lẩm bẩm, đem thản nhiên trả lại cho ta. Trải qua những năm gần đây ở chung, Tư Không Yên nhiên đã trở thành hắn trong cuộc đời một bộ phận, nhưng mà cho tới nay, Sở Dễ Yên chiếm hắn toàn bộ thể xác và tinh thần, khiến hắn không tự chủ được đi trong cự Tư Không Yên nhiên ý nghĩa yêu thương. Nhưng khi Tư Không Yên Nhiên bị Tư Không Liệt mang đi giờ khắc này, hắn liền không phải không thừa nhận, mình đã không thể rời bỏ nàng. Hắn không phải người bạc tình bạc nghĩa, nhưng Tư Không Yên Nhiên vì hắn, yên lặng ở bên cạnh hắn mấy nghìn năm trước khi, càng là đáp lại cái kia cực kỳ không công bình ước định, phần này không cầu hồi báo yêu, mặc dù là lãnh huyết người, cũng sẽ hòa tan, cũng hội đau lòng. Bạch! Đột nhiên, hắn đứng dậy, triển khai thần tốc, chiều Giang thị bộ tộc lao đi. Vừa xài bước càng khoảng cách, lại đầy đủ 60 triệu trong. Vậy mà lúc này chính hắn, căn bản không đi chú ý. Hiên Viên Tuyệt trước khi nói qua, Tư Không Liệt còn phải giúp Mộ Tấn Vũ đám người ngưng tụ thần cách, chỉ cần bắt được bọn họ, sẽ không buồn đợi không được Tư Không Liệt. Mấy chục giây phía sau, hắn phủ xuống ở Giang thị bộ lạc bầu trời, thần niệm phô thiên cái địa đi, nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện, Mộ Tấn Vũ mấy khí tức của người cư nhiên tiêu thất. Hắn song quyền nắm chặt, nỗ lực áp chế trong lòng lửa giận, nhưng căn bản không áp chế được, cuối cùng nguyện như hỏa sơn vậy bạo phát, không còn gì để nói rít gào, Tư Không Liệt, nhanh lăn ra đây cho ta. Chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, Giang thị bộ tộc tộc nhân, đều từ riêng mình trong phòng đi ra, chen trúc ở trên quảng trường, ngẩng đầu kinh nghi nhìn Vô Thiên. Bạch! Hiên Viên Tuyệt bay lên trời, rơi vào Vô Thiên bên cạnh, cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Vô Thiên bắt lại hắn y cửa, quắc, nói cho ta biết, Tư Không Liệt cùng Mộ Tấn Vũ bọn họ ở đâu? Bình tĩnh một chút. Hiên Viên Tuyệt quát lên. Mau nói cho ta biết. Vô Thiên giống giận, hai mắt đỏ lên, lộ ra như dã thú điên cuồng. Thấy thế, Hiên Viên Tuyệt tâm trong không hiểu run lên, vội la lên, ta cũng không biết, lúc trước Tư Không trưởng lão vội vã đến đây, lại vội vã rời đi, không có nói cho ta hắn muốn đi cái gì địa phương. Nghe nói, Vô Thiên rũ tay xuống cánh tay, giống như ném hồn giống nhau, túi đầu, khắp khuôn mặt là bất lực. Hiên Viên Tuyệt hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn mang đi Tư Không Yên Nhiên. Vô Thiên nói xong, mắt nhìn trong đám người Tiêm Nhược Linh cùng Giang Ngọc Thu, xoay người dung nhập bầu trời đêm, mở nhạt bóng lưng, có vẻ phá lệ tiêu điều. Tu La Thiên Tôn. Chương 1470, sát nhân hết giận. Vô Thiên sau khi rời đi, Tiêm Nhược Linh cùng Giang Ngộng Thu bay lên trời, rơi vào Hiên Viên Tuyệt bên cạnh. Tiêm Nhược Linh hỏi Vô Thiên làm sao? Ai? Hiên Viên Tuyệt khẽ thở dài, Tư Không Yên Nhiên bị Tư Không Liệt mang đi, ta nghe thần trưởng lão nói qua, Tư Không Yên Nhiên cũng là sở dễ khói chuyển thế một trong, hơn nữa mấy nghìn năm ở chung, ước đoán Vô Thiên đối với nàng đã sản sinh tình cảm, hôm nay bị mạnh mẽ mang đi, hắn hẳn là phi thường thống khổ đi. Giang Ngộng Thu trở nên thất thần, nhìn về phía Tiêm Nhược Linh đạo, Nhược Linh tỷ tỷ, không bằng chúng ta đi an ủi một chút hắn. Tiêm Nhược Linh lắc đầu, nàng trong lòng cừu hận còn không có bông, không có khả năng đi. Các ngươi đều đừng đi, ta biết Vô Thiên, không biết yếu ớt như vậy, chờ hắn lãnh tĩnh qua đi, lại là một đầu xanh long hoặc hổ dã thú. Hiên Viên Tuyệt nửa đùa nửa thật nói. Tuyệt vọng tung lũng vách đá, Vô Thiên đứng tại một cái trượng đá lớn thượng, nhìn bầu trời đêm tối đen, đồng tử tan giả vô thần. Bản tôn, xin lỗi, Tư Không Liệt tốc độ quá nhanh, ta đuổi không kịp. Quá chỉ chốc lát, phân thân thanh âm truyền vào đầu góc của hắn. Cái này không thể trách ngươi, tiếp tục đi bảo hộ Giang Ngọc Thu. Vô Thiên không yên lòng lên tiếng trả lời, liền rơi vào trong trầm mặc. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Ngộng Thu đi vào gió hạc sơn mạch, nhưng chỉ rất xa ngắm nhìn Vô Thiên, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng một tiếng thở dài, xoay người rời đi. Trạng vạng, Tiêm Nhược Linh cũng tới, bất quá cùng Giang Ngộng Thu giống nhau, không có tới gần, cũng không nói quá nửa chữ, thẳng đến trời tối người yên thời điểm, nàng lặng yên ly khai. Đùng, keng. Lúc nửa đêm, tuyệt vọng thung lũng bầu trời, tạo nên từng đạo tuyệt vời tiếng đàn du dương, như khe nhỏ sung dài, tịnh hóa nổi Vô Thiên phiền não trong lòng cùng bị thương. Tiếng đàn vẫn duy trì liên tục đến ánh bình minh vừa ló dạng, phương mới dần dần biến mất. Sau mỗi một đêm tiếng đàn đều có thể vang lên, không mang theo chút nào yêu thương, không có nửa điểm vội vàng sao động, bình bình đạm đạm, dần dần, Vô Thiên thoải mái phập phồng tâm, giống nhu hòa tiếng đàn giống nhau, từ từ bình tĩnh trở lại, từ từ quên mất phiền não. Nửa tháng sau, xa vời trở nên trắng, sơ dương ngọc lên, tiếng đàn tiêu thất chi tế, Vô Thiên nắm gần sẽ tiến vào tinh thần giới người ngọc thủ, đạo, có thể lưu lại bồi bồi ta sao? Ừ. Ngải Tinh Du gật đầu, lẳng lặng đứng ở Vô Thiên bên cạnh, mười ngón tay khấu chặt, giờ khắc này, nàng cảm thụ được trước nay chưa có thỏa mãn. Nửa tháng này đến, nàng không biết rõ làm sao đi thoải mái Vô Thiên, cho nên hắn tuyển chọn yên lặng đánh đàn, dùng tiếng đàn để diễn tả nội tâm ý tưởng, đi trấn an Vô Thiên viên kia ưu sầu tâm. Sự thực chứng minh, nàng làm được. Kế tiếp trong vài ngày, hai người đón gió mà đứng, đều là trầm mặc không nói, tuyệt vọng thung lũng bạch vụ cuồn cuộn, từ xa nhìn lại, bọn họ liền như là một đôi muốn cưỡi gió bay đi thần tiên quyến lữ. Thẳng đến đệ cửu thiên, một người mặc áo trắng người đàn ông trung niên, từ đáy cốc bay ra, đánh vỡ yên lặng của nơi này. đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến toàn bộ không ngủ thời gian, tiểu xuất sinh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi, vừa lúc, trước đây hủy diệt phân thân ta sổ sách, ngày hôm nay nhất tỉnh hoàn lại. Không sai, người này chính là tuyệt vọng thung lũng thần quân. Nhìn thấy vô thiên chi tế, hắn trong mắt nhất thời hiện ra thao thiên sắc cơ, song quyền nắm chặt, chiều hai người đánh giết đi. Ngải tinh du thân thể mềm mại run lên, trên dung nhan cấp tốc bỏ lên vẻ kinh hoàng. Có ta ở đây, không có việc gì. Vô thiên đối với nàng mỉm cười, giống như ẩn chứa một cổ ma lực, ngải tinh du tâm lý lập tức bình tĩnh trở lại, cái này ngược lại không phải thật có ma lực, là nàng tin tưởng vô thiên, hắn nói không có việc gì, liền tuyệt đối sẽ không có việc. Sau đó, vô thiên ngẩng đầu nhìn về phía thần quân, thản nhiên nói, thần chủ nói qua, không cho phép lại ra tay với ta, lẽ nào ngươi nghĩ cãi lời thần chủ mệnh lệnh? Thần quân lăng lăng, dừng lại thân hình, cả kinh nói, làm sao ngươi biết? Vô thiên thản nhiên nói, ta đương nhiên biết, bởi vì ta gặp qua thần chủ. Ha ha. Thần quân cười ha hả, châm chọc nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, có tư cách gì gặp mặt thần chủ? Còn nữa, cho dù gặp qua thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần ta giết sạch phụ cận tất cả sinh linh, đến lúc đó mặc dù thần chủ truy cứu xuống tới, cũng vô tích khả tìm. Nghe được câu này, không thiên nhãn tử hàn quang bạo dũng, lôi kéo ngải tinh du chợt lui ra. Biết sợ sao? Ha ha. Ta thích nhất hành hạ đến chết sợ người, bởi vì này dạng mới đã nghiền, mới thông khoái. Ta muốn khiến ngươi xem rồi ta là thế nào trà đạp ngươi nữ nhân bên người. Ta muốn khiến ngươi biết, đắc tội bản thần quân hạ tràng. Ta muốn để cho ngươi thống khổ, tuyệt vọng mà chết. Ha ha. Mang theo không gì sánh được ngang ngược cùng thiếu, hắn triển khai thuần di, bàn tay to hóa thành những chảo, chiều ngải tinh du chụp tới. Vô thiên dừng lại thân ảnh, nhìn ngải tinh du cười nói, có thể không cho ta khẽ một bản. Ừ. Ngải tinh du gật đầu, tọa ở trên một khối đá xanh, quang mang chớp thức gian, trên hai đầu gối xuất hiện một trường cổ cầm. Chen ba. Nàng bình tĩnh nhìn thần quân, trắng đoán như ngọc mười ngón tay kích thích cầm huyền, đãng xuất từng cái len ken có lực giai điệu, tràn đầy một cổ kinh khủng khí sát phạt. Ẩm. Cùng lúc đó, một cổ khí thế ngút trời chưa từng thiên thể bên trong bạo phát. Cái gì? Cư nhiên nhanh như vậy đã đột phá đến một kiếp thần linh. Thần quân kinh hãi. Vô thiên xoay người nhìn chằm chằm thần quân, lạnh như băng nói, dám khinh nhẫn ta vô thiên nữ nhân, ngày hôm nay mặc dù thần chủ đích thân tới, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Nữ nhân của hắn. Ngải tinh du thân thể mềm mại run lên, giai điệu xoay mình biến đổi, thiếu một phần sắc khí, nhiều một phần nhu tình, trên dung nhan cũng rào rạt ra nụ cười hạnh phúc. Bạch. Vô thiên cước bộ bán ra, từng bước chiều thần quân đi tới. Một kiếp thần linh cũng dám cuồng vọng, thật là chuyện tiếu lâm, ngươi đã muốn chết, bản thần quân trước hết tiễn ngươi xuống địa ngục, sau đó sẽ hảo hảo hưởng thụ nữ nhân của ngươi. Thần quân cười nhạt không ngớt, nữ nhân của ngươi bốn chữ này, nói xong phá lệ văng rội, kéo ra thật dài. Ẩm. Vô thiên cả người khí thế, chợt tăng vọt đến nhị kiếp thần linh, con ngươi càng là tuân ra như thực chất sắc cơ. Nguyên lai ngươi cũng chính là nhị kiếp thần linh mà thôi. Tiến nhập nhị kiếp thần linh, cư nhiên liếc mắt một liền thấy xuất thần quân tu vi, trên mặt bật người bò lên nồng nặc trào phúng, dứt lời, hắn một quyền đánh giết đi, cùng thần quân bàn tay to hung hăng đụng vào nhau. A! Thần quân tại chỗ phát sinh nhất đạo thống khổ kêu thảm thiết, cả cánh tay lên tiếng trả lời nát bấy, trong miệng nhiệt huyết cuồn phún. Làm sao có thể, lực lượng của hắn, làm sao có thể mạnh như vậy? Trong lòng hắn giống giận, tràn ngập khó có thể tin. Hơn 900 năm trước, người này trong mắt hắn, là một con run rế. Phất tay gần diệt, nhưng mà hơn 900 năm phía sau, đã từng con kiến hôi cư nhiên một quyền đưa hắn trọng thương, loại tương phản to lớn này, khiến hắn thực sự không thể nào tiếp thu được. Ngươi bây giờ, không có tư cách ở trước mặt ta kiêu ngạo, giết ngươi như giết chó. Nhưng ngay hắn rơi vào khó có thể tự kềm chế trong khiếp sợ lúc, vô thiên lạnh lùng cười, ngón trỏ chỉ vào không trung, thần lực phun trào, kèm theo phù một tiếng, không có vào bên trong bụng, thần quân khí hải tại chỗ bị hủy, thậm chí ngay cả thần cách đều đầy vết rách. giống như mạng nện. Sau đó, hắn không có sẽ xuất thủ, lặng lặng đứng ở giữa không trung, nhắm mắt lại, lắng nghe tràn ngập nhu tình cùng ý nghĩa yêu thương giai điệu, tâm lý từ từ bình tĩnh trở lại. Vô thiên, ta sẽ nhường ngươi không chết tử tế được. Nhưng mà nhất đạo tràn ngập oán độc tiếng gầm gừ, đánh vỡ phần này bình tĩnh. Bạch. Vô thiên mở mắt ra, liền thấy thần quân cầm lấy điệu tượng lệnh, cũng không biết tự cấp người nào truyền âm. Nhưng hắn đi không có ngăn cản. Một lát sau, thần quân cười lạnh nói, chờ xem, không lâu sau ngươi sẽ chết rất thảm. Vô thiên vẫn như cũ không nói, trong mắt phảng phất cục diện đáng buồn vậy, không có người biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì. Thấy thế, thần quân tâm lý bắt đầu nghi ngờ, hiện tại rõ ràng cho thấy giết hắn cơ hội tốt, có thể không thiên vì sao chậm chạp không có động thủ. Sư ba. Mấy chục giây qua đi, từng đạo tiếng xé gió vang lên, từng cái trung niên nam nữ từ thung lũng dưới đáy lướt đi, rơi vào thần quân bên cạnh. Bọn họ tổng cộng có hơn 30 người, quần áo nón nảy cùng thần quân giống nhau như lúc, rõ ràng bọn họ đều là thần điện thần quân. Đồng thời, toát ra khí tức đều còn mạnh hơn thần quân thượng một bậc. Nhìn thấy những người này đến, thần quân cuối cùng cũng thở phào, chắp tay nói, cảm tạ chư vị đến đây tương trợ. Một cái trung niên phụ nhân chỉ vào Vô Thiên, hỏi hắn chính là nói thứ liều mạng. Không sai. Thần quân gật đầu, sát khí lấm lấm mà nói, hắn thân là thần linh, lại tại thế tục gian làm sàng làm bậy, ta bản hảo đạo khuyên bảo, nhưng hắn chẳng những không nghe, ngược lại còn cực kỳ khắc thủ, thậm chí hủy diệt ta khí hải, như thế thập ác bất xá đồ, nếu như không đem hắn tồi xương dương hôi, trời đất không tha. Hơn 30 người triệu bụng của hắn nhìn lại, sắc mặt đều là trong nháy mắt âm trầm xuống. Trung niên phụ nhân mâu tử hàn quang thiểm thước, đạo, tiểu xuất sinh, nhanh quỳ xuống nhận sai, cũng chủ động theo chúng ta đi thần điện bị phạt. Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt phu nhân, không danh để ý, nhìn về phía thần quân đạo, ngươi biết vừa rồi ta vì sao không giết ngươi. Vì sao? Thần quân nhíu, đây chính là hắn vẫn khổ tư không hiểu được vấn đề. Vô Thiên đạo, bởi vì ta tâm tình không tốt, cho nên phải sát nhân hết giận. Sát nhân hết giận. Thần quân hơi sừng sờ, lập tức bi thiết đạo, các vị đều thấy đi, hắn đã tẩu hỏa nhập ma, bất trị, tất phải lập tức diệt trừ, bằng không không biết còn có bao nhiêu vô tội sinh linh, sẽ mệnh tang ở trên tay hắn. Ẩm. Vô Thiên không nói hai lời, trực tiếp mở sát. Thiên Luân Quyền, xé trời ngón tay, trong nháy mắt hiện hiện ra, lúc lên lúc xuống, chiều 30 mấy người đánh giết đi. Lớn mật cuồng đồ, dám xuống tay với thần quân, giết hắn. Trung niên phụ nhân quát chói tai. Dứt lời, mọi người đều xuất thủ, thần lực phun trào, uy chấn bát phương, lưỡng đại võ thần thông khoảng cách tán loạn, hóa thành vô hình. A. Nhưng cùng lúc, nhất đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trung niên phụ nhân đám người cả kinh. Vội vàng theo tiếng nhìn lại, liền thấy bọn họ một đồng bạn, trên bụng cư nhiên nhiều quả đấm lớn lô máu, huyết dịch cuồn cuộn. Mà ở sau đó, thì đứng ngạo nghễ nổi một cái nam tử tóc trắng, hắn không phải Vô Thiên là ai? Hắn làm sao đột nhiên xuất hiện ở hoàng nham phía sau? Phụ nữ trung niên các loại người quá sợ hãi. Kỳ thực bọn họ không biết, sớm đang thi triển thiên luân quyền cùng xé trời ngón tay phía sau, Vô Thiên liền bật người mở ra nghịch thiên lĩnh vực, thi triển thần tốc, thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng hoàng nham. Sau đó thừa dịp bất ngờ, dứt khoát đưa hắn khí hải nát bấy. Thấy thế, Vô Thiên dễ ước cần nói, xem ra, các ngươi đối với diệt thiên chiến thể không có chút nào hiểu rõ, đối với ta Vô Thiên, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Mở miệng đồng thời, đệ nhị lĩnh vực mở ra, nhục thân cảnh giới trong nháy mắt tăng vọt đến tam kiếp thần linh, sau đó một quyển triệu bên cạnh một cái người đàn ông trung niên oanh khứ, diệt thiên chiến khí dâng lên, huyết quang hiện ra gian, người này nhục thân tại chỗ nghiền nát, huyết nhục khắp bầu trời lấp bắp. Ngay sau đó, hắn ngón trỏ chỉ vào không trung, diệt thiên một kích rít gào ra, trong nháy mắt, nam tam kiếp thần linh vẫn lạc. Tu La Thiên Tôn. Chương 1471, không lo cẩm. Giờ này khắc này, từng đạo quang ảnh hoa phá trường không, đáp xuống cách đó không xa. 800. Bọn họ chính là Hiên Viên Tuyệt, Tiêm Nhược Linh, Tiêm Bích Đồng, Giang Ngọc Thu, Giang Xuyên, còn có Giang Thị cá biệt tộc nhân. Vừa may, Vô Thiên hành văn liền mạch lưu loát, chém rất nam tam kiếp thần linh hình ảnh. Rõ rõ ràng ràng rơi ở trong mắt bọn họ. Hiên Viên Tuyệt cùng Tiêm Nhược Linh tỉ muội, trong lòng là bất khả tư nghị tới cực điểm. Người trước là nhất tôn sắp đột phá đến nhị kiếp thần linh tồn tại, người sau cũng đều là sắp bước vào một kiếp thần linh tồn tại, sở dĩ rất rõ ràng trung niên phụ nhân đám người thực lực, nếu đổi lại là bọn họ, đều tự nhận làm không được, nhưng Vô Thiên có thể làm được, đủ để chứng minh Vô Thiên hiện nay chiến lực đã viễn siêu chính bọn nó. Nhưng mà Giang Xuyên tu vi quá thấp, chỉ biết là phụ nữ trung niên đám người rất lợi hại, nhưng cũng không biết lợi hại tới trình độ nào, nhìn thấy Vô Thiên cùng hơn 10 tôn thần linh giao phong, sắc mặt nhất thời biến đổi, vội la lên, Hiên Viên đại nhân, Nhược Linh đại nhân, Bích Đồng đại nhân, mời các ngươi ra tay giúp một cái Không Thiên đại nhân khỏe. Ba người không trả lời, cũng không còn xuất thủ, chỉ lặng lặng quan vọng, con ngươi lóe lên tinh quang. Chỉ bất quá Tiêm Nhược Linh ánh mắt, cũng ở Vô Thiên cùng Ngải Tinh Du trong lúc đó qua lại quét mắt. Thấy thế, Giang Xuyên càng phát ra lo lắng. Lại nói, bọn họ đều là tuyệt vọng thung lũng thần quân, Hiên Viên đại nhân, các ngươi. Tiêm Bích Đồng lắc đầu nói, đừng hoảng hốt, mặc dù ta rất không muốn thừa nhận, nhưng Vô Thiên thực lực xa xa không chỉ ở đây, những người này đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Thần quân đều không thể uy hiếp được Không Thiên đại nhân. Mặc dù Tiêm Bích Đồng nói xong khẳng định như vậy, Hiên Viên Tuyệt biểu hiện chấn định như thế, nhưng Giang Xuyên vẫn còn có chút lo lắng, trừ ra hắn ở ngoài, cũng không thiếu người cũng tương tự rất lo lắng. Như Giang thị bộ tộc tộc nhân, ban đầu là Vô Thiên cứu ra Giang Ngộng Thu đám người, chém giết Giang Đạt đến cha con, nếu không, Giang thị bộ tộc bây giờ còn hãm sâu với nước sôi lửa bỏng ở giữa. Vô Thiên là ân nhân của bọn hắn, ân nhân gặp nạn, chất phác bọn họ tự nhiên sẽ lo lắng theo. Còn như Giang Ngọc Thu, cùng Tiêm Nhược Linh giống nhau, ánh mắt ở Vô Thiên cùng Ngải Tinh Du trên người qua lại nhìn quét. Một cái đánh đàn tấu nhạc, xung phong một cái giết địch, giống như một đối với thần tiên quyến lữ, làm cho các nàng ở chút bất chi bất giác, đúng là bắt đầu sinh ra một tia ước ao. Đây hết thể nói là chậm, nhưng toàn bộ quá trình chỉ phát sinh trong nháy mắt. Tiểu xuất sinh, nhận lấy cái chết. Liên tục mấy người đồng bạn bỏ mạng, trung niên phụ nhân đám người rốt cục hoàn hồn, lập tức liền tế xuất thần binh, thi triển thần thông, hướng về phía Vô Thiên một trận cuồng oanh lạm tạc. Hiện tại liền cho các ngươi biết, phàm thể cùng diệt thiên chiến thể chênh lệch. Vô Thiên tóc dài loạn vũ, hai tay lộ ra, trực tiếp nắm hai kiện thần binh, dùng sức sờ, kèm theo len ken nổ, hai kiện thần binh nhất thời tứ phân ngũ liệt, lập tức hắn lăng không nhất chuyển, song quyền đều xuất hiện, thần lực dâng lên, lại duy nhất vỡ nát mười mấy món thần binh. Hắn giờ phút này, hoạt thoát thoát chính là một tôn thần ma xuất thế, ưu việt thủ đoạn, kinh khủng chiến lực, khiến cho người sợ run. Chúng ta khinh thường hắn, đi mau. Trung niên phụ nhân quát chói tai, nhìn Vô Thiên ánh mắt của, giống như nhìn như ma quỷ, trong nội tâm tràn ngập sợ hãi, sau đó cũng không quay đầu lại bỏ trốn mất dạng. Sư ba. Những người khác thấy thế, nào còn dám tiếp tục dừng, đều mang theo lòng tràn đầy kinh khủng, chiều đáy cốc chạy thủ mạng. Đều cho ta chôn cất ở chỗ này. Vô Thiên kêu to, dấu hải nội thần lực không giữ lại chút nào hiện lên, hóa thành một mảnh màu xám cho sóng chiều, chiều bốn phương tám hướng cuồn lăn đi. Siêu rất dễ nhìn. A ba. Kèm theo từng đạo tuyệt vọng kêu thảm thiết, trung niên phụ nhân đám người nhục thân cùng thần cách đều nghiền nát, máu tươi tại chỗ, huyết dịch nhuộm đỏ trời cao, hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Phúc. Vô Thiên cũng là phun ra một búng máu, sắc mặt hơi trắng bệnh. Hắn đột phá đến một kiếp thần linh không bao lâu, thần lực căn bản không qua nổi như vậy tiêu xài, thời khắc này dấu hải đã là giống tuyết. Nhưng hắn cảm thấy giá trị. Bởi vì trải qua trận chiến đấu này, hắn trong lòng biệt khuất cùng tức giận, rốt cuộc để phát tiết, như chút được gánh nặng phía sau, tâm lý một cái ung dung không ít. Hít thở sâu một hơi, hắn cúi đầu, nhìn về phía thần quân. Lúc này, thần quân phủ phù một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt như màu đất, thân thể run, trong nội tâm tất cả đều là sợ hãi. Hắn muốn cầu tha, nhưng khẩn trương đến ngay cả nửa chữ nói hết ra. Vô Thiên hàng rơi trên mặt đất, thản nhiên nói, biết ta tại sao phải lưu ngươi ở đây hiện tại. Ngươi nghĩ, cho ta xem của bọn hắn chết. Để cho ta sợ hãi. Để cho ta sợ. Để cho ta tuyệt vọng. Ngươi là ma quỷ. Nói xong lời cuối cùng, thần quân nhịn không được không còn gì để nói gầm hết lên. Vô Thiên thản nhiên nói, ngươi coi như thông minh, không sai, ta chính là muốn ngươi trơ mắt nhìn ngươi tìm đến cứu tinh. Một người tiếp một người tử ở trước mắt ngươi, để cho ngươi ở tuyệt vọng chết đi. Thuận tiện nói cho ngươi biết một câu, ta cũng rất thích hành hạ đến chết sợ người, bởi vì này dạng mới đã nghiền, mới thông khoái. Nghe thế lại nói, thần quân trong lòng khổ sắp không gì sánh được. Những lời này, bản là trước kia bản thân đối với Vô Thiên nói, nhưng mà hắn không có làm được, hiện tại Vô Thiên nguyên thoại xin trả, đồng thời Vô Thiên làm được, bởi vì hắn hiện tại thực sự rất sợ, trong lòng lại không còn lại, chỉ còn lại có tuyệt vọng. A. Xoay mình, hắn giơ thẳng lên trời rít gào, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, đạo, Vô Thiên, ta biết, ngày hôm nay ta tại kiếp khó thoát, nhưng ta cũng sẽ không khiến nhị hảo quá. Dứt lời, hắn nhục thân ầm ầm triển khai, đản sinh ra một cổ không gì sánh nổi lực hủy diệt, chiều thập phương bài sơn hải đảo đi. Tự bạo thần cách. Vô Thiên lắc đầu, thân ảnh thời gian lập lòe, để ngang Ngải Tinh Du trước người, bàn tay to quét ngang ra, cuồn cuộn mà đến lực hủy diệt, nhất thời cuốn ngược trở lại. Phía trước. Mấy ngàn dặm vạn chi địa, trong nháy mắt tan thành mây khói, cái gì chưa từng còn lại, khói đặc hóa thành một đầu dài long, dũng mãnh vào tuyệt vọng thung lũng. Phúc! Vô Thiên thân thể chấn động, một búng máu lần thứ hai phun ra. Nhị kiếp thần linh tự bạo thần cách, cùng tự bạo thần binh, chỉ tương đương với tam kiếp thần linh toàn lực nhất kích, nhưng trải qua chiến hồn giới, đệ nhị lĩnh vực tăng phúc, không thiên đã có tam kiếp thần linh chiến lược. Vì vậy, thần quân tự bạo thần cách, còn không còn cách nào mang đến cho hắn ngập đầu tính tai nạn. Thoáng bình phục lại trong cơ thể phiên trào khí huyết, không thiên quan bế đệ nhị lĩnh vực cùng chiến hồn giới, tu vi lại thẳng tắp rơi vào một kiếp thần linh, tùy sau đó xoay người nhìn Ngải Tinh Du, cười nói, đa tạ ngươi những ngày qua làm bạn, ta thật nhiều. Ken. Ngải Tinh Du hoàn toàn người cuối cùng giai điệu, ngọc thủ khẽ vướt với cầm huyền thượng, tiếng đàn từ từ tiêu tán, ngẩng đầu tự nhiên cười nói, hỏi hiện tại trong lòng ngươi có đáp án sao? Vô Thiên gật đầu, nhưng không có nói rõ, Ngải Tinh Du cũng không hỏi nhiều. Túi đầu nhìn đôi trên đầu gối cổ cầm, khinh ngữ, ngươi đã từng nói, cái này trương cổ cầm cùng sở dễ khói lạc thần cầm giống nhau như lúc, đã từng ta cũng nghĩ tới mặt khác đổi lại hiện, nhưng nó đối với ta mà nói, ý nghĩa phi phàm, nếu như đổi, ta thực sự có chút bất xá. Vô Thiên cười nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng không cần phải. Đổi lại, bởi vì đây là ngươi thân thủ chế luyện tờ thứ nhất cổ cầm, cùng lạc thần cầm không có vấn đề gì. Thực sự có thể chứ? Ngải Tinh Du ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ muốn từ trong thần sắc của hắn, nhìn ra chút gì đến. Đương nhiên. Vô Thiên gật đầu. Ngải Tinh Du nhuyễn miệng cười, nhẹ vô về cổ cầm, như là vớt ve người yêu giống nhau. Một lát sau đạo, cái này trương cổ cầm vẫn luôn không có một thích hợp tên, ngươi có thể giúp ta muốn một cái sao? Vô Thiên túi đầu nhìn cổ cầm, trong lúc nhất thời, trong nội tâm trăm mối cảm xúc nổn ngang. Mấy ngàn năm trước đêm hôm ấy, Viêm Tông phía sau núi, một vị người ngọc ở nhà lá bên ngoài, tấu lên tuyệt vời chương nhạc, dẫn tới bách điểu đến trầu. Cũng trong đêm đó, hắn và nàng quen biết, sau đó hiểu nhau, yêu nhau. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, cũng không lâu lắm, hắn và nàng âm dương lưỡng cách. Hôm nay, trước mặt đồng dạng có một vị người ngọc, đồng dạng có một trường cổ cầm, tấu lên đồng dạng êm thai chương nhạc, hắn không muốn lại để cho trước mắt cái này nàng, biến thành một loại không còn cách nào bù đắp tiếng đối. Hắn mỉm cười nói, tiếng đàn của ngươi, có thể khiến người ta quên mất phiền não, bính trừ tạp niệm. Đồng dạng cũng là bởi vì nó, ngươi cùng ta mới có thể tiến tới với nhau, không bằng tiểu kêu là không lo cầm, hy vọng sau đó chúng ta có thể cuộc sống không buồn không lo xuống phía dưới. Không lo cầm. Ngải Tinh Du cúi đầu yên lặng thì thầm, dần dần, gò má nàng thượng lộ ra nụ cười mê người, gật đầu nói, được, từ nay về sau, nó tiểu kêu là không lo cầm. Không lo cầm. Vô Du cầm. Hắc hắc, dùng mình và Ngải Tinh Du tên mệnh danh, xem ra trải qua Tư Không Yên Nhiên cái này một sự tình phía sau, Vô Thiên người này rốt cục làm ra tuyển chọn. Tinh thần giới, Hàn Thiên đứng ở thần mục đỉnh, cười ta liên tục. Cùng hắn đứng sóng vai còn có Đế Thiên, Dạ Thiên, Thiên Cương, Thi Thi, Tiểu Gia Hỏa, Ám Ảnh, Tử Nhãn Bạo Viên, cùng với Tiểu Vô Hạo. Nghe nói Tư Không Yên Nhiên bị Tư Không Liệt mang đi, thần điện thần quân lại tìm tới cửa, bọn họ đều không thể tĩnh hạ tâm bế quan, tụ tập ở thần mục đỉnh, chú ý Vô Thiên tình huống, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Hoàn hảo, không có phát sinh đại sự gì. Bất quá nghe được Hàn Thiên mà nói, Đế Thiên trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, ta xem chưa chắc như vậy. Nói như thế nào? Hàn Thiên không giải thích được. Thi Thi mấy người cũng đều nhìn lại, chân mày hơi nhíu lại. Đế Thiên đạo, lẽ nào các ngươi không nghe thấy, Vô Thiên chỉ nói là, hy vọng sau đó có thể cuộc sống không buồn không lo xuống phía dưới, nhiều hy vọng hai chữ này, ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Ta đoán, hắn hiện tại ở tâm lý nhất định là đang nghĩ, chỉ cần trùng kích đến hàng vũ kỳ, liền có thể làm được lưỡng toàn kỳ Mỹ, nhưng nếu như tương lai chậm chạp không còn cách nào bước vào hàng vũ kỳ, như vậy vẫn như cũ tồn đang biến hóa. Bị ngươi vừa nói như thế, cảm giác vẫn là cái lý do. Thi Thi gật đầu, chậm nhẹ nhàng thở dài, nói ra, Tiêm Nhược Linh, Niếp Thu Ngữ, Vưu Hàm Vân, Hoàng Phủ Minh Châu, Giang Ngọc Thu, năm người này ta không có tư cách nói cái gì, nhưng Yên Nhiên tỷ tỷ cùng Tình Du tỷ tỷ, ta cảm thấy phải ca ca không thể cô phụ các nàng, bằng không hắn cũng có chút quá tuyệt tình. Đế Thiên đạo, Thản Nhiên cùng Tinh Du trả giá, chúng ta đều thấy ở trong mắt, cũng rất yêu thương nàng môn, nhưng quyết định sau cùng, còn phải xem Vô Thiên lựa chọn thế nào, được, Vô Thiên đã không còn đáng ngại, chúng ta đều đi bế quan đi. Dứt lời, mấy người đều tán đi, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Tiểu Vô Hạo một thân một mình, sắc mặt rất khó nhìn. Nếu như dựa theo ý nghĩ của ta, nữ nhân đều là hòa thủy, không chừa một ngống hay nhất. Từ trong lỗ mũi hanh khẩu khí, hắn cũng tiến nhập dược điển, bắt đầu mang hoạt. Ngoại giới, Ngải Tinh Du đã thu hồi không lo cầm, đứng ở Vô Thiên bên cạnh. Vô Thiên lau đi vết máu ở khóe miệng, thoáng sửa sang lại, liền lôi kéo của nàng ngọc thủ, chiều Hiên Viên Tuyệt đám người đi tới. Thanh niên nhân, ngươi vì sao phải vô cớ tàn sát ta trong thần điện người? Nhưng mà đúng vào lúc này, nhất đạo hơi lộ ra âm trầm thanh âm từ đáy cốc truyền đến, chất vấn chung, mang theo một tia sắc cơ. Tu La Thiên Tôn. Chương 1472, Vô Thiên lo lắng. Lời còn chưa dứt, một cái bạch y lão nhân từ bên trong cốc vừa nhảy ra, rơi vào bên vách đá, già nua mặt mũi hơi lộ ra âm trầm, trong mắt rõ ràng có thể thấy được tràn ngập lửa giận. Vô Thiên xoay người nhìn, đồng tử hơi co rụt lại, chắp tay nói, vãn bối Vô Thiên, gặp qua lão tiền bối. Trước đây, hắn ở Ma Sơn gặp qua người này, mặc dù không biết người này thân phận chân thật, nhưng từ ngày đó tình huống xem, chắc là bên trong thần điện, ngoại trừ thần chủ bên ngoài địa vị tối cao tồn tại. Mặc dù đối phương thái độ có chút không tốt lắm, nhưng thực lực đặt trước mặt, nên có tôn trọng hay là muốn có. Nhìn thấy Vô Thiên nho nhã lễ độ, bạch y lão nhân ngược lại sửng sốt một cái, quan sát một chút, đạo, ngươi cho lão phu, ngươi vì sao muốn giết bọn hắn? Sắc mặt cùng giọng nói đều hòa hoãn không ít. Không Thiên vấn đạo, Lao tiền bối, trước đây ngươi từng ở Ma Sơn hỏi qua thần chủ, còn muốn hay không tới tìm ta, có thể có việc này. Thật có việc này. Bạch Y lão nhân bản năng thủ lĩnh, lập tức lại nói, không đúng rồi, làm sao ngươi biết việc này? Vô Thiên đúng sự thật nói, lúc đó Vạn Bối liền giấu ở Ma Sơn phụ cận, vì vậy ngươi và thần chủ, còn có một vị khác tiền bối đối thoại, Vạn Bối đều nghe rõ rõ ràng ràng. Bạch Y lão nhân cau mày nói, lẽ nào lúc đầu đại náo Ma Sơn đúng là ngươi? Vạn Bối nào có thực lực đó, đại náo Ma Sơn chính là một vị khác tiền bối. Vô Thiên cười khổ không thôi. Bạch Y lão nhân quan sát nhăn hắn, thủ lĩnh đạo, bằng thực lực của ngươi bây giờ, quả thực làm không được, trong miệng ngươi vị tiền bối kia là ai? Ta phái người tìm mấy trăm năm, đều không có tìm được người này, nghĩ đến thực lực của hắn nhất định rất mạnh. Vô Thiên đạo, một mặt thạch bi. Một mặt thạch bi. Bạch Y lão nhân sững sờ, cái gì thạch bi ủng có đáng sợ như vậy thực lực? Hắn cũng bắt đầu hoài nghi, Vô Thiên có phải hay không đang đùa hắn? Đột nhiên, hắn làm như nhớ tới cái gì, chỉ sau lưng Tuyệt Vọng Thung Lũng, kinh nghi nói, ngươi thế nhưng nó. Vô Thiên thủ lĩnh. Còn trước đây chúng ta chóc nã không đến nửa vết tích, nguyên lai là hắn. Bạch Y lão nhân lẩm bẩm, nhưng mà sau một khắc, hắn cau mày một cái, lắc đầu nói, đây đều là lời một bên của ngươi, không thể tin hoàn toàn, còn nữa, bằng ngươi địa vị bây giờ, căn bản không tư cách tiếp xúc được tầng này chính là nhân vật. Thanh niên nhân, là xác nhận ngươi chỗ nói là thật hay không, xin hãy tùy lao phu cùng đi thần điện, hiệp trợ điều tra. Đi thần điện. Vô Thiên lông mày nhướng lên, đạo, lao tiền bối, ngươi lần này tới, chẳng lẽ là ý không ở trong lời. Thanh niên nhân, không có làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, ngươi sợ đi thần điện, lẽ nào là bởi vì ngươi ở dối sao? Bạch Y lão nhân giọng nói một cái trở nên cực kỳ bất thiện, lại nói, húng, ngươi còn nghe không rõ, ngươi vì sao phải sát hại ta thần điện thần quân, sở dĩ ngươi phải phối hợp lao phu mức độ tra rõ. Vô Thiên đúng mực nhìn hắn, đạo, chuyện này căn bản không cần điều tra, là trước đây bị Vãn Bối hủy diệt phân thân vị kia thần quân, muốn quan báo tư thủ, mới đưa đến đây hết thể phát sinh. Vạn bối cũng là người bị hại, nếu như lão tiền bối không nên truy cứu trách nhiệm, hẳn là tìm hắn mới đúng. Bạch Y lão nhân nói, thế nhưng hắn hiện tại đã bị ngươi giết chết, không có chứng cứ. Lão tiền bối ngươi muốn như thế nào? Vô Thiên nhíu. Bạch Y lão nhân nói, ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, khiến lão phu siêu hồn, chứng minh quả thực như vậy. Thứ hai, tùy lão phu đi thần điện, từ thần chủ tự mình thẩm vấn. Nếu như hai lựa chọn ngươi cũng không muốn, liền chứng minh ngươi tâm lý có quỷ. Vô Thiên song quyền chăm chú nắm chặt, người này nói rõ chính là buộc hắn đi thần điện, nhưng hắn vì sao phải chứng minh làm, trong đó lại cất giấu huyền cơ gì. Một đường đi cho tới hôm nay, hắn trải qua lục đục với nhau, âm mưu quỷ kế thực sự nhiều lắm, hắn không biết ngây thơ cho rằng, người này thật chỉ là đơn thuần khiến hắn đi thần điện hiệp trợ điều tra. Bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, hắn ngày hôm nay khẳng định không còn cách nào thoát thân. Thầm nghĩ một chút, Vô Thiên chắp tay nói, lao tiền bối, Vạn Bối đồng ý tùy ngươi đi thần điện. Nhưng có thể không cho Vãn Bối trong lúc nhất thời, cùng bọn họ nói lời từ biệt. Vô Thiên chỉ sau lưng Hiên Viên Tuyệt đám người. Bạch Y lão nhân nói, nhất hơn nửa canh giờ. Nửa canh giờ đủ. Vô Thiên lôi kéo Ngải Tinh Du, xoay người triển khai thuần di, vài cái thời gian lập lòe, liền xuất hiện ở Hiên Viên Tuyệt đám người trước người. Giang Xuyên hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này liền đạo, ngay cả thần quân đều không là ngươi đối thủ, Không Thiên đại nhân, ngươi thật sự là lợi hại. Hảo hảo nỗ lực, đợi một thời gian, tin tưởng ngươi cũng có thể làm được. Vô Thiên mỉm cười. Ta thực sự có thể làm được không? Giang Xuyên hỏi. Vô Thiên cười nói, thiên phú không thể chứng minh tất cả, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải so với hiện tại càng cố gắng. Không Thiên đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Giang Xuyên lời thề son sắt đạo. Thật là một đơn thuần khả ái hài tử. Hiên Viên Tuyệt lắc đầu, hỏi lão đầu là ai? Tới tìm ngươi lại là vì sao? Vô Thiên đạo, hắn là người của thần điện. Lần này đến đây, là để cho ta theo hắn đi thần điện hiệp trợ điều tra, còn như nguyên nhân, thời gian ngắn, ta liền không giải thích, ta tới là muốn nhờ ngươi một việc. Hiên Viên Tuyệt đạo, ngươi, ngươi đi theo ta. Vô Thiên nhìn nhãn tiêm bích đồng đám người, hết mang theo Ngải Tinh Du, xoay người chiều một mảnh rừng rậm đi tới, cũng ở đồng thời, âm thầm ăn nói không hạo đi làm một chuyện. Hiên Viên Tuyệt mang theo nơi nơi hồ nghi, theo sau. Hơn 10 hơi thở phía sau, ba người lần lượt tiến nhập rừng rậm. Hiên Viên Tuyệt đang chuẩn bị đặt câu hỏi, Vô Thiên vung tay lên, ba người lập tức tiến nhập tinh thần giới. Thần Mục Đỉnh, Hiên Viên Tuyệt nhìn quanh bát phương, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Vô Thiên đạo, trước đừng xem, ta tìm ngươi đến, là muốn nhờ ngươi, đem bằng hữu của ta đều mang đi thành giới, nếu như có thể mà nói, giúp ta chiếu cố tốt bọn họ. Hiên Viên Tuyệt lông mày nhướng lên, đạo, lẽ nào lao đầu muốn gây bất lợi cho ngươi? Ngược lại không phải là bởi vì hắn. Vô Thiên lắc đầu, khẽ thở dài, thản nhiên bị Tư Không Liệt mang đi phía sau. Ta nghĩ rất nhiều, cuối cùng ta cũng muốn thông, nàng đi thánh giới cũng chưa nếm không là một chuyện tốt, chí ít như vậy, có thể bảo đảm an toàn của hắn. Cái này ngược lại cũng có chút đạo lý. Hiên Viên Tuyệt thủ lĩnh. Một bên yên lặng không nói Ngải Tinh Du, đột nhiên hỏi Vô Thiên, ngươi muốn cho chúng ta đều đi thánh giới. Vô Thiên đạo, đúng, thiên giới ta phải muốn đi, mà lần này đi sinh tử khó dò, mang theo các ngươi, ta thực sự không yên lòng. Ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Ngay vào lúc này, mấy đạo uống tiếng vang lên, Thiện Có Đức cùng Trương Đình đám người đều phá không mà đến, lần lượt rơi vào thần mục đỉnh, trên mặt rõ ràng đều viết bất mãn. Quét mắt trước mắt những thứ này vẫn đi theo bằng hữu của hắn cùng Hồng Nhan Chi Kỷ, lời nói thật, Vô Thiên cũng rất là bất xá, nhưng hắn phải làm như vậy. Thiện Có Đức đạo, Vô Thiên, ta câu không nên mà nói, Hiên Viên Thần lặp đi lặp lại nhiều lần lợi dụng ngươi, ngươi không cần thiết lại vì hắn làm một chuyện gì. Vô Thiên đạo, ta đi thiên giới không phải vì hoàn thành cái gì sứ mệnh, là phải giúp Hàn Thiên, điều tra rõ thân thế của hắn bí ẩn. Nếu như các ngươi đi theo, câu lời khó nghe, chỉ sẽ trở thành chúng ta liên lụy. Mọi người đều trầm mặc xuống phía dưới. Mấy năm nay, tuy là vẫn đi theo Vô Thiên bên người, nhưng trên thực tế, ngoại trừ ám ảnh bên ngoài, bọn họ căn bản không đưa đến cái gì trên thực tế tác dụng, nhiều nhất chỉ là một thằng cật thẳng hát trói buộc. Trương Đình cắn cắn môi, đạo, ta bất kể, ta sẽ ở lại bên cạnh ngươi. Khái khái. Hiên Viên Tuyệt vội ho một tiếng, đạo, các vị, tha cho ta vài câu được không? Mọi người quay đầu nhìn lại. Nhìn Ngải Tinh Du cùng Trương Đình, Hiên Viên Tuyệt đạo, nếu như các ngươi thực sự thích Vô Thiên, còn có các ngươi. Hắn lại xem hướng Thiện Có Đức đám người, tiếp tục nói, nếu như các ngươi thực sự muốn vì Vô Thiên được, các ngươi nên nghe hắn, bởi vì chỉ có các ngươi an toàn, hắn có thể buông tay chân ra, không hề băn khoăn ở thiên giới chiến đấu. Phải biết rằng, hắn lần này đi thiên giới đối thủ, không còn là dĩ vãng lâu la, mà là thiên giới đại nhân vật, đầu sỏ, giả nếu các ngươi đi theo, rất có thể sẽ bởi vì các ngươi, mà đưa tới hắn và Hàn Thiên đám người bỏ mạng. Mà chỉ cần các ngươi đi với ta thánh giới, ta là có thể 100% cam đoan sự an toàn của các ngươi, thậm chí có thể khiến thực lực của các ngươi đột nhiên tăng mạnh, chớ hoài nghi, trong thiên hạ, còn không có ta Diệt Thiên Chiến Tộc không làm được sự tình. Chờ các ngươi có đầy đủ thực lực phía sau, không hề tha mọi người chân sau, khi đó, còn muốn cùng Vô Thiên chiến đấu với nhau, tin tưởng hắn cũng sẽ không cự tuyệt nữa. Kỳ thực ta nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết một, vô luận đối đãi, vẫn là làm việc, đều phải tự biết mình, chớ đem tư tình nhi nữ, xây dựng ở Vô Thiên tánh mạng của bọn họ trên. Nôn Tấn Vũ thử, đi con đường nào, liền xem lựa chọn của chính các ngươi. Nói xong, hai tay hắn ôm ngực, bắt đầu quan sát mảnh này thế giới thần kỳ. Lời nói này, rất không khách khí, nhưng không ai phản bác, hiện trường rơi vào chết yên tĩnh giống nhau. Một lát sau, ám ảnh than thở, Hiên Viên công tử phải không sai, thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản là không có cách đến giúp công tử, cùng với ở lại công tử bên người, khiến công tử phân tâm tới chiếu cố chúng ta, còn không bằng nghe lời rời đi, tiêu trừ công tử buồn phiền ở nhà. Vô Thiên lắc đầu cười nói, sinh tử của ngươi ma đồng cùng ẩn nấp lĩnh vực, có thể là chúng ta bảo toàn tánh mạng then chốt, sở dĩ. Không cần ta, ngươi cũng hiểu chưa? Công tử, ta. Ám ảnh muốn nói lại thôi. Dư Quang thỉnh thoảng liếc về phía Diệp Dương Tuyết. Thấy thế, Vô Thiên mấy người cũng là ở hai người bọn họ trên người qua lại quét mắt, ánh mắt vô cùng quái dị. Diệp Dương Tuyết sắc mặt của, tại chỗ biến thành một mảnh đỏ bừng, hận hận trừng mắt ám ảnh, đạo, Vô Thiên là ta từ nhìn lớn lên, chẳng khác gì là ta nửa đứa bé, ngươi liền lưu lại giúp hắn. Chờ các ngươi an toàn đi tới thánh giới phía sau, ta có lẽ sẽ suy nghĩ tiếp thu ngươi. A, ngươi đều là thật sao? Ám ảnh kinh hỉ như điên, như là hoài xuân thiếu niên giống nhau. Ta không biết. Diệp Dương Tuyết lần thứ hai hung hăng trừng mắt hắn, liền trực tiếp quay đầu nhìn về phía nơi khác. Thầm than sao sao đầu, trịnh trọng cam kết, Dương Tuyết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt công tử, mặc dù liều mạng cái mạng già này, cũng sẽ không tiếc. Vô Thiên trêu nói, ta xem, chắc là ta liều mạng đi bảo hộ ngươi mới đúng, bằng không, ngươi phải có một cái gì không hay xảy ra, Diệp Di vẫn không thể hận chết ta. Ha ha. Lời này vừa nói ra, dẫn tới toàn trường cười vang, để trong này không khí trầm lặng bầu không khí, một cái sinh động không ít. Chương 1473, mục đích cực hạn thần lực. Trước có Hiên Viên Tuyệt lần bén nhọn ngôn ngữ, sau có ám ảnh phụ họa nhận đồng, Thiện Có Đức đám người mặc dù rất không tình nguyện, cũng không khỏi không tiếp thu cái này bất đắc dĩ sự thực. Đỉnh. Ngải Tinh Du đạo, Vô Thiên, ta đáp ứng ngươi đi thánh giới, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, nhất định phải sống đến thánh giới tìm ta cùng Trương Đình tỷ tỷ. Trương Đình không có nói, chỉ hàm tình mạch mạch nhìn Vô Thiên gương mặt của, con mắt không tự chủ được bắt đầu ướt át. Vô Thiên vươn tay cánh tay, đem hai nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, các ngươi yên tâm, cho các ngươi, là dễ yên, cho ta tung tích không rõ, sinh tử không biết phụ mẫu, ta nhất định sẽ nỗ lực sống sót. Ừ. Hai nàng thủ lĩnh, trong hốc mắt nước mắt cũng nữa không khống chế được, giống như vỡ đê chạy xuôi ra, trong khoảnh khắc liền ẩm ướt Vô Thiên lồng ngực. Một bên Thiện Có Đức, Lam Diệu Diệu, Diệp Dương Tuyết, trong mắt cũng là tràn ngập một tầng hơi nước. Ai? Quét mắt mọi người, Vô Thiên thật sâu thở dài, nhìn về phía Hiên Viên Tuyệt Đạo, thủ hạ ta còn có lưỡng đại quân đoàn, bọn họ hiện tại cũng ở viễn cổ đại lục lịch lãm, chờ chút ta sẽ thông báo cho bọn họ, để cho bọn họ đi sông băng rừng rậm chờ ngươi. Hiên Viên Tuyệt thủ lĩnh đạo, được, có thể bị ngươi xem trọng người, nghĩ đến tư chất tất nhiên bất phàm, dẫn bọn hắn đi thành giới, cũng có thể cho ta Diệt Thiên chiến tộc tăng một ít quân đầy đủ sức lực. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải để cho bọn họ gia nhập vào chiến tộc. Vô Thiên trịnh trọng thanh minh. Ha ha. Hiên Viên Tuyệt đạm đạm nhất tiếu, đạo, đi thôi, đừng làm cho lao đầu các loại lâu lắm,